Chương 1376, Quy Nguyên Phái địa bàn. Ngay tại Hạ Bình đứng trước 36 lượt thiên kiếp thời điểm, bởi vì thiên kiếp ba động quá lớn, ảnh hưởng phương viên vạn cây số, lập tức liền bị bên trong dãy núi rất nhiều tu luyện giả cảm giác được. Siêu siêu siêu. Mấy phút đồng hồ về sau, mấy chục đạo thân ảnh đều là từ các cái địa phương bay tới, bọn họ nhao nhao đáp xuống Hạ Bình vài dặm có hơn một ngọn núi, dù sao thiên kiếp lực lượng quá mức khủng bố, bọn họ cũng không dám tới gần. Mà đám người này đều mặc lấy thống nhất phục trang, chí ít đều là thần thông cảnh tu vi, bọn họ nhìn thấy trên bầu trời kiếp vân dày đặc, thỉnh thoảng có lôi đình hạ xuống, lập tức liền biến nhan sắc. Lôi kiếp? Không thể nào, chẳng lẽ có lôi kiếp cảnh đại năng ở chỗ này độ kiếp không thành, hắn muốn thành thánh? Có người lập tức hoảng sợ kêu to một tiếng, thành thánh thế nhưng là không được đại sự. Đặc biệt là lôi kiếp cảnh đại năng muốn vượt qua thiên kiếp, đều cần lao sư động chúng, có đủ loại chuẩn bị, dù sao đây chính là siêu phàm nhập thánh quá trình. Một khi thành công, cái kia chính là một bước lên trời, thất bại cũng là thần tử đạo tiêu, nào dám chủ quan. Nếu như đối phương là lôi kiếp cảnh đại năng lời nói, bọn họ tới nơi này quan sát đó là một con đường chết, nói không chừng sẽ bị nổi giận lôi kiếp cảnh đại năng một bàn tay trục chết. Đến lúc đó bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Không, không phải lôi kiếp cảnh đại năng, ta có thể cảm giác được tiểu tử kia võ đạo khí tức, nhiều lắm là cũng là luyện bảo cảnh trung kỳ. Có người lắc đầu, hắn đối với võ đạo khí tức cảm giác 10 phần nhạy cảm, phát giác Hạ Bình võ đạo thực lực. Cái gì? Luyện bảo cảnh. Nhưng vì cái gì hội dẫn phát lôi kiếp? Ta từng nghe nói thượng cổ thánh nhân không thành thánh thời điểm, bị thiên ghen ghét, mỗi tấn thăng một cảnh giới, đều sẽ bị thiên lôi đánh, ma luyện bản thân, đúc thành vô địch chi tư, không biết người này phải chăng cũng là như thế. Nói đùa cái gì, cái này chỉ là truyền thuyết thôi, làm sao có thể là thật. Đúng à, vũ trụ yêu nghiệt nhiều như vậy, ta cũng chưa từng thấy qua có ai mỗi tấn thăng một cảnh giới liền lọt vào lôi kiếp. Cũng chưa chắc, vũ trụ sao mà to lớn. Có chút chưa thấy qua, chưa từng nghe qua sự tình cũng chẳng có gì lạ. Nếu như quả nhiên là như thế, nay tiểu tử này tư chất liền khủng bố, nói không chừng siêu việt chúng ta Quy Nguyên Tông các đệ tử. Mọi người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Chờ một chút, các ngươi gặp qua tiểu tử này sao? Ta thế nào cảm giác hắn không phải ta Quy Nguyên Tông đệ tử? Có người bỗng nhiên nói. Chăm chú nhìn đang độ kiếp Hạ Bình, hắn cảm thấy người tuổi trẻ kia rất là lạ lẫm. Đúng à, ta cũng chưa từng thấy qua hắn, theo lý tới nói, viên tinh cầu này thế nhưng là chúng ta Quy Nguyên Tông đệ tử lịch luyện tinh cầu, thuộc tại chúng ta Quy Nguyên Tông tài sản, tinh cầu chung quanh bố trí từng tòa đại trận, phòng ngừa địch nhân tiến đến. Nếu như tiểu tử này là ngoại lai giả, vậy hắn đến tột cùng là thế nào tiến đến? Có người cũng phát hiện dị thường. Không ít người cũng là cả kinh, bọn họ cũng nghĩ đến chuyện này. Nếu như tiểu tử này cũng không phải là Quy Nguyên Tông đệ tử, như vậy há không phải liền là người xâm nhập. Đây chính là không được đại sự. Mà lại tinh cầu phòng ngự trận pháp cực kỳ lợi hại, liền xem như kim đan cảnh tu sĩ muốn xông vào đều khó có khả năng. Bất quá bọn hắn lại làm sao biết Hạ Bình có được chúng tinh hào. Bình thường trận pháp căn không có khả năng ngăn cản nó, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua trận pháp, trực tiếp đến bên trong tinh cầu bộ. Lại là người xâm nhập. Quả thật nên chết. Có người chợt quát một tiếng, con mắt lộ ra một tia hung quang. Viên tinh cầu này thế nhưng là ta Quy Nguyên Tông địa bàn, lại có thể có người tiến vào nơi này đột phá cảnh giới, còn dự định độ kiếp, hấp thu chúng ta thiên địa linh khí, đây là đại tội. Ta đề nghị, lập tức đem tiểu tử này bắt lại, giao cho môn phái trưởng lão xử trí. Hoặc là cũng không cần phiền toái như vậy, căn cứ môn quy, bất luận cái gì người xâm nhập đều là địch nhân, có thể tiền trảm hậu tấu, trực tiếp có thể ngay tại chỗ giết chết. Hắn sát khí đằng đằng, muốn đem Hạ Bình bắt lại giết. Không ít người đều là dục dịch, bởi vì chém giết một cái người xâm nhập trả lại nguyên phái đều là cự đại công lao. Chớ đừng nói chi là đối phương thế nhưng là tại độ lôi kiếp yêu nghiệt, nếu như đem tiểu tử này chém giết, nói không chừng có thể được đến trên người đối phương trọng bảo. Chờ một chút. Có người khoát khoát tay, nói, hiện tại liền muốn chém giết người này, chỉ sợ là không thể nào sự tình. Các ngươi không thấy được này lôi kiếp buông xuống khủng bố sao? Chỉ sợ vừa mới tới gần, chúng ta những này thần thông cảnh tu luyện giả liền bị một kia chớp bổ thành phấn vụn, ít nhất phải là luyện bảo cảnh tài năng miễn cưỡng tới gần này lôi kiếp phạm vi. Vẫn là chờ sư huynh bọn họ đến rồi nói sau. Hắn tính cách rất là cẩn thận, không đánh không chuẩn bị trận chiến. Vấn đề là, sư huynh bọn họ lúc nào mới đến? Có người bất mãn nói. Người kia nói, đừng lo lắng, vừa rồi ta liền truyền tin cho sư huynh bọn họ, mà bọn họ cũng đúng lúc tại phủ cận lịch luyện, đoán chừng thời gian qua một lát về sau liền có thể đến, an tâm chớ vội. Siêu siêu siêu. Mấy phút đồng hồ về sau, 5-6 cố lực lượng cường đại lập tức buông xuống tại ngọn núi bên trên, một người cầm đầu ăn mặc kim sắc áo choàng, nhìn rất là tuổi trẻ, gánh vác lấy một thanh kim sắc đại đao. Trên thân tràn ngập luyện bảo cảnh đỉnh phong khí tức, tựa hồ sắp bước vào chân hỏa cảnh, mọi cử động dẫn động thiên địa lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Mà hắn đi theo phía sau 5 cái luyện bảo cảnh cao thủ, 3 cái là luyện bảo cảnh trung kỳ, 2 cái là luyện bảo cảnh hậu kỳ, từng cái mắt cao hơn đầu, vô cùng kiêu căng, phảng phất là thiên chi kiêu tử, thói quen cao cao tại thượng. Nói đi, ra cái gì? Kim bào nam tử quét ngang một tuần, lập tức hỏi thăm. Lưu Long sư huynh. Một người lập tức trả lời nói, chúng ta phát hiện có người ở cái địa phương này độ kiếp, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này người bộ dáng. Tu luyện công pháp cũng rất là cổ quái, đoán chừng cũng không phải là chúng ta Quy Nguyên Tông đệ tử, đối phương chỉ sợ là người xâm nhập. Độ kiếp. Kim bào nam tử nghe nói như thế cũng bị kinh ngạc. Hắn nhìn phía xa Hạ Bình, chỉ gặp Hạ Bình đứng tại trong lôi kiếp ở giữa, từng đạo lôi đình bổ xuống, cỡ thùng nước, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Đoán chừng vẹn vẹn một tia chớp hạ xuống, đều có thể chém nát mấy chục tòa đại sơn, nhưng là đối phương y hề nguyên lông tóc không tổn hao gì, tắm rửa tại vô số lôi đình bên trong, cho thấy đối phương cường hãn tu vi, không thể tầm thường so sánh. Tốt lực lượng cường đại. Thật là khủng khiếp thể chất, đoán chừng tiểu tử này ngưng luyện thành một loại bảo bối thể, bằng không làm sao có thể ngăn cản được kinh người như thế lôi kiếp. Lưu Long con mắt lộ ra dọa người quan mang, vẹn vẹn dạng này liền khủng bố như thế, nếu như bị hắn vượt qua lôi kiếp, càng tiến một bước, vậy hắn thực lực vẫn phải, chẳng phải là muốn thượng thiên. Hắn lập tức liền phát giác được Hạ Bình bất phàm, đối phương tư chất tuyệt đối trên mình. Mà lại hắn còn xa không thể chạm. Đối với dạng này thiên tài, hắn là rất lợi hại ghen ghét, nội tâm cảm thấy rất là không thoải mái. Đúng à, sư huynh, tiểu tử này thiên tư bất phàm, chỉ sợ có cực lớn địa vị, nếu như muốn đối phó tiểu tử này lời nói, cũng không biết sẽ chọc cho đến nhiều đại phiền toái, cho nên chúng ta còn do dự bất định, hy vọng sư huynh có thể cho cái ý kiến. Có người dò hỏi, còn có ý kiến gì, đương nhiên là giết. Lưu Long cười lạnh liên tục, mặc kệ người này là thân phận gì, cao bao nhiêu tư chất, tự tiện xông vào ta Quy Nguyên Tông lịch luyện tinh cầu, không hỏi mà lấy, thôn phệ chúng ta địa bàn linh khí, cái này thân thể liền là tử tội. Dạng này phá làm hư quy củ người, mặc kệ qua ở đâu, đều là chết. Chương 1377, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lưu Long lấp loe không yên, hắn cũng không phải loại kia công chính vô tư, tuân thủ môn phái người có quy củ. Nhưng là chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều biết cái này đang độ kiếp người tuyệt đối là cái thê yêu nghiệt, có được tuyệt thế thiên tư, giống như vậy yêu nghiệt, nhất định là gánh vác đại khí vận hạng người. Một cái có được đại khí vận người, có thể nghĩ trên người hắn có bao nhiêu bảo vật, đi ra ngoài bước đi đều có thể nhặt bảo bối loại kia. Nói không chừng liền có một ít thích hợp hắn tu luyện trọng bảo, đây là cự đại lợi ích. Nếu như có thể làm thịt tiểu tử này lời nói, như vậy trên người đối phương bảo vật liền toàn bộ thuộc về hắn, cái này tương đương với đạt được một kỳ ngộ, mặc kệ lịch luyện bao nhiêu lần cũng không sánh nổi dạng này thu hoạch. Đương nhiên, những này tâm tư hắn cũng sẽ không nói ra,

chỗ nào nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Hoàng bét. Rất nhanh, hắn phát hiện chuyện phiền phải đến, này không khí bức tường ngăn cản hóa thành vòng xoáy, như cùng một đầu cự thú, đem trên tay hắn long lân đao gắt gao bắt lấy, vòng xoáy ẩn chứa đáng sợ thôn phệ chi lực. Lưu Long đỏ lên khuôn mặt, sử xuất Anna sở xỉ khí lực, nhưng là bất kể hắn như thế nào thôi động, như thế nào động dùng sức mạnh, trôi này đại đao vẫn không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào trong đó. Ẩm. Hạ Bình vung tay lên, một cái tay khác một bàn tay ném đi, không khí chung quanh đều cấp tốc bài xích ra ngoài, hình thành chân không địa đái, phiến khu vực này tựa hồ cũng sụp đổ xuống. A. Lưu Long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ sức lực thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ, chấn động đến hắn da thịt nổ tung, chảy ra đại lượng huyết dịch. Đông một tiếng, một giây sau hắn liền bị đánh bay mười mấy cây số, sau cùng hung hăng nện tại một vách đá phía trên, trong tay hắn long lân đao đều cầm không được, rơi rơi trên mặt đất. Liền chút chuyện này cũng muốn đến đánh lén, trở về luyện thêm mấy năm đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hạ Bình tiện tay một bàn tay đánh bay Lưu Long, hắn liền không tiếp tục để ý, bởi vì hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là đối kháng lôi kiếp. Giờ phút này từng đạo cỡ thùng nước lôi đình hạ xuống, điên cuồng đánh vào hắn trên thân thể. Nhưng là hắn thi triển võ đạo thần thông, hư không chấn động, đem từng đạo lôi đình đánh nát. Lúc này trong cơ thể hắn vận chuyển vô thượng công pháp, mỗi một khỏa lỗ chân lông đều như là vòng xoáy, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, sắp tán rơi giữa thiên địa lôi đình năng lượng hấp thu đến thể nội. Lần này lôi kiếp đã là kiếp nạn, đồng thời cũng là kỳ ngộ, hắn muốn mượn lôi kiếp ma luyện bản thân, đồng thời cũng có thể thôn phệ lôi đình năng lượng, gia tăng chính mình võ đạo thần thông, thiểm điện quyền uy lực. Hắn cảm nhận được theo những này lôi đình năng lượng tràn vào thân thể của mình, trên người hắn tế bào hoạt hóa không ít, từng đầu nhỏ bé lôi long tại thể nội kinh mạch bốn phía du tẩu. Trung quanh thân thể có thiểm điện lực lượng lốp bốp rung động, điện quang bắn ra bốn phía, hắn giống như nhất tôn lôi thần đồng dạng. Đồ hôn trướng. Nghe được Hạ Bình dạng này miệt thị, Lưu Long tức điên, hắn nhưng là quy nguyên phái đệ tử, từ nhỏ liền được xưng là thiên tài, tuy nhiên không phải vô địch, nhưng là cũng là ít có người địch loại kia. Hiện tại thế mà bị người một trưởng vỗ bay, mà lại đối phương còn tại độ kiếp, hắn lòng tự trọng căn thủ không loại sự tình này, cảm thấy cái này hỗn đản quá mức xem thường hắn Lưu Long. Giận không kèm được. Chư vị sư huynh đệ giúp ta. Lưu Long sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hắn hét lớn một tiếng, lập tức vận dụng Sơn Hà Quy Nguyên trận, đem tiểu tử này triệt để đánh chết tại hư vô bên trong. Dạng này yêu nghiệt tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Siêu siêu siêu. Nghe nói như thế, mấy chục cái Quy Nguyên phái đệ tử lập tức bay lên, cấp tốc bố trí thành một ngọn núi bờ sông Quy Nguyên trận. Đây cũng là Quy Nguyên phái cực kỳ trọng yếu chiến trận, có thể dung hợp vô số đệ tử lực lượng, ảnh hưởng thiên địa, thao túng sơn hà chi lực, đối kháng cường địch, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Khi tòa đại trận này ngưng tụ thành trong nháy mắt, vô số pháp lực từ các ngõ ngách vọt tới, lập tức hóa thành từng tòa đại sơn dòng sông, cái này phảng phất là giữa hư không xuất hiện một bộ giang sơn xã tắc đồ. Những này Quy Nguyên phái đệ tử điên cuồng quán thâu pháp lực, giữa hư không hóa thành từng đầu dòng sông, ngang qua hư không, đem này môn trận pháp uy lực để bạt mấy lần không thôi. Giết! Lưu Long không kịp chờ đợi, lập tức thao túng Sơn Hà Quy Nguyên trận, hơn 10 vị Quy Nguyên tông đệ tử lực lượng, đem Hạ Bình chém giết. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, thiên địa nguyên khí hội tụ, biến ảo thành trăm ngàn tòa núi lớn, trăm ngàn nhánh sông. Cứ như vậy từ giữa hư không giáng xuống, hướng phía Hạ Bình oanh kích tới. Tiểu tử này chết chắc. Lưu Long bọn người dương dương đắc ý, thoải mái lâm ly, bọn họ phảng phất nhìn thấy trước mắt tiểu tử này bị tòa đại trận này đánh thành phấn vụn, máu thịt be bét bộ dáng, uy lực như thế trận pháp chi lực, tên này tuyệt đối không thể có thể tới. Thế nhưng là ngay tại những này lực lượng đánh vào Hạ Bình trên thân thời điểm. Hạ Bình bàn tay lớn vỗ một cái. Võ đạo thần thông, Bắc Minh hộ thể công. Nhất thời, từ hắn đại thủ ở trong diễn dịch ra một đầu côn bằng, tràn ngập hư vô khí tức, chập chờn cái đuôi, vô số thâm ảo thần bí thượng cổ phù văn tại côn bằng trên thân hiện hiện. Chỉ gặp Hạ Bình thân thể chấn động, công kích mà đến toàn bộ lực lượng đều bị dẫn tới, đấu chuyển tinh di, trăm ngàn tòa núi lớn, trăm ngàn nhánh sông tựa hồ cũng mất khống chế, cải biến đến công kích phương hướng. Sau đó cố lực lượng này hội tụ tại hắn trên nắm tay, lại đấm ra một quyền. Đông. Giữa hư không, một mảnh cự đại kiếp vân bị hoành nát, trăm ngàn đạo lôi đình lập tức hóa thành giải phong, phảng phất thương khung đều bị đánh xuyên một cái động lớn, tinh cầu đại khí tầng đều bị hoành xuyên, lan đến gần vực ngoại tinh không. Nhất thời, kiếp vân ở trong hạ xuống tới vô số lôi đình đều chỉ có nổ tung, hóa thành toái phiến, hóa thành là tinh thuần nhất lôi đình tinh hoa, tại giữa không trung tràn ngập. Trong chớp mắt này, Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đấu chuyển tinh di, đem Lưu Long bọn người lực lượng chuyển di, đánh vào bầu trời lôi đỉnh, tới đụng nhau, vang ra đòn đánh mạnh nhất. Cái này tương đương với mấy chục cái cao thủ trợ giúp chính mình tới lôi kiếp. Có thể nói, Lưu Long bọn người công kích không chỉ có không thể ám toán hắn, ngược lại còn giúp hắn chống cự đa trọng lôi kiếp. Thôn phệ. Hạ Bình miệng rộng mở ra, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, giữa hư không vô số lôi đỉnh tinh hoa, đều hóa thành từng đầu lôi long, cấp tốc tiến vào bụng hắn, dung nhập thể phách, thấm vào toàn thân. Giờ phút này trên người hắn mỗi một cái huyệt khiếu, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí mỗi một cái tế bào đều tràn ngập lôi đỉnh tinh hoa, cố lực lượng này hỗ trợ cải tạo thân thể, lực lượng mãnh liệt, phảng phất lôi long. Liên liên linh hồn hắn đều nhiễm lôi đỉnh tinh hoa năng lượng, tựa hồ có trí dương trí cương lôi đỉnh khí tức. Chương 1379, trọng thương. Xuất sinh, người muốn chết. Lưu Long trố mắt muốn nức, hắn đơn giản tức điên, đến hắn đây là muốn lợi dụng toàn bộ người nhất kích, đem tiểu tử này đánh nhập địa ngục, triệt để chết tại lôi kiếp phía dưới. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, không chỉ có không thể giết đối phương, ngược lại còn bị tiểu tử này lợi dụng thần thông chi lực. Đấu chuyển tinh gì, đem bọn hắn lực lượng dẫn đạo, đối kháng thiên kiếp. Dạng này cử động, rõ ràng cũng là nhục nhã, là đỏ la lóa xem thường hắn Lưu Long. Hắn Lưu Long là bực nào hạ người tâm cao khí ngạo, chỗ nào nhận được dạng này khuất nhục. Chết đi cho ta. Lưu Long phát điên, cầm trong tay Long Lân Đao, khống chế Sơn Hà Quy Nguyên trận, đem mấy chục cái Quy Nguyên phái đệ tử pháp lực hội tụ tại trên đại đao mặt. Khủng bố đao kình đánh xuyên thái cổ, hướng phía Hạ Bình giữa trời đánh xuống. Lúc này, một đao kia lập tức đem phương viên thập lý đều chém thành chân không địa đái, chung quanh đều hiện lên từng vòng ngưng tụ thành thực chất năng lượng màu vàng nóng ba động, quét ngang qua. Từng tòa đại sơn không chịu nổi cố lực lượng này ba động, nhao nhao bị chấn động đến sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn, bùn cắt chút xuống, trong khoảnh khắc. Phương viên thập lý đại sơn đều bị san thành bình địa. Cút! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay áp xúc đi vào, hư không vô tận lôi đỉnh năng lượng bị chộp vào lòng bàn tay bên trong, lôi đỉnh lấp loe không yên, lốp bốp rung động, chính là đấm ra một quyền. Võ đạo thần thông, thiểm điện quyền. Cái gì? Quy Nguyên phái đệ tử đều là kinh hãi, bởi vì một quyền này thật sự là quá. Quá nhanh, phảng phất như chớp giật, bọn họ thần thức cũng chỉ là bắt được một sợi thiểm điện uốn lượn quy tích. Một giây sau, Lưu Long lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ trừng to mắt, thình lình nhìn thấy Lưu Long một đao kia trong nháy mắt liền bị đánh thành phấn vụn, hóa thành nguyên khí bột phấn, đồng thời khủng bố lôi đỉnh năng lượng oanh kích ở trên người hắn, đem hắn toàn bộ thân thể đều xuyên qua. Phanh phanh phanh. Lưu Long bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện xuyên vài chục tòa đại sơn, máu me đầm địa, bụng đều bị đâm xuyên một cái lỗ máu, đáng sợ lôi đỉnh năng lượng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Choang một tiếng, đồng thời Sơn Hà Quy Nguyên trận cũng bị triệt để đánh nát, nguyên khí phản phệ. Từng cái Quy Nguyên phái đệ tử đều là phát ra kêu thê lương thảm thiết, bọn họ bị trận pháp sụp đổ đáng sợ pháp lực đánh bay ra ngoài. Từng cái đều là đánh bay 5-6 cây số, nện trên mặt đất, đều ném ra từng cái cự đại hố sâu.

chỉ sợ sớm đã bị cái này bàng bạc năng lượng no bạo. Siêu. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình đem giữa thiên địa dũng manh tiến ra năng lượng hấp thu không còn một mảnh, triệt để dung nhập thể phách, tiếp lấy thân hình hắn lóe lên, đi vào lưu long các loại bên người thân, ở trên cao nhìn xuống. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi chớ làm loạn, ta thế nhưng là Quy Nguyên Tông đệ tử, nếu như ngươi dám giết ta, ngày sau chính là Quy Nguyên Tông địch nhân, dù cho chạy trốn tới vũ trụ nơi hẻo lánh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Long hô lớn, ngoài mạnh trong yếu. Những người khác cũng là hoảng sợ, bọn họ đến muốn chạy trốn lui, nhưng là bị trận pháp phản vệ, thể nội pháp lực tạm thời vô pháp vận chuyển, dù cho muốn chạy trốn đều khó có khả năng, chỉ có thể là lưu tại nghỉ ngơi tại chỗ, hy vọng có thể mau chóng khôi phục lực lượng. Thật không nghĩ đến cái này vượt qua lôi kiếp tốc độ nhanh như vậy, còn lông tóc không tổn hao gì. Điều này cũng làm cho bọn họ lâm vào tuyệt vọng tình trạng. Há, gọi các ngươi trưởng lão đến cắn ta. Hạ Bình sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay liền muốn đem Lưu Long bọn người chụp chết. Trước đó đám người này muốn giết hắn thời điểm, ngược lại là không nghĩ tới hắn trả thù. Hiện tại rơi vào tuyệt cảnh liền muốn cầu xin tha thứ, muốn mạng sống. Trên đời này nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đi ra lăn lộn, tổng là phải trả. Dừng tay. Đúng vào lúc này, một tiếng gào thét truyền đến, truyền đạt ngàn dặm, một bóng người nhanh chóng bay tới. Chương 1380, ngươi cho là mình là ai? Hạ Bình định thần nhìn lại, lập tức nhìn người tới là một vị trung niên nam tử, ăn mặc một thân đạo bào màu xanh lam, cực kỳ cường tráng, bắp thịt phồng lên, thân thể cao ba thước, lực lượng mạnh mẽ. Hắn đi vào hiện trường. Lập tức tản mát ra khí tức cường đại, rõ ràng là nhất tôn chân hỏa cảnh sơ kỳ cường giả, sức mạnh thần thức như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, hoành tỏa ra bốn phía, nhượng thân thể người đều sinh ra nóng rực, tựa hồ sắp bị đốt bị thương cảm giác. Triệu Hải sư huynh. Nhìn thấy trung niên nam tử này Triệu Hải xuất hiện, Lưu Long bọn người là vui mừng quá đỗi, biết lần này rốt cục đến một vị môn phái cứu binh. Bọn họ lần này cũng coi là có mạng sống hy vọng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Hải nhìn thấy Lưu Long bọn người trọng thương ngã xuống đất, máu me đầm địa, chung quanh kinh lịch một trận thảm liệt đại chiến, thậm chí trong không khí tràn ngập bàng bạc lôi đình chi lực, hắn cảm thấy chuyện này rất không bình thường. Sư huynh, là như thế này. Lưu Long lập tức cáo trạng, giải thích vừa rồi chuyện phát sinh. Cái gì? Ngươi nói tiểu tử này là người xâm nhập, ác ý xâm nhập chúng ta Quy Nguyên Tông địa bàn, mà lại mới vừa rồi còn tại độ lôi kiếp. Thậm chí còn tự mình xuất thủ, tam quyền lưỡng cước liền đem bọn ngươi đánh cho tàn phế. Triệu Hải chấn kinh, bởi vì Lưu Long lời nói mặc kệ là sao một câu đều là không thể tưởng tượng sự tình. Đúng, gia hỏa này là cái không chuyện ác nào không làm lưu manh, xâm lấn chúng ta Quy Nguyên phái địa bàn còn không tính. Thế mà con ác ý hành hung, đánh làm chúng ta bị tổn thất đông đảo sư huynh đệ, nếu như không phải Triệu sư huynh ngươi kịp thời đổi tới, sợ là chúng ta đã sớm chết oan chết uổng. Lưu Long hung dữ cáo trạng, nếu như ngay cả đánh làm chúng ta bị tổn thất Quy Nguyên Tông đệ tử Lưu Manh đều không giết lời nói, vậy chúng ta Quy Nguyên Tông còn có cái gì mặt mũi? Ta đề nghị Triệu sư huynh lập tức đem tiểu tử này cầm lên, ngũ mã phanh thây, gian đe. Hắn muốn mượn đao giết người, nhượng Triệu Hải tự mình xuất thủ diệt Hạ Bình. Ừm, thật lớn mật. Triệu Hải một đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình, xâm lấn ta Quy Nguyên Tông địa bàn coi như, thế mà con ác ý hành hung, ý đồ sát hại ta Quy Nguyên Tông đệ tử, đây là trọng tội, tội không thể tha. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lập tức cùng ta trở về Quy Nguyên Tông tổng bộ quỳ xuống tạ tội. Có lẽ còn có thể nhượng môn phái trưởng lão từ nhẹ xử lý, tha cho ngươi một cái mạng chó. Hắn di khí sai sử, đối Hạ Bình ra lệnh, thật giống như tại mệnh lệnh dưới tay mình. Quỳ xuống tạ tội. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười đến rất lớn tiếng, vô ý ở giữa xâm nhập Quy Nguyên Tông địa bàn thật là ta không đúng, có thể việc này ra có nguyên nhân, mà lại ta cũng cho các ngươi đầy đủ bồi thường. Xem như là đền bù tổn thất, cũng coi là có đầy đủ thành ý. Nhưng là ngươi Quy Nguyên Tông đệ tử là thế nào đối đãi ta, gặp tài lên tâm, thế mà tại ta độ lôi kiếp thời điểm đánh lén, muốn sát nhân đoạt bảo, lấy nhiều khi ít, như tài sát hại tính mệnh, cho nên ta mới bị ép phản kích. Hiện tại các ngươi không xin lỗi nhận lỗi coi như, thế mà còn muốn đem ta nắm tới Quy Nguyên Tông quỳ xuống tạ tội, lưu lạc làm các ngươi Quy Nguyên Tông tù nhân. Ngươi Quy Nguyên Tông tự xưng là danh môn chính phái, chính là như vậy làm việc. Làm càn. Triệu Hải một tiếng gầm thét, như là bình địa một tiếng sét, âm ba chấn động, tác động đến ngàn dặm, bốn phía đại sơn đều bị chấn động đến sụp đổ. Chung quanh tu luyện giả đều là bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, kém chút thổ huyết mà chết. Lưu Long bọn người là hãi nhiên, đây cũng là chân hỏa cảnh cường giả sức mạnh thần thức. Một tiếng gầm thét, ẩn chứa đáng sợ tinh thần ba động, trong nháy mắt liền có thể đánh giết linh hồn, không đánh mà thắng chi binh. Nhưng là Hạ Bình không nhúc nhích tí nào, như là đại hải ở trong đá ngầm, dù cho kinh lịch sóng to gió lớn, cũng hằng cổ bất biến. Đối với đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ hắn tới nói, chỉ là chân hỏa cảnh sơ kỳ thần thức công kích đã không tính là gì, như là gió nhẹ quất vào mặt, không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Triệu Hải đồng tử co vào, hắn lập tức cảm nhận được Hạ Bình không tầm thường, một tiếng gầm này thế nhưng là ẩn chứa hắn chân hỏa cảnh thần thức công kích lực lượng, phổ thông luyện bảo cảnh tu luyện giả, cho dù là luyện bảo cảnh đỉnh phong tu luyện giả. Cũng sẽ ở một tiếng gầm này phía dưới, não hải xuất hiện một lát trống không. Có thể tiểu tử này lại không nhúc nhích tí nào, có thể nghĩ đối phương sức mạnh thần thức đáng sợ, tuyệt đối không kém chính mình. Có chút việc, thế mà có thể tới ta thần thức công kích, khó trách dám đến ta Quy Nguyên Tông nháo sự. Triệu Hải nhìn chầm chầm Hạ Bình. Nháo sự? Đây chính là ngươi ý nghĩ sao? Đám người này tới giết ta. Như tài sát hại tính mệnh, ngược lại là ta đang nháo sự tình. Hạ Bình híp híp mắt, xem ra các ngươi Quy Nguyên Tông quả nhiên là bá đạo thói quen, đều không phân biệt được cái gì là phải trái đúng sai. Vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Hải cười lạnh một tiếng, ta Quy Nguyên Tông thế nhưng là thánh cấp môn phái, thống trị bốn đại tinh vực, truyền thừa vượt qua 100 triệu năm, chẳng lẽ ngươi còn nhớ ta Quy Nguyên Tông cho ngươi chịu nhận lỗi? Dập đầu nhận lầm hay sao? Thật sự là nói đùa, ngươi cho là mình là ai? Là lôi kiếp cảnh đại năng, vẫn là vạn thọ vô cương thánh nhân. Ngươi muốn nhận rõ ràng chính mình cân lượng, không muốn sai lầm. Hán miệt thị nhìn lấy Hạ Bình, lộ ra nhưng chính là định lấy thế đệ người, dù cho chuyện này là bọn họ Quy Nguyên phái đệ tử sai, cũng tuyệt đối không nhận sai, muốn cho thánh cấp môn phái đệ tử cúi đầu. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Trừ phi là thánh nhân buông xuống, nếu không tuyệt đối không thể. Tính toán, cùng ngươi nói nhảm cũng vô dụng, chờ ta đem những này muốn giết ta người làm thịt, lại cùng ngươi so đo so đo. Hạ Bình đã không muốn cùng cái này Triệu Hải lãng phí sức lực, trực tiếp thống hạ sát thủ. Siêu. Hắn chỉ có xuất thủ, hư không nhất quyền, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, võ đạo thần thông. Thiểm điện quyền. Lúc này, hư không xuất hiện một đạo thiểm điện, quy tích vô lượng, hướng phía Lưu Long bọn người đánh giết tới, mang theo vô tận sát cơ, tựa hồ có long trời lỡ đất khí thế. Triệu sư huynh, cứu mạng. Lưu Long bọn người hoảng sợ nước tiểu, bọn họ không nghĩ tới nhất tôn chân hỏa cảnh cường giả đứng ở cái địa phương này, tiểu tử này thế mà còn dám đối bọn hắn thống hạ sát thủ, lá gan đơn giản mập đến không biên giới. Bọn họ liên tục gọi, hướng phía Triệu Hải cầu cứu. Làm càn, ngươi đây là muốn chết. Triệu Hải giận tí mặt, tiểu tử này phách lối quá mức, không coi ai ra gì tới cực điểm. Biết rõ người khác liền ở cái địa phương này, còn dám đối với mình sư đệ xuất thủ. Đây là căn không có đem hắn, không có đem Quy Nguyên Tông để vào mắt ta. Giết. Triệu Hải cũng trong nháy mắt xuất thủ. Hắn thế mà cũng xây một chút được một môn lôi hệ thần thông, trưởng tâm lôi. Trong một chớp mắt, bên trong thiên địa lực lượng đều hội tụ tại bàn tay hắn, cứ như vậy một trưởng vũ quá khứ, lòng bàn tay hiển hiện một tòa phức tạp đại trận, đây là so luyện bảo cảnh mạnh mẽ mấy lần trưởng lực. Một đạo cỡ thùng nước sấm sét màu tím oanh kích ra ngoài, tới đụng nhau. Ẩm. Hai cỗ sức mạnh sấm sét lập tức đụng vào nhau, như là hai đầu lôi long lẫn nhau đọ sức, điện quang bắn ra bốn phía, phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, khí kình chấn động, quét ngang bốn phương tám hướng, lốp bốp rung động. Á á á. Nhưng là lưu long bọn người lại là phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn họ đến liền ở vào nửa tàn trạng thái, thân thể cơ hồ vô pháp động đậy, hiện tại lại đụng phải khủng bố như thế năng lượng va chạm, bọn họ lại như thế nào ngăn cản được dạng này lực lượng dư ba. Những này bạo phát lôi đình, từng đạo hạ xuống qua, oanh kích bốn phía, lan đến gần lưu long bọn người trên thân. Vẹn vẹn một lần tác động đến, bọn họ liền không chịu nổi, lập tức bị hoành đến thân thể tứ phân ngũ liệt, chết thảm tại chỗ. Chương 1381, lôi công chủ y. Á á á, người cái này là muốn chết ta. Nhìn thấy chính mình các sư đệ từng cái bị lôi đình đánh chết, Triệu Hải trố mắt muốn nước, hắn thân là chân hỏa cảnh tu luyện giả, thế mà không ngăn cản được một cái nho nhỏ luyện bảo cảnh giết chính mình sư đệ. Cái này là bực nào xỉ nhục. Hắn điên cuồng tới cực điểm, nội tâm sát ý sôi trào, hận không thể lập tức đem Hạ Bình rút ra ra lột gân. Ta muốn giết người, ngươi ngăn cản không, ai cũng ngăn cản không, đừng hòng chạy. Hạ Bình thân hình lấp lóe, hắn căn không để ý tới Triệu Hải nổi giận, thần thức cảm giác được tại vừa rồi dư ba hoành kích phía dưới, này lưu long thế mà trở về từ coi chết. Nương tựa theo sau cùng một hơi trốn xa thập lý. Thần thông, côn bằng bộ. Lúc này, hắn hư không đập mạnh, giống như một đầu ngao du hư không côn bằng, phần lưng sinh trưởng ra trong suốt hai cánh, vô tận không khí đều để cho hắn sử dụng, trong nháy mắt liền bỏ chạy thập lý. Trong nháy mắt, Hạ Bình liền đến lưu long trước mặt. Không không không, tha ta nhất mệnh đi, không dám, cũng không dám lại. Nhìn thấy Hạ Bình đi vào trước mặt mình, Lưu Long đơn giản hoảng sợ nước tiểu, lâm vào vô cùng tuyệt vọng bên trong. Vừa rồi hắn vì mạng sống, thi triển thiêu đốt tinh huyết đại pháp, miễn cưỡng vận dụng một tia lực lượng chạy trốn. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, tiểu tử này hung tàn đến muốn mạng, lập tức truy giết đi lên, căn không cho hắn đảo tẩu thời cơ. Hắn hiện tại hối hận ruột đều lục, sớm biết gia hỏa này là khủng bố như thế nhân vật. Đánh chết hắn cũng không dám dâng lên tham lam, thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Dừng tay, dám giết ta Quy Nguyên phái đệ tử, ngươi không sợ cửu tộc đều bị di diệt sao? Triệu Hải giận quát một tiếng, hắn liều mạng giả chạy đến, ý đồ ngăn cản Hạ Bình đối Lưu Long thống hạ sát thủ. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn bảo trụ người sư đệ này tánh mạng. Cửu tộc di diệt, ngươi Quy Nguyên tông tính là cái gì chứ? Giết ngươi Quy Nguyên tông đệ tử lại như thế nào? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, giữa trời một trưởng vô dưới, tàn nhẫn vô tình. Đông. Lưu Long liền kêu thảm đều không cách nào phát ra, đầu liền bị đập thành một cục thịt tương, như là dưa hấu một dạng vỡ vụn ra, thậm chí pháp lực chấn động, một cỗ thi thể đều bị chấn động thành huyết vụ. Ta muốn làm thịt ngươi. Nhìn thấy Lưu Long ngay trước chính mình mặt bị chém giết, Triệu Hải lập tức nổi trận lôi đình, phẫn nộ tới cực điểm, sát ý sôi trào, hắn từ trên thân lập tức xách ra một thanh tử sắc cự chủ y. Đây là trung phẩm linh khí, lôi công chủ y, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít thiểm điện phù đồng, tựa hồ có từng tòa phức tạp lôi đình trận pháp, ẩn chứa đáng sợ lôi đình năng lượng. Vâng! Triệu Hải một chủ y liền đập xuống. Đáng sợ lôi đỉnh năng lượng từ thân thể của hắn bạo phát đi ra, hắn phảng phất là lôi thần đồng dạng, vô số đạo lôi đỉnh hạ xuống, như là đạn đạo đồng dạng oanh kích xuống dưới. Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo lôi đỉnh liền bao trùm phạm vi ngàn dặm, mặc kệ Hạ Bình trốn đến địa phương nào, đều chạy không khỏi cái này bao trùm tính đả kích. Liền cái này chút thủ đoạn cũng dám cùng ta cuồng. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt. Cùng chi 36 vị trí đầu trọng lôi kiếp so sánh, Triệu Hải cái này điểm công kích cũng không gì hơn cái này thôi. Tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ, đồng thời giác tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, chỉ là chân hỏa cảnh sơ kỳ tu luyện giả đã không bị hắn để vào mắt. Dẫn tinh quyết, quần tinh truy lạc. Hắn lập tức vận chuyển dẫn tinh quyết, thể nội chỗ sâu một tòa chu thiên tinh thần đại trận rung động, câu thông vực ngoại tinh thần chi lực, toàn bộ bầu trời giờ phút này đều hóa thành một vùng biển sao. Một khỏa lại một khỏa pháp lực ngưng tụ mà thành ngôi sao tại ầm ầm xoay tròn, tiếp lấy ngàn vạn ngôi sao liền từ không trung rơi xuống, mang theo khủng bố uy thế. Làm sao có thể, thế mà ngưng luyện thành ngôi sao thể. Triệu Hải giật nảy cả mình, tuy nhiên hắn cũng biết tiểu tử này thực lực không thể tầm thường so sánh, không phải đợi nhàn luyện bảo cảnh có thể so sánh, nhưng là cũng không nghĩ tới đối phương ngưng luyện thành ngôi sao thể. Đây chính là vũ trụ trí cường thể chất một trong, một khi ngưng luyện thành công, chòm sao múa, có vô biên thần thông chi lực. Đông đông đông. Tinh thần chi lực cùng lôi đỉnh chi lực đụng vào nhau, tiếng vang cực lớn xuất hiện, khí lãng cuồn cuộn, quét ngang bốn phương tám hướng, hai cỗ lực lượng ngang nhau, lập tức liền phai mở. Trên mặt đất cũng bị nổ ra từng cái cự đại hố sâu, phạm vi ngàn dặm mặt đất đều như là mặt trăng mặt ngoài, xuất hiện rất nhiều mấp mô, tràng cảnh kinh người. Đáng chết, ta cũng không tin giết không chết người một cái nho nhỏ luyện bảo cảnh tu sĩ. Triệu Hải sắc mặt dữ tợn, hắn đến cho là mình đường đường chân hỏa cảnh tu luyện giả, diệt đi một cái nho nhỏ luyện bảo cảnh tu luyện giả, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, hiện tại thế mà đánh cho lực lượng ngang nhau, mà lại đối phương tựa hồ còn có lưu dư lực bộ dáng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm tức giận, rất cảm thấy khuất nhục. Lôi đình thần thông, lôi công hàng thế. Hắn bão nổi, kích hoạt toàn thân khí huyết chi lực, đáng sợ pháp lực quán thâu đi vào lôi công chú ý nội bộ trận pháp, một tòa lại một tòa lôi đình đại trận xen lẫn trong hư không. Nhất tôn từ lôi đình năng lượng ngưng tụ lôi công hư ảnh, trong nháy mắt liền từ trận pháp chậm rãi xuất hiện, nó phảng phất là lôi đình chi phối, tay cầm trọng chủ y, thân thể có vô số lôi đình phù văn xen lẫn. Xuất hiện nháy mắt, thiên địa khí tượng cải biến, mây đen dày đặc, hư không thâm sử vô số lôi đình năng lượng đều bị từng tòa trận pháp dẫn dắt ra đến, tụ tập cùng một chỗ. Đây là Triệu Hải đòn đánh mạnh nhất, bạo phát chính mình mạnh nhất thần thông chi lực, toàn lực thôi động lôi công chủ y lực lượng, muốn một chiêu liền đem Hạ Bình yêu nghiệt này chém giết. Dù sao nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn cũng không biết cái này ngưng luyện ngôi sao thể yêu nghiệt cứu lại còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Vẫn là muốn đem hết toàn lực, mau chóng đem tiểu tử này giết chết, diệt trừ hậu hoạn. Ta nói, chỉ có cái này chút thủ đoạn, vậy liền đi chết đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn trong nháy mắt xuất thủ. Huyết mạch thần thông, địa ngục kim ô chảo. Vì chém giết cái này cường địch, hắn lập tức làm ra bản thân trí cường công kích thần thông một trong. Giữa hư không một cái từ hỏa diễm ngưng tụ thành địa ngục kim ô chảo nhô ra tới. Xuất hiện nháy mắt, hỏa diễm đốt cháy thiên địa, như là một vành mặt trời hoành không xuất thế. Bốn phía nhiệt độ lập tức tăng lên mấy ngàn độ, sắt thép cũng sẽ ở dạng này nhiệt độ phía dưới cấp tốc hòa tan. Phía trên móng vuốt hiện hiện rất nhiều hỏa diễm phù lục, cùng quá cổ trận pháp, tản mát ra cao quý, hỗn độn, cổ lão chờ một chút khí tức, như là khai thiên tích địa liền xuất hiện cổ lão tồn tại. Lôi công chủ y, diệt cho ta hắn. Cảm nhận được cái móng vuốt này lực lượng khủng bố, Triệu Hải tóc gáy dựng lên, tử vong nguy cơ buông xuống, hắn lập tức xuất thủ, một thanh lôi đỉnh trọng chủ y liền hướng phía Hạ Bình đập xuống. Trôi này trọng chủ y giáng xuống, mấy chục vạn đường lôi đỉnh hạ xuống, lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, như là một tòa ước vạn tấn đại sơn nghiền ép, liền xem như một đầu thái cổ man thú cũng sẽ bị nện thành thịt vụn. Chết đi! Triệu Hải sắc mặt dữ tợn, trên thân pháp lực vận chuyển đã đạt đến cực hạn, một kích này cũng là hắn nhân sinh đỉnh phong nhất kích, vượt qua dị vãng phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Như là lưu tinh tách ra sau cùng quan mang, sáng lóa, đông. Nhưng là cái này kim sắc móng vuốt chậm rãi nô ra qua, cử khinh nhược trọng, trong nháy mắt liền tóm lấy chuôi này trọng chủ y, như là nắm một tòa núi lớn, toàn bộ lực lượng tại cái móng vuốt này phía dưới đều hóa thành vô hình. Dù cho có sức mạnh sấm sét tàn phá bừa bãi, cũng bị ngọn lửa đốt thành một đoàn năng lượng. Chương 1382 Chụp chết. Làm sao có thể? Triệu Hải nhịn không được hét lên một tiếng, hắn lấy làm tự hào chí cường một chủ y, liền xem như chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả cũng không dám đón đỡ, nếu không tất nhiên sẽ bị nện thành trọng thương. Nhưng là tiểu tử này vẹn vẹn nhất trảo, liền cử khinh nhược trọng bắt lấy chính mình trọng chủ y, như là bắt lấy một con gà con đồng dạng đơn giản, ước vạn tấn lực lượng trong nháy mắt hóa thành vô hình. Đối với loại tình huống này, hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, đơn giản như vậy liền tiếp được chính mình lôi công chủ y, căn này không phải người, Quy Nguyên phái đều không gặp được như thế yêu nghiệt đệ tử. Hắn lập tức liền đánh lên chống lui quân, ngay cả mình đòn đánh mạnh nhất đều giết không chết tên yêu nghiệt này, như vậy chính mình tiếp xuống thủ đoạn cũng đối tiểu tử này không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chết! Hạ Bình mặt không biểu tình. Thân thể bên trên tán phát ra cực hạn sát ý, địa ngục kim ô chảo đưa tới, nhìn chậm chạp, nhưng lại nhanh vô cùng, như là thái sơn chút xuống, vô pháp tránh né. Bốn phía không khí đều cấp tốc gạt ra, hình thành vòng xoáy, bị móng vuốt chộp trong tay, lòng bàn tay hiển hiện một tòa đáng sợ quá cổ trận pháp, hấp thu thiên địa lực lượng, sau đó lại trong nháy mắt bạo phát. Trốn! Mau trốn! Không trốn nhất định phải chết! Triệu Hải nguy cơ có thể mãnh liệt như thế cảnh cáo hắn, tóc gáy dựng lên, mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy. Đây là nguồn gốc từ tại chân hỏa cảnh cầu sinh có thể. Nếu như dám đón đỡ một chiêu này lời nói, coi như hắn là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng dù là như thế, thân thể của hắn không thể động đậy, cực kỳ cứng ngắc, như là trong định thân thuật. Bởi vì cái móng vuốt này xuất hiện nháy mắt, trong nháy mắt liền khóa chặt trên người hắn toàn bộ khí thế. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng liền thôi, hắn còn có các loại phương pháp có thể tránh né khí thế khóa chặt. Vấn đề là, cái móng vuốt này cực kỳ đáng sợ, như là thái cổ thần cầm móng vuốt, hư không lấy xuống, năm ngón tay khúc mở đầu, ùn ùn kéo đến, vô số khí lưu bao trùm thân thể của hắn, hướng phía trung gian sụp đổ xuống. Đây quả thực như là khí lưu sụp đổ, cũng giống như là hắc động áp xúc, vô số lực lượng đều hướng phía bên trong một cái kỳ điểm lồi lom xuống dưới, như vậy cái giờ này đứng trước lực lượng là vô cùng đáng sợ. Triệu Hải đến chả muốn nói ra một số cầu xin tha thứ lời nói, hy vọng Hạ Bình có thể tha thứ hắn một cái mạng chó, nhưng là cái này móng vuốt công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, phá không mà đến, lời nói đều còn không nói ra. Móng vuốt liền nắm tới, giữa trời vô xuống. Vâng! Một giây sau, thân thể của hắn liền bị kim sắc cự trảo bắt lấy, toàn bộ thân thể cứ như vậy bị tan thành phấn vụn, bốn phía lôi đỉnh năng lượng cũng bị chấn động thành từng đoàn nguyên khí, tiêu tán tại giữa không trung. Mà chủ nhân tử vong về sau, trung phẩm linh khí lôi công chủ ít tựa hồ cũng bị trọng thương, từ giữa không trung rớt xuống, cấp tốc ném ra một cái kinh người hố sâu. Lôi điện lốp bốp rung động, chung quanh bùn đất đều bị điện giật đến cháy đen. Thật mạnh uy lực. Hạ Bình cũng là bị địa ngục kim ô chảo uy lực giật mình, nhất chảo quá khứ, không gì không phá, vạn đạo lôi đỉnh trong nháy mắt oanh thành một đoàn nguyên khí, cho dù là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả cũng ngăn cản không nổi. Mà lại ẩn chứa cùng cực kỳ phong duệ lực lượng, xé rách hết thảy, trên người đối phương phòng ngự pháp bảo. Còn có phòng ngự thần thông trong nháy mắt liền bị đâm xuyên, xé rách thành toái phiến. Thậm chí móng vuốt cũng ẩn chứa thần thú chi lực, một khi bắt lấy địch nhân, hung hăng bóp, lập tức sụp đổ, hóa thành cặn bã. Không tệ bảo bối. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem những quy nguyên đó phái đệ tử lưu lại bảo vật thu sạch đứng lên. Trong đó tương đối chân quý pháp bảo không hề nghi ngờ cũng là trung phẩm linh khí Long Lân Đao. Cùng trung phẩm linh khí lôi công chủ y. Cái này hai kiện trung phẩm linh khí uy lực rất là không tệ, dù cho chính mình không sử dụng, buôn bán đi lời nói, giá trị cũng khá kinh người. Trừ cái đó ra, trên người bọn họ còn có đại lượng liên quan tới quy nguyên phái tu luyện đan dược, cùng đủ loại kiểu dáng linh dược. Đoán chừng Lưu Long bọn họ chết cũng không nghĩ tới, chính mình không chỉ có không thể mưu tài sát hại tính mệnh, ngược lại còn đem chính mình bảo vật, thậm chí mạng nhỏ mình đều lưu lại. Hạ Bình, cẩn thận, có Quy Nguyên phái đại năng chính đang nhanh chóng chạy đến, đến đi đường. Đống nhiên ở giữa, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới, lập tức cảnh cáo Hạ Bình. Nó thời thời khắc khắc đều mở ra chúng tinh hào hệ thống máy quét, có cái gì cường địch xuất hiện, đều sẽ trước tiên phát hiện. Được. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cùng Lưu Long bọn người chiến đấu, buộc phát ra như thế đại động tĩnh, không có khả năng Quy Nguyên phái đệ tử khác không có phát hiện, ở trong có người thậm chí còn hướng môn phái trưởng lão cầu cứu, hiện tại mới có viện thủ chạy đến, kỳ thực cũng coi là trễ. Đương nhiên hắn sức mạnh thần thức cường đại, tự nhiên cũng cảm giác được số cố khí tức cường đại cấp tốc chạy đến, tuyệt đối là kim đan cảnh phía trên cường giả. Nếu như tao ngộ lời nói, tất nhiên sẽ gây nên cự đại phiền toái. Bất quá trước khi đi, hắn đến lưu lại một ký hảo. Hạ Bình, ngươi đang làm gì? Miêu Tiên Nhân đều ngộng, bởi vì nó phát hiện Hạ Bình tên này trước khi đi thế mà còn tìm một khối nham thạch, tại trên mặt đá vận khí khắc chữ. Không làm cái gì, cũng là kéo cái cừu hận. Hạ Bình dửng dưng nói, ta có chút sợ bọn họ tìm không thấy cừu nhân, hoặc là tìm nhầm người, cho nên do đó lưu trữ kỷ niệm, ta chính là một cái thiện lương như vậy người tốt. Miêu Tiên Nhân khỏe miệng nhịn không được rút ra một chút, tập trung nhìn vào, phía trên viết, mỗi năm tháng nào ngày nào, Lưu Long, Triệu Hải các loại Quy Nguyên phái đệ tử ý đồ mưu tài sát hại tính mệnh, sát nhân đoạt bảo, táng tận lương tâm, như thế ác đồ nếu như tiếp tục còn sống, tất định là họa thương sinh. Cho nên đem Lưu Long các loại người chém giết, vì dân trừ hại. Nhìn Quy Nguyên phái chư vị trưởng lão cho rằng làm gương, dạy bảo đông đảo đệ tử hành thiện tích đức, bằng không hắn ngày át gặp thiên khiển, hy vọng chư vị ghi nhớ, chính nghĩa sử giả Vũ Thái Đấu do đó lưu trữ, chớ niệm, kéo cừu hận. Thanh Lưu cũng thấy cảnh này, một mặt im lặng, đến giết chết Lưu Long bọn này Quy Nguyên phái đệ tử cũng đã là cùng Quy Nguyên phái kết xuống đại thù. Thế nhưng là tên này còn không vừa lòng, thế mà còn nhắn lại nhắc nhở đối phương là mình giết. Đây không phải hướng hắn đắc tội Quy Nguyên phái sao? Đoán chừng Quy Nguyên phái trưởng lão nếu là nhìn thấy khối nham thạch này phía trên chữ, khẳng định từng cái đều là nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình cái này phách lối ra hỏa rút gần lột ra. Nếu không lời nói, đường đường thánh cấp môn phái Quy Nguyên phái bị người dạng này đánh mặt, này còn có cái gì mặt mũi? Hạ Bình, vẫn là tranh thủ thời gian trở đi, ta có chút sợ đem đối phương thánh nhân cũng tức giận đến nhảy ra, một bàn tay liền đem chúng ta chụp chết. Miêu Tiên Nhân nghe rằng, nó cảm thấy cùng Hạ Bình đợi cùng một chỗ càng ngày càng nguy hiểm, đơn giản cũng là tại tìm đường chết. Thanh Như cũng cảm thấy mình tựa hồ tìm tới một cái không đáng tin cậy chủ nhân, hại người hại mình loại kia, sợ mình bị chết không đủ nhanh. Đi thôi. Hạ Bình cũng nghiêm túc, giải quyết những sự tình này về sau, hắn lập tức liền trở lại chúng tinh hào. Vâng. Lúc này, chúng tinh hào chấn động, lập tức xé rách một cái trùng động, bước nhảy không gian, một giây sau hắn liền rời đi viên tinh cầu này, mà không gian ba động vô thanh vô tức, đều không gây nên viên tinh cầu này phòng ngự trận pháp phản ứng. Siêu siêu siêu. Mà Hạ Bình bọn người mới vừa rời đi nguyên địa, một đám Quy Nguyên phái trưởng lão đạp không mà đến, đến chỗ này chiến đấu địa phương. Chương 1383, Hỗn Độn Lôi Pháp. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Người đi nơi nào? Không phải nói cầu viện sao? Vì cái gì một người cũng không có xuất hiện? Một cái Quy Nguyên phái trưởng lão quét tỏa ra bốn phía, lại là phát hiện một bóng người đều không tồn tại. Đây cũng là bình thường sự tình, Lưu Long bọn người sớm đã bị Hạ Bình hủy thi diệt tích, đốt thành cho bụi, cho dù bọn họ muốn tìm đến Lưu Long bọn người thi thể đều là không thể nào sự tình. Hẳn là chết hết. Một cái khác tóc trắng trưởng lao sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn tiếp vào đệ tử tín hiệu cầu cứu, lập tức đuổi tới cứu viện, chỗ nào nghĩ đến liền xem như dạng này cũng tới muộn. Chết hết. Làm sao có thể? Nơi này chính là ta Quy Nguyên phái địa bàn, Triệu Hải càng là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả, ai có thể dễ dàng như vậy giết chết hắn? Có trưởng lao như mày. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tên người kia gọi là Vũ Thái Đấu. Một cái hắc bảo lão giả mở miệng nói. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi xem bói chi thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể tính kế thiên hạ sao? Không ít trưởng lão đều là bị kinh ngạc. Không, nơi này có khối nham thạch, phía trên lưu lại hung thủ kia tên. Hắc bảo lão giả mặt không biểu tình, chỉ nơi xa một khối nham thạch. Không ít trưởng lão nghe xong, lập tức nhìn sang, quả nhiên có một khối nham thạch đứng lặng trên mặt đất, phía trên tuyên khắc lấy rất nhiều vũ trụ văn tự, mơ hồ có lên hỏa diễm khí tức lưu lại. Đồ hôn trướng, giết ta Quy Nguyên phái đệ tử, thế mà còn dám lưu lại chính mình danh hào, quả thực là to gan lớn mật, là cho là ta Quy Nguyên phái cao thủ giết không hắn sao. Đông một tiếng, một vị trưởng lão chọc giận gần chết. Một bàn tay liền đập nát bên cạnh hắn một khối cao cỡ nửa người nham thạch, khắp nơi đều bị rung ra một đạo kinh người vết rách. Nhìn xem cái kia hôn đản ở phía trên đến tột cùng viết cái gì lời nói, giết ta Quy Nguyên phái đệ tử, cái kia chính là vì dân trừ hại, hy vọng chúng ta Quy Nguyên phái cho rằng làm gương. Đây là ý gì? Nói ta Quy Nguyên phái là một đám như quỷ xà thần ổ sao? Thích đến chỗ giết người phóng hỏa, vi phạm pháp lệnh ma đầu. Có trưởng lao rất là phẫn nộ, tức giận đến hoa râu trắng đều nhết lên tới. Xuất sinh đồ vật, dù cho thật sự là ta Quy Nguyên phái đệ tử sai, cũng cần phải giao cho chúng ta Quy Nguyên phái trưởng lao thẩm phán, mới có thể định tội. Hắn đây là ý gì, còn để cho chúng ta hành thiện tích đức, nếu không liền bị thiên khiển, hắn cho là mình là cái gì? Có trưởng lão cười lạnh liên tục, nội tâm tràn ngập tức giận. Hắn trở thành Quy Nguyên phái trưởng lão thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải lớn lối như thế cuồng đồ. Hừ, không thấy được sao? Đều tự khoe là chính nghĩa sử giả, là muốn đến thẩm phán chúng ta bọn này ma đầu đây. Cầu thí chính nghĩa sử giả, lẽ nào lại như vậy? Nơi này chính là ta Quy Nguyên phái địa bàn, đến chúng ta địa bàn làm ra loại sự tình này, đây là muốn chết, không giết chết hắn. Ta Quy Nguyên phái còn mặt mũi nào mà tồn tại? Có chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái, viên tinh cầu này thế nhưng là bố trí một tòa siêu cấp phòng ngự đại trận, liền xem như kim đan cảnh tu luyện giả muốn vào đến, đều khó có khả năng không kinh động trận pháp, tiểu tử kia đến tột cùng là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ hung thủ kia là nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng hay sao? Không có khả năng, nhìn bốn phía chiến đấu dấu vết không, kịch liệt như thế. Nếu như quả nhiên là lôi kiếp cảnh đại năng, thổi khẩu khí đều có thể diệt sát lưu long bọn họ, nơi nào sẽ để bọn hắn có cơ hội cầu viện, hung thủ kia nhiều lắm là cũng là chân hỏa cảnh tu luyện giả. Nhưng nếu như là chân hỏa cảnh lời nói, đối phương lại là thế nào tiến đến? Chỉ sợ trên người đối phương có bí bảo, có thể vô thanh vô tức vượt qua chúng ta phòng ngự trận pháp. Cha, lập tức cha! Cha cái này Vũ Thái Đấu đến tột cùng là lai lịch gì, dám vào nhập ta Quy Nguyên phái địa bàn giết người, đơn giản lật trời. Một đám trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, bị Hạ Bình lưu lại lời nói khí hỏng, từng cái đều là thề chỉ cần bắt được này Vũ Thái Đấu, nhất định sẽ không để cho tiểu tử này bị chết thống khoái như vậy, ngũ mã phanh thây đều là nhẹ. Vài giờ sau, chúng tinh hào đang vô ngân tinh không đi thuyền, hướng phía Càn Khôn Tinh phi hành đi qua. Mà lúc này, Hạ Bình đang chờ tại gian phòng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chậm rãi tiêu hóa lần này hấp thu lôi đỉnh tinh hoa. Bởi vì lần này hắn hấp thu lôi đỉnh tinh hoa thật sự là quá nhiều, cho dù hắn thể chất cường hãn, nhưng là cũng có chút tiêu hóa không tốt bộ dáng, thân thể bốn phía thỉnh thoảng có thiểm điện tia lửa hiện hiện. Nếu như một cái tay tiếp xúc đến thân thể người khác lời nói, tiết ra ngoài thiểm điện đều đủ để đem người điện cháy đen. Giọt. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên đến, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được hồng cân tặc cùng Càn Khôn phái trưởng lao số lớn cửu hận, lần này hết thể thu hoạch được 7 ức cửu hận giá trị, hy vọng không ngừng cố gắng. 7 ức cửu hận giá trị. Hạ Bình sơ sơ cảm, tăng thêm trước đó cửu hận giá trị. Trên người hắn hết thể có được 2,5 tỷ cửu hận giá trị, quả nhiên tại nguyên chỗ nhắn lại là chính xác, nếu không lời nói chỗ nào đạt được nhiều như vậy cửu hận giá trị. hắn cũng không sợ hãi Quy Nguyên phái tìm chính mình phiền phức, dù sao chung quanh căn không có người chứng kiến, vũ trụ mênh mông, Quy Nguyên phái dù cho lật trời, cũng không có khả năng tìm được chính mình. Chủ ký sinh, căn cứ hệ thống kiểm tra, chủ ký sinh thể nội hấp thu quá nhiều lôi đình năng lượng, cần phải nhanh một chút tiêu hóa xử lý, nếu không tất nhiên sẽ đối thân thể tạo thành tổn hại. Hệ thống nói, thật là cái vấn đề, hệ thống ngươi có phương pháp gì có thể giải quyết sao? Hạ Bình hỏi, hắn cũng ý thức được vấn đề này, tuy nhiên tu luyện thiểm điện quyền có thể trợ giúp hắn hấp thu một bộ phận lôi đình tinh hoa, nhưng là lần này hắn kinh lịch 36 trọng lôi kiếp, hấp thu quá nhiều lôi đình tinh hoa, liền xem như thiểm điện quyền cũng không giúp được một tay. Nhưng mà này còn không phải nghiêm trọng nhất sự tình. Nếu như lần tiếp theo lôi kiếp đến, hấp thu lôi đỉnh năng lượng sẽ to lớn hơn, đến lúc đó cho dù là thân thể của hắn, cũng sẽ không chịu nổi, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hệ thống có một môn công pháp, tên là hỗn độn lôi pháp, cần cừu hận giá trị 1.5 tỷ, có thể trợ giúp chủ ký sinh luyện hóa hết thể nội lôi đỉnh tinh hoa. Hệ thống hồi đáp, hỗn độn lôi pháp. Hạ Bình nhãn tỉnh sáng lên. Hắn lập tức nhìn xem môn công pháp này giới thiệu, quả nhiên công pháp đẳng cấp đạt tới thánh cấp, danh xưng thế gian hết thể lôi pháp tổng cương, tu luyện thành công lời nói, có thể ngưng luyện thành lôi đế thể, trưởng khống hết thể lôi pháp. Tốt công pháp. Hạ Bình nhất thời tâm động, nếu như nắm giữ một môn lôi đạo trí cường công pháp, không chỉ có thể giải quyết thể nội quá nhiều lôi đình năng lượng, ngày sau đối phó gỡ mìn cấp cũng càng thêm dễ dàng. Có thể nói đây là một công nhiều việc phương pháp, tuy nhiên cần 1.5 tỷ cừu hận giá trị, nhưng là cũng thật có cái giá này đáng. Đổi lấy. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức lựa chọn đổi lấy môn công pháp này đi ra. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ to lớn tin tức tràn vào Hạ Bình não hải, vô số lôi đỉnh phù lục, phù văn, trận pháp một mạch tràn vào đến, ẩn chứa tin tức nhiều. Đủ để đem người bình thường đầu no bạo. Bất quá đối với đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ Hạ Bình tới nói, đã không tính là gì, to lớn thần thức đủ để cho hắn dễ như trở bàn tay tiếp nhận những tin tức này. Có thể ngay cả như vậy, vẹn vẹn là tiếp nhận những tin tức này, liền tốn hao hắn 3 giờ thời gian. Hỗn độn lôi pháp. Hạ Bình nhắm mắt lại, lập tức tu luyện này môn lôi đạo công pháp. Chương 1384, lôi đế thể. Từ từ, Hạ Bình vận chuyển hỗn độn lôi pháp, hắn đan điển chỗ sâu lập tức hình thành một cái hỗn độn vòng xoáy, như là hắc động, sinh ra cực mạnh thôn phệ lực lượng. Đến ẩn tàng ở trong cơ thể hắn chỗ sâu lôi đỉnh tinh hoa, đều nhận cái này hỗn độn vòng xoáy hấp dẫn, cấp tốc hội tụ tại đan điển chỗ sâu, tiến vào vòng xoáy chính trung tâm. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, khi vô số lôi đỉnh tinh hoa hội tụ trung ương thời điểm, cái này hỗn độn vòng xoáy cấp tốc ngưng tụ thành một cái lôi đỉnh phụ lục, lập tức tản mát ra cổ lão, mạnh mẽ, cao quý khí tức. Phảng phất có cái này mai lôi đỉnh phụ lục cư trung chỉ huy, hắn khống chế lôi điện lực lượng như ngự chỉ cánh tay, có thể theo tâm ý mà động. Trong mơ hồ, cái này mai lôi đỉnh phù lục tựa hồ có nhất tôn lôi thần ở lại trong đó, cầm trong tay trượng bắt trường mâu, có 3 đầu 6 tay, thân thể bị vô số lôi điện cuốn quanh. Dễ chịu. Hạ Bình cảm thấy toàn thân thư sướng, ngưng luyện thành cái này mai lôi đỉnh phù lục trong nháy mắt, vô số lôi điện từ phù lục phát ra, chảy vào qua hắn toàn thân, dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch, mạch máu du tẩu, lốp bốp rung động. Mơ hồ có tê liệt hiệu quả. Đến vô cùng cuồng bạo, tràn ngập lực phá hoại lôi đỉnh năng lượng, đi qua lôi đỉnh phù lục để thuần thối luyện, lại là biến đến vô cùng ôn hòa, chậm chạp thối luyện hắn thể phách. Mỗi một lần lôi điện tại thể nội du hy chạy một vòng, hắn cảm thấy thân thể một trận tê dại, lốp bốp rung động, như là hổ báo lôi âm, thể chất cũng tăng cường một tia. Tuy nhiên mỗi lần tăng cường hiệu quả cũng không nhiều. Nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới, tăng cường biên độ cũng là khá kinh người. Mà lại lôi đình năng lượng cũng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, cũng làm cho trong cơ thể hắn tế bào hoạt hóa, đạt tới trước đó chưa từng có khỏe mạnh trạng thái, thọ mệnh đều so trước đó tăng nhiều mấy trăm năm. thuế biến. Khi cái này mai lôi đỉnh phù lục hấp thu lôi đỉnh tinh hoa đạt đến cực hạn trạng thái thời điểm, trong nháy mắt liền phát sinh thuế biến, một tòa cổ xưa, hỗn độn, cao quý lôi đỉnh trận pháp xuất hiện tại Hạ Bình thể nội. Giờ phút này, tòa trận pháp này bao trùm toàn thân, trên da mặt hiện hiện từng đạo thiểm điện phù đồng, mơ hồ có lấy thiểm điện tia lửa xuất hiện, hư không thâm sử lôi đỉnh năng lượng tựa hồ cũng bị hấp dẫn tới. Lôi đế thể. Hạ Bình lập tức liền phát hiện, khi chính mình đem tòa này hỗn độn lôi trận ngưng luyện thành công thời điểm, tòa trận pháp này dung nhập thân thể của mình, lập tức cùng hắn kinh mạch, huyết dịch đều phát sinh phản ứng hóa học. Tựa hồ từng mai lôi đỉnh phù văn đều dung nhập trên người hắn mỗi một cái tế bào bên trong, toàn thân hắn giờ phút này đều nguyên tố hóa, tựa hồ hóa thành một bộ lôi đỉnh thể, toàn thân đều là từ lôi đỉnh năng lượng tạo thành. Thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình cảm giác được chính mình giờ phút này tựa hồ hóa thành lôi đỉnh, linh hồn hắn dung nhập thiểm điện bên trong, phảng phất trở thành lôi điện chi phối, mọi cử động có thể dẫn dắt hư không thâm sử lôi đỉnh năng lượng. Thậm chí hắn có thể loáng thoáng cảm giác được không gian chỗ sâu lôi kiếp năng lượng, khiến cho người sinh ra một tia tim đập nhanh, tựa hồ tùy tiện một điểm lôi kiếp năng lượng tiết lộ ra ngoài, đều có thể đem hắn chém thành cho bụi. Giờ phút này, tử phủ không gian chỗ sâu, cũng xuất hiện vô số lôi đỉnh, sấm sét vang dội, điều này cũng làm cho tử phủ không gian xuất hiện sinh cơ bừng bừng, tựa hồ muốn diễn dịch thành một cái thật chính không gian thế giới. Thiểm điện quyền. Trong một chớp mắt, Hạ Bình từ nguyên địa đứng lên, hư không chính là nhất quyền. Một đạo từ lôi đỉnh năng lượng hội tụ mà thành quyền kinh oanh ra, điện quang bắn ra bốn phía. Vô số lôi đỉnh phù văn như là vòng xoáy đồng dạng tại quyền kình chỗ sâu xoay tròn, uy lực so với trước đó mạnh mẽ mấy lần, đông một tiếng, lập tức liền đánh trúng tu luyện thất vách tường. Nhất thời, tu luyện thất liền phát sinh một tiếng nổ vang. Bất quá nơi này là thánh cấp phi thuyền tu luyện thất, vách tường cũng không biết nhiều kiên cố, cái này điểm công kích căn vô pháp thương tổn đến tu luyện thất vách tường mảy may. Nói là lông tóc không tổn hao gì cũng không đủ. Nhưng là kiên cố như vậy tu luyện thất, cũng có thể nhượng Hạ Bình tùy ý ở cái địa phương này thi triển thần thông lực lượng, không cần phải lo lắng phá hư, là cái không tệ phòng luyện công. Trường tâm lôi. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, hư không thâm sử lôi đỉnh có thể đo một cái tử liền bị hắn chộp trong tay, sau đó hung hăng ném ra qua, giữa không trung hóa thành một đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh. Quanh một tiếng, đạo này lôi đỉnh hung hăng bổ trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nếu như nơi này là trên đại lục lời nói, vẹn vẹn một tia chớp, cũng đủ để vỡ nát đại sơn, rời bình hà chạy. Lôi điện nhãn. Hạ Bình đứng tại chỗ, chỗ sâu trong con ngươi lập tức hiện hiện một tòa thâm ảo lôi đỉnh trận pháp. Hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều phát sinh cự đại biến hóa. Trong không khí vô số rời rạc lôi đỉnh năng lượng tựa hồ cũng nhận dẫn dắt, cấp tốc hội tụ tại hắn một đôi mắt chỗ sâu, dung nhập tòa này lôi đỉnh trong trận pháp. Khi lôi đỉnh năng lượng hội tụ tới trình độ nhất định thời điểm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem cố năng lượng này thả ra ngoài, nhất thời hai đạo lôi đỉnh năng lượng bắn ra, như là lạ giờ, nhanh vô cùng. Đông một chút. Hai đạo lôi đỉnh năng lượng oanh kích ở trên vách tường mặt, sinh ra không nhỏ lực phá hoại. Lôi thần thối. Hạ Bình một đôi chân lập tức nguyên tố hóa thành lôi đỉnh. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lấp lóe. Lúc này chỗ này tu luyện thất lập tức xuất hiện vô số Hạ Bình thân ảnh. Đây là mắt thường đều thấy không rõ lắm tốc độ, vẹn vẹn có thể nhìn thấy chỗ này không gian có từng đạo thiểm điện uốn lượn. Đây là không thua côn bằng bộ đáng sợ tốc độ. Thì ra là thế, khó trách này môn hỗn độn lôi pháp danh xưng hết thể lôi pháp tổng cường, nguyên lai là thế này phải không? Đạt tới nhất pháp hóa vạn pháp cảnh giới. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Này môn hỗn độn lôi pháp là cùng dẫn tinh quyết cùng một đẳng cấp công pháp, có nhất pháp diễn dịch vạn pháp lực lượng, học hội môn công pháp này về sau, nếu như đến thời cơ thích hợp, có cảm ngộ, liền có thể diễn dịch xuất quan tại lôi đỉnh các loại thần thông. Mà lại hắn cũng ngưng luyện thành lôi đế thể, ngày sau thôn phệ thiên địa ở giữa vô số lôi đỉnh tinh hoa liền càng thêm dễ dàng, không cần phải lo lắng hấp thu quá nhiều lôi đỉnh tinh hoa, từ đó bị cho ăn bể bụng. Lại qua một ngày, Hạ Bình cũng rốt cục đem lôi đế thể triệt để củng cố, trên người hắn pháp lực cũng tăng cường một mảng lớn, tựa hồ muốn không bao lâu thời gian liền có thể đạt tới luyện bảo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, hỗn độn lôi pháp thật sự là quá mức bác đại tinh thâm, ảo diệu vô cùng, hắn lúc nào cũng lĩnh hội, mỗi một lần lĩnh hội đều có mới lĩnh ngộ, điều này cũng làm cho hắn võ đạo cảnh giới tiến bộ thần tốc. Hạ Bình đã trở lại Càn Khôn Tinh. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền tới. Rốt cục trở về sao? Hạ Bình rôi rôi chẳng ngang. Đúng, Miêu Tiên Nhân, mở ra chúng tinh hảo trở về Càn Khôn Tinh thật không có vấn đề sao? Không hội bị người phát hiện đây là một chiếc thánh cấp phi thuyền đi. Không cần phải lo lắng, chiếc phi thuyền này có ẩn nặc khí tức công năng, chỉ nếu không có ai công kích chiếc phi thuyền này, liền xem như thánh nhân cũng nhìn không ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Miêu Tiên Nhân tràn đầy tự tin, lúc trước lao chủ nhân vì kiến tạo chiếc phi thuyền này, thế nhưng là nỗ lực cực lớn đại giới, mục đích cũng là chống lại thánh nhân. Trong đó ẩn nặc công năng cũng là đỉnh phong, liền xem như thánh nhân không có tự mình điều tra lời nói, cũng không biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật gật đầu. Rất nhanh, chiếc phi thuyền này liền đáp xuống Càn Khôn Tinh. Chương 1385, kẻ đến không thiện. Càn Khôn Tinh. Hạ Bình một đoàn người từ dưới phi thuyền tới. Đây chính là Càn Khôn Tinh, sáu đại tinh vực hạch tâm, Càn Khôn phái sơn môn, thật sự là thật không thể tin. Giang Nhã Như đi tại Càn Khôn Tinh thổ địa bên trên mặt, lập tức cảm nhận được viên tinh cầu này vĩ đại, tựa hồ ẩn chứa vô cùng lực lượng. Đồng thời có được sinh cơ bừng bừng, như là nhất tôn vĩ đại cổ lão sinh mệnh đang hô hấp. Nơi này thiên địa linh khí nồng nặc kinh người, siêu việt vân tiêu giới gấp trăm lần không ngừng. Nếu như ở cái địa phương này tu hành, tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Sở Dung cũng là sợ hãi thán phục. Những ngày này nàng cũng đi theo Hạ Bình tại vũ trụ đi thuyền, ven đường cũng từng ở từng khỏa tinh cầu dừng lại. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa có xem như là Càn Khôn Tinh dạng này linh khí dư giả tinh cầu. Cho dù là ước vạn tinh cầu bên trong, Càn Khôn Tinh cũng là khá đặc thù. Nơi này chủng tộc cũng khá nhiều, không chỉ có là nhân loại, yêu tộc, còn thật nhiều đặc thù chủng tộc. Tô Cơ cũng là sợ hãi thán phục, nàng ở cái địa phương này nhìn thấy người đến người đi, có vô số chủng tộc ra ra vào vào. Cái này khiến nàng mở rộng tầm mắt, nói thật vân tiêu giới bên trong chủng tộc cũng coi là khá nhiều, nhưng là cùng nơi này chủng tộc so sánh, đơn giản lưa thưa ít đến thương cảm. Mà lại những này vũ trụ chủng tộc mỗi cái khí tức đều thập phần cường đại, chí ít đều là tử phủ cảnh phía trên cường giả. Cái gọi là vân tiêu giới vương giả ở cái địa phương này, cũng chỉ là bình dân một dạng người vật ta. Quả nhiên đến gia nhập Càn Khôn phái là đúng. Ở cái địa phương này nhất định có thể tìm tới trở nên càng thêm cường đại phương pháp. Ngư Thất Thất nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp lộ ra chờ mong quan mang. Đại ca, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Phùng Hoa Đường nhìn lấy Hạ Bình. Ừm. Hạ Bình ngẫm lại, muốn đi tìm môn phái trưởng lão đi, ta hỏi bọn họ một chút có thể hay không để cho các ngươi gia nhập Càn Khôn phái. Giang Nhã Như bọn người là gật gật đầu, các nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng chỉ có thể dựa vào Hạ Bình. Siêu. Tại Hạ Bình chỉ huy dưới, một đoàn người hướng phía Càn Khôn phái trưởng lão viện đi đến. Bất quá còn không có chống đỡ đạt trưởng lão viện, bọn họ đi vào một con đường, đồng nhiên ở giữa liền gặp được một đám người được mang ra đến, từng cái không phải đoạn cánh tay, cũng là gãy chân. Có càng là toàn thân kiện hàng đến cùng bánh trưng giống như, tất cả đều là trọng thương hảo. Bọn họ đều là kêu rên không thôi, hiển nhiên rất là thê thảm. Đại ca, Càn Khôn phái thế nào cứ như vậy nhiều người tàn tật, chẳng lẽ Càn Khôn phái người nào đều thu sao? Phùng Hoa Đường hiếu kỳ nói. Mập mạp chết bẩm, nói ai là người tàn tật đâu, cần ăn đòn có phải hay không? Nghe đến mấy câu này, không ít người đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Phùng Hoa Đường, lộ ra một bộ nổi giận phừng phừng bộ dáng. Thế nào, có cần phải tới đọ sức một trận, ta để cho các ngươi một cái tay. Phùng Hoa Đường liếc xéo liếc một chút, trực tiếp liền lên trước khiêu khích, yêu cầu đơn đấu. Hắn thích nhất làm sự tình cũng là khi dễ nhỏ yếu, ỷ thế hiếp người. Mẹ nó, mập mạp chết bầm này. Một đám người chọc giận gần chết, mập mạp chết bầm này khẳng định là nhìn thấy bọn họ trọng thương, 10 phần thực lực đều không phát huy ra một điểm, cho nên liền công khai khiêu khích. Đây rõ ràng cũng là đang khi dễ bọn họ những này thương binh, bỏ đá xuống giếng A. Nếu như là lúc bình thường, một cái nho nhỏ tử phủ cảnh tu luyện giả dám mở miệng khiêu khích, bọn họ nhất định đem tên này đánh ị ra xịt đến, chỗ nào cho đối phương phách lối. Nhưng là bây giờ không có cách, liền xem như lại tức giận, cũng không phát huy ra bất luận cái gì chiến đấu lực. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhiều như vậy thương binh? Hạ Bình hỏi. Hạ Bình sư huynh. Không ít người lập tức chú ý tới Hạ Bình. Hiển nhiên bọn họ đều nhận ra Hạ Bình thân phận, dù sao Hạ Bình thế nhưng là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, hắn tin tức đã sớm trải rộng toàn bộ Càn Khôn Phái. Có thể nói, không biết Hạ Bình người cơ không nhiều. Quá tốt, Hạ Sư Huynh rốt cục trở về. Một đám người reo hò nói, bọn họ nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, từng cái đều là vô cùng hưng phấn, đều quên Phùng Hòa Đường này tức chết người lời nói. Trở về thì trở về. Có cái gì không tầm thường? Hạ Bình cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không cho rằng mình tại môn phái có lớn tiếng như vậy nhìn, đạt được nhiều môn phái như vậy đệ tử kính yêu. Hạ Sư Huynh, ngươi không biết à, mấy ngày gần đây Nhất Lăng Vân phái đệ tử tới chúng ta Càn Khôn phái giao lưu. Có người lập tức nói. Hạ Bình nói, giao lưu liền giao lưu, đây là chuyện tốt, có thể xúc tiến lẫn nhau, có lợi thật lớn. Nếu như là muốn giao lưu, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, vấn đề là Lăng Vân phái này lũ hôn đảng kẻ đến không thiện a. Không sai, này lũ hôn đảng đánh lấy giao lưu chiêu bài, kỳ thực cũng là muốn đến nhục nhã chúng ta Càn Khôn phái đệ tử. Đúng à, Hạ Sư Huynh ngươi là không biết, trước đó Lăng Vân phái vẹn vẹn ra một tên đệ tử, liền đem chúng ta những người này toàn đánh ngã, từng cái thương cân động cốt, ho ra máu không thôi. Mà lại đối phương ra tay rất nặng, mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng là đều đem chúng ta trọng thương, xương cốt đứt gãy, phế phủ bị thương, không có 3 tháng đều rất khó khôi phục. Một đám đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, rất là phẫn hận, nếu như là phổ thông võ đạo giao lưu cái này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là rất rõ ràng Lăng Vân phái đám người kia không phải nghĩ như vậy, bọn họ là đến rượu võ dương oai. Chẳng lẽ không người là đám kia Lăng Vân phái đệ tử đối thủ? Hạ Bình có chút không tin, Càn Khôn phái là cỡ nào cường đại, kim đan cảnh đệ tử đều có, đám kia Lăng Vân phái đệ tử cường đại tới đâu, cũng không có khả năng ở cái địa phương này hoành hành bá đạo. Không phải, tỉ thí lần này giao lưu hạn chế tại nhập môn trong vòng 10 năm tân tấn đệ tử, vượt qua 10 năm sư huynh liền vô pháp tham gia. Cho nên không ít sư huynh chỉ có thể là nhìn lấy dương mắt nhìn, không có cách nào xuất thủ. Có người không biết làm sao nói. Căn cứ những người này nói, này Lăng Vân phái đệ tử thập phần cường đại, mặc dù mới nhập môn 3 năm, nhưng là đã tấn thăng đến thần thông cảnh đỉnh phong, bình thường Càn Khôn phái đệ tử căn không phải là đối thủ. Hết lần này tới lần khác lúc này, Càn Khôn phái tân sinh bảng xếp hạng trước 10 ngày các đại thiên tiêu. Lữ Ôn Hầu mấy người cũng đang lúc bế quan tu luyện, dự định đột phá trước mắt võ đạo cảnh giới, tạm thời không có cách nào xuất thủ. Cho nên, này Lăng Vân phái đệ tử mới phách lối, quét ngang một chỗ, có thể nói chui một cái chỗ trống. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, này Lăng Vân phái đệ tử thực lực cũng thật là đáng sợ, đã đạt tới thần thông cảnh tiểu vô địch cảnh giới. Liền xem như tân sinh 10 vị trí đầu người trở về, có thể chiến thắng đối phương cũng không nhiều. Hạ Sư Huynh, này Lăng Vân phái đệ tử phách lối đến muốn mạng, nói thẳng ta Càn Khôn phái không người. Đúng à, ngươi là không thấy được đám kia Lăng Vân phái đệ tử phách lối kình, lỗ mũi đều nhanh thượng thiên. Ta thật sự là nhẫn không loại khuất nhục này,

đều là chằm chằm lấy trước mắt người tới, bởi vì cái này Hạ Bình thế nhưng là gần nhất cực kỳ nổi danh đệ tử trẻ tuổi, bị các môn các phái đều nghiên cứu. Dù sao nếu như đối phương không nửa đường vẫn lạc lời nói, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Càn Khôn phái đại nhân vật. Chương 1387, chỉ điểm. Đây chính là thánh nhân đệ tử Hạ Bình. 10 cái Lăng Vân phái đệ tử ánh mắt lấp loé không yên, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình, tựa hồ muốn điều tra trên người đối phương đến tột cùng có bí mật gì, tại sao lại bị thánh nhân coi trọng. Nhưng là Hạ Bình trên thân khí tức thu liễm, như là một khối đá, mặc kệ bọn hắn tra như thế nào dò xét, đều không thể điều tra đi ra. Tiểu tử ngươi cũng là Hạ Bình, nhìn cũng chả có gì đặc biệt, cũng không biết có phải hay không là chỉ có bề ngoài. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, Giản Thanh Bách đi liền nguyên phách lối, vênh váo tự đắc. Hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, dù cho đối phương là trong truyền thuyết thánh nhân đệ tử, hắn cũng không hề sợ hãi. Có cần phải tới thử một chút, ta chấp ngươi một tay. Hạ Bình lộ ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, có nhất phái tông sư khí độ. Cuồng vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi nhượng một cái tay như thế nào đánh bại ta. Giản Thanh Bách giận, hai con ngươi lộ ra sắc cơ, cầm trong tay trường kiếm, trong nháy mắt liền tập giết tới. Kiếm đạo thần thông thác nước thiên cương kiếm. Ầm ầm. Một đạo lại một đạo kiếm khí từ giữa không trung hạ xuống tới, như là vạn trượng thác nước, tản mát ra so trước đó mạnh mẽ mấy lần khí thế, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng. Vừa rồi tiểu tử này thế mà không có sử xuất toàn lực. Tất cả mọi người là hoảng hốt, đặc biệt là gạt tủ sổ, càng là mặt xám như cho. Vừa rồi nếu như cái này Giản Thanh Bách sử xuất toàn lực lời nói, chính mình sợ rằng sẽ một kiếm liền oanh thành cho bụi. Dạng này kiếm đạo thần thông uy lực thật sự là đáng sợ, không phải người bình thường có thể tới, vẹn vẹn một đạo kiếm khí tập giết tới, liền có thể sẽ rách nhất tôn phổ thông thần thông cảnh tu luyện giả thân thể. Đây chính là trong vũ trụ thần thông cảnh tu luyện giả thực lực. Giang Nhã như bọn người đồng tử co vào, các nàng cũng đã gặp Vân Tiêu giới những vô địch vương giả đó thực lực, nhưng là cùng cái này Giản Thanh Bách căn không cách nào so sánh được. Mặc kệ là pháp lực hùng hậu trình độ, vẫn là võ đạo thần thông uy lực, căn là ngày đêm khác biệt. Nếu như Giản Thanh Bách xuất hiện tại Vân Tiêu giới lời nói, sợ rằng sẽ quét ngang một đám vô địch vương giả. Không tệ uy lực. Hạ Bình sắc mặt rất là lạnh nhạt, đối với hắn cái này luyện bảo cảnh trung kỳ tu luyện giả tới nói, chỉ là thần thông cảnh võ đạo thần thông đơn giản liền là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Hắn đứng tại chỗ đều không động, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lập tức một đạo khủng bố kình phong bắn đi ra, đầy trời phù văn đan vào một chỗ, hình thành một tòa thiên địa đại trận. Ầm. Vẹn vẹn nhất kích, giữa không trung này đầy trời kiếm khí trong nháy mắt liền bị chấn động thành một đoàn nguyên khí, hóa thành hư vô. Mà cỗ này mạnh mẽ sức lực càng là truyền lại đến Giản Thanh Bách trên thân, đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài. Khí huyết quay cuồng, kém chút liền thổ huyết đi ra, hoành sát mặt đất trượt vài trăm mét, đem mặt đất đều cứ thế mà lê ra một đạo thâm thúy vết rách. Khoe miệng của hắn cũng nhịn không được chỗ sâu một tia máu tươi. Giản Thanh Bách hiện tại chấn động không gì sánh nổi, hắn cảm nhận được Hạ Bình một chỉ này ẩn chứa không nghèo thiên địa lực lượng, nhất chỉ hoành đến, tồi khô lạp hủ, chính mình lấy làm tự hào kiếm đạo thần thông không chịu nổi một kích. Cái này khiến đầu hắn đều ngộng, không phải nói một năm rưỡi trước đó, tiểu tử này mới là tử phủ cảnh sao. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao thực lực khủng bố đến loại tình trạng này. Đây chính là Lăng Vân phái đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo thần thông thác nước thiên cương kiếm sao. Thật là uy lực cự đại, vạn thiên kiếm khí hội tụ, hình thành thác nước đồng dạng uy lực, bình thường người đều sẽ bị đánh chết, vô pháp tới. Ngươi có thể đem này môn kiếm đạo thần thông học hội chỉ sợ cũng tốn hao không ít công phu đi. Hạ Bình gật đầu tán thưởng, đối Giản Thanh Bách soi mói, không hổ là Lăng Vân phái thiên tài đệ tử, quả nhiên là danh bất hư truyền, đợi một thời gian thành tiểu kim đan cũng không phải việc khó. Cái này, một đám Càn Khôn phái đệ tử đều là im lặng, tuy nhiên Hạ Bình nói đều là chút tán thưởng lời nói, không có chút nào bài xích chi ý, nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao nghe đều cảm giác đến vô cùng khó chịu. Dù sao nếu như thác nước thiên cương kiếm thật cường đại như vậy lời nói, vì cái gì ngươi cái tên này vẹn vẹn gậy gậy ngón tay liền đánh sơ xác, không cần tốn nhiều sức, lời như vậy, lại thêm phát sinh dạng này sự tình, làm sao nghe đều cảm thấy lộ ra một cỗ trào phúng vị đạo. Hơn nữa còn đối giản thanh bách soi mói, nói cái gì danh bất hư truyền, đợi một thời gian tất thành kim đan, đây cũng là người cùng thế hệ có thể nói chuyện sao. Rõ ràng cũng là trưởng bối đối vãn bối dạy bảo, ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm, đơn giản liền là nói ngươi cùng ta đã không cùng một đẳng cấp, cùng ta cũng không phải là chiến đấu, mà đang chỉ điểm. Giản Thanh Bách thân là Lăng Vân phái thiên kiêu, hắn lại làm sao có thể nghe không ra Hạ Bình những này nói mát, mà lại hắn lại là bực nào hạ người tâm cao khí ngạo, như thế nào nhận được Hạ Bình dạng này chế nhạo. Có được hay không kim đan liên quan gì đến ngươi, chỉ bằng ngươi cũng muốn đến chỉ điểm ta, ngươi cho rằng ngươi là ai. Giản Thanh Bách phát điên, hắn giận không kèm được, trên thân lập tức tản mát ra so trước đó khủng bố mấy lần khí tức. Lui, lập tức thối lui, giản sư đệ muốn liều. Một cái Lăng Vân phái đệ tử sắc mặt đại biến, lập tức đôi những sư huynh đệ khác nói ra, lúc này một đám người cấp tốc thối lui mười mấy cây số, miễn cho lọt vào một kiếm này tác động đến. Còn lại Càn Khôn phái đệ tử cũng cảm thấy nguy cơ, mỗi một cái đều là ngựa không dừng vó rút đi, sợ một kiếm này xuống tới vạ lây, khi đó cho dù bọn họ không chết thì cũng trọng thương. Ta ngược lại thật ra nhìn xem một kiếm này ngươi làm sao chỉ điểm ta, có loại còn tới chỉ điểm ta à? Giản Thanh Bách nghiến răng nghiến lợi, trên thân pháp lực toàn bộ hiện lên trên tay chuôi này bảo kiếm. Kiếm đạo thần thông sơn băng địa liệt kiếm. Một kiếm này bổ tới, ẩn chứa cùng vô cùng sắc bén chi lực, vô tận kiếm khí hội tụ tại một điểm, phảng phất đều có thể cắt chém không gian. Một kiếm này có sơn băng địa liệt uy lực. Đông đảo Càn Khôn phái đệ tử đều là chấn kinh, bọn họ có thể cảm nhận được một kiếm này uy lực đáng sợ, so với vừa rồi một kiếm kia, uy lực mạnh mẽ mấy lần không ngừng, mà lại không gì không phá. Thiên địa kiếm khí chi lực đều hội tụ trên một điểm này mặt, cơ hồ là thần thông cảnh vô địch một kiếm. Nếu như là tầm thường thần thông cảnh tu luyện giả, đoán chừng vẹn vẹn kiếm khí dư ba, đều sẽ bị chấn động thành bụi phấn. Ồn ào. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, một trưởng vỗ quá khứ. Võ đạo thần thông đại âm dương xuất bi thủ. Giữa hư không, một cái âm dương nhị khí ngưng tụ thành đại thủ nghiền áp xuống. Trong nháy mắt liền tóm lấy cái kia đạo kinh người kiếm khí, vẹn vẹn một cái hô hấp liền bị ma diệt đến sạch sẽ. Không tốt. Giản Thanh Bách dọa đến gần chết, hắn vừa mới nghĩ chạy trốn, nhưng là không dùng được. Bàn tay lớn kia hư không nghiền ép mà đến, không chỉ có dễ như trở bàn tay đập nát chính mình vô cùng kiếm khí, thậm chí trong nháy mắt liền tóm lấy thân thể của hắn. Đông. Một giây sau, cả người hắn liền bị đập trên mặt đất. Trong nháy mắt mặt đất liền xuất hiện một cái đường kính 10 cây số 5 ngón tay hô sâu, thậm chí trên mặt đất đều xuất hiện có thể thấy rõ ràng trưởng ấn đường vân, phảng phất trận pháp lạc ấn, tràn ngập đáng sợ khí tức. Mà Giản Thanh Bách thì là nằm trên mặt đất, từng ngụm phun ra máu tươi, cốt cách đứt từng khúc, đã là ở vào gần chết trạng thái, ánh mắt hắn lộ ra cực độ hoảng sợ thần sắc. Giản sư đệ. Thấy thế. Một đám Lăng Vân phái đệ tử giật mình, lập tức tiến lên cứu viện, lại là rót liệu thương đang dược, lại là quán thâu pháp lực, lại là ấn huyệt nhân trung, miễn cưỡng đem Giản Thanh Bách từ sắp chết trạng thái cứu trở về. Chương 1388, độc giác dung nham báo. Hạ Bình, ngươi quá phận. Một cái Lăng Vân phái đệ tử trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, hắn giận khí bạo dạp, thế mà đối giản sư đệ hạ nặng như vậy tay. Đây chính là các ngươi Càn Khôn phái đãi khách chi đạo sao? Hạ Bình nói, thật có lỗi, ta còn thực sự không phải cố ý, vừa rồi ta chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một chút, không nghĩ tới hắn thiếu chút nữa chết. Kỳ thực ta trước đó liền nói, đừng tìm ta đọ sức, có đôi khi ta xuất thủ không biết nặng nhẹ, khống chế không nổi chính mình, khả năng đối phương liền chết, nhưng là hắn không nghe, ta có biện pháp nào?

mang theo một tia nhục nhã vị đạo, nếu quả thật bị đối phương chiến thắng lời nói, đây chính là cả một đời vô pháp rửa sạch sỉ nhục. Cái này cũng sẽ bị ngoại giới người chế giễu, liền đối phương tọa kỵ đều không thể chiến thắng, này còn có cái gì thực lực có thể nói. Có người lại là cảm thấy bên này biển phàm vô cùng bị ổi, bởi vì dựa theo thực lực lời nói, thân là viễn cổ hung thú độc giác dung nham báo tuyệt đối không thua biên hải phàm thân. Thậm chí bởi vì độc giác dung nham báo viễn cổ hung thú huyết mạch, nó lực lượng, tốc độ, phòng ngự lực đều là viễn siêu nhân loại, mà lại hung sát vô biên, không sợ tử vong. Thật chiến đấu, đầu này viễn cổ hung thú cơ hồ có thể quét ngang hết thể cùng giai đối thủ. Từ góc độ nào đó tới nói, cùng độc giác dung nham báo chiến đấu, thậm chí so cùng nhân loại chiến đấu càng thêm hung hiểm. Dù sao độc giác dung nham báo thế nhưng là viễn cổ hung thú, nếu như hung tính đại phát vài phút đều sẽ giết chết người, cùng nhân loại chiến đấu không giống nhau, nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thủ hạ lưu tình ý tứ, hung thú lại sẽ không, hoàn toàn chính là sinh tử tương bác. Thật giả, nếu quả thật có thể san bằng ta lời nói, ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn lấy biên hải phàm. Ừm. Vậy liền thử một chút. Biên hải phàm vỗ vô độc giác dung nham báo phần lưng, tùy ý nói, báo, giết chết hắn. Giống. Độc giác dung nham báo gào thét một tiếng, hướng phía Hạ Bình vọt tới, nhất thời thiên diêu địa động, phương viên số 10 cây số đều tại rung động, như là phát sinh cấp 7 cấp 8 động đất. Đầu này viễn cổ hung thú toàn thân tản mát ra đỏ sắc quang mang, toàn thân toát ra một đám lửa. Bốn cái móng trà đạp khắp nơi, trong nháy mắt liền đem mặt đất hóa thành một mảnh dung nham biển lửa. Nó hung tàn tới cực điểm, vô cùng hung sát chi khí trải rộng phương viên hơn 10 dặm, mỗi người cảm nhận được cỗ khí tức này đều như có gai ở sau lưng, tựa hồ bị tử thần để mắt tới. Quá cuồng bạo. Trung quanh càn khôn phái đệ tử đều là kinh hãi, bọn họ có thể cảm nhận được độc giác dung nham báo cuồng bạo, thân thể đối phương cứng rắn vô cùng. Không thua gì pháp bảo, xông đụng vào, như là một tòa núi lớn nghiền ép. Tầm thường tu luyện giả lọt vào dạng này đập vào, trong nháy mắt liền sẽ bị đụng thành một đoàn thịt nát. Mà lại đầu này viễn cổ hung thú tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt, liền nhảy vọt vài trăm mét, đi vào Hạ Bình trước mặt, bốn cái móng từ trên cao rơi xuống, liền muốn đem Hạ Bình tươi sống giết chết. Hạ Bình lấn trên người, cũng là nhất quyền. Đông. Một người một hung thú cứ như vậy đụng vào nhau, nhất thời phát ra vang động trời âm thanh, như là đại bạo tạc. Nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu là, đến bọn họ coi là Hạ Bình sẽ bị đụng thành một cục thịt tương, không nghĩ tới này độc giác dung nham báo thân thể lại là bay rớt ra ngoài, phát ra một tiếng thê lương chu lên, giữa không trung thổ huyết. Mà đến ổn thỏa bương cần. Coi là có thể mượn nhờ độc giác dung nham báo lực lượng thu thập hết Hạ Bình biên hải phàm, cũng là bị đánh bay ra ngoài, lập tức liền bay ra vài trăm mét. Mạnh mẽ quyền kình thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ, chấn động đến biên hải phàm huyết dịch lan lộn, cơ hồ thổ huyết đi ra, còn trên mặt đất lộn mấy vòng, vô cùng chật vật. Không có khả năng. Biên hải phàm kinh ngạc đến ngây người, hắn đơn giản không tin mình con mắt. Chính mình đầu này độc giác dung nham báo thế nhưng là viễn cổ hung thú, lực lượng vô cùng, có thể so với thần thú. Nhân loại tầm thường làm sao có thể dạng này viễn cổ hung thú so đấu lực lượng, đây không phải đang nói đùa sao. Nhưng bây giờ hắn thấy cái gì, tại lực lượng so đấu phía dưới, độc giác dung nham báo thế mà thua, liền cường độ thân thể đều không phải là cái này Hạ Bình đối thủ, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Giữa không trung ho ra máu. Tà Thiên, Hạ Sư Huynh thân thể đến tột cùng là cái gì cấu tạo, cùng độc giác dung nham báo đối đụng một cái, thí sự không, ngược lại độc giác dung nham báo bị đụng thành trọng thương. Có càn khôn phái đệ tử trợn mắt hốt mồm. Nghe nói Hạ Sư Huynh tu luyện thành một loại bảo bối thể, dẫn đến thể chất vô cùng mạnh mẽ, so thần thú ấu thể còn khủng bố, lúc trước Lư Ôn Hầu ngưng luyện quỷ thần thân thể. Theo lý tới nói đánh đâu thắng đó mới đúng, nhưng là cũng bị Hạ Sư Huynh đánh tan. Mẹ ta, quỷ thần thân thể. Đây không phải là vũ trụ trí cường thể chất một trong sao. thế mà cũng bị hạ sư huynh đánh tan. Đương nhiên, cái này viễn cổ hung thú muốn cùng hạ sư huynh so đấu lực lượng, quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm, thuần túy là muốn chết. Đông đảo Càn Khôn phái đệ tử nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này, Hạ Bình không để ý bị đánh bay ra ngoài biên hải phàm, hắn hướng phía độc giác dung nham báo tập giết tới. Đông! Hắn lại là nhất quyền đập xuống, hung hăng nện ở độc giác dung nham báo trên thân, nhất thời liền đem thân thể nó đánh cho cốt cách đứt gãy, da thịt nổ bể ra đến, phun ra đại lượng máu tươi. Giống! Độc giác dung nham báo giận dữ, đồng thời nội tâm cảm thấy vô tận hoảng sợ, tựa hồ có tử vong nguy cơ buông xuống, mà lần này thụ thương cũng triệt để kích phát trong cơ thể nó hung tính. Ầm ầm. Một giây sau, thân thể nó lập tức toát ra một đoàn khủng bố hỏa diễm, độc giác phát sáng, một tòa thiên địa đại trận xuất hiện tại bốn cái móng phía dưới, phù văn dày đặc, như là ngôi sao cuốn quanh. Trong một chớp mắt, phương viên thập lý đều hóa thành một mảnh dung nham biển lửa, đầy trời đại hỏa bao trùm bốn phía, nóng rực vô cùng, phảng phất muốn đem thế gian này vạn vật đều đốt cháy hầu như không còn. Xong, độc giác dung nham báo báo nổi. Một đám Càn Khôn phái đệ tử hoảng sợ, bọn họ có thể cảm nhận được từ độc giác dung nham báo thể nội tản mát ra từng đợt hủy diệt tính ba động, một cô đáng sợ hỏa diễm lực lượng đang nổi lên. Nếu như buộc phát ra qua, có thể hủy diệt phương viên mấy trăm cây số kiến trúc, san thành bình địa. Chỉ gặp độc giác dung nham báo ngửa mặt lên trời thét dài, một đám lửa liền từ miệng bên trong phun ra, muốn đem Hạ Bình thiêu chết. Ẩm. Lời nói đều còn chưa nói xong, Hạ Bình lại là nhất quyền. Sau lưng của hắn ẩn ẩn hiện hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, chấn áp vạn cổ, sụp đổ cổ kim, trong nháy mắt liền đem độc giác dung nham báo miệng bên trong hỏa diễm, nhất quyền liền oanh trở về. Trên mặt đất một tòa đại trận lập tức bị chấn động thành bụi phấn, khắp thiên hỏa diễm, hư không phù văn, đều bị toàn diện đánh sơ xác. Ta dựa vào, ai mới là viễn cổ hung thú? Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, bọn họ cảm thấy Hạ Bình quá khỏe khoắn, đến độc giác dung nham báo muốn phun lửa diễm, không nghĩ tới liền bị Hạ Bình nhất quyền đánh lại, cứ thế mà đem cái này đoàn hỏa diễm nhét trở về, quá mức bá đạo hung tàn. Chương 1390, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Dừng tay. Nhìn thấy chính mình linh sủng có tử vong nguy cơ, vừa biển phàm nhất thời gấp. Không còn có chi lúc trước cái loại này mây trôi nước chảy, ở trên cao nhìn xuống biểu lộ, muốn ngăn cản Hạ Bình. Phải biết đầu này độc giác dung nham báo thế nhưng là hắn nỗ lực cực lớn đại giới mới đến, mà lại vì bồi dưỡng cái này con linh sủng, hắn cũng nỗ lực đại lượng tâm huyết cùng tiền tài. Đây là một đầu có thể cùng hắn chinh chiến thiên hạ linh sủng, đủ để làm bạn cả một đời. Nếu như bây giờ bị giết chết lời nói, hắn tổn thất cũng không biết nhiều thảm trọng, cho nên hắn làm sao có thể không khẩn trương. Có thể Hạ Bình nhìn cũng không nhìn biên hải phàm, lại là nhất quyền đánh xuống đến, cái này như là vẫn thạch rơi xuống, ẩn chứa vô cùng quyền kình, còn ẩn chứa hình xoắn ốc chi lực. Ẩm. Một kích này, trong nháy mắt liền vỡ nát độc giác dung nham báo trên thân phủ văn trận pháp, quyền kình thẩm thấu, lúc này liền đem độc giác dung nham báo đầu lâu đều đánh nát. Hóa thành một đoàn dung nham. Độc giác dung nham báo, chết, chết. Tất cả mọi người là chấn kinh, trợn mắt hốt mồm, quá hung tàn. Đây chính là độc giác dung nham báo, có luyện bảo cảnh đỉnh phong chiến lược, đủ để quét ngang cùng giai vô số sinh linh. Hung tàn vô cùng, một thanh có thể nuốt vào ước vạn sinh linh. Nhưng là bây giờ lại bị Hạ Bình cứ thế mà một quyền đấm chết, đầu đều bị đánh bạo. Nói thật, độc giác dung nham báo không phải không cường đại, một số luyện bảo cảnh tu luyện giả đều từ cho là mình nếu như đối đầu đầu này viễn cổ hung thú, trừ đào bảo bên ngoài, liền không có mạng sống thời cơ. Ai có thể nghĩ ra được, Hạ Bình xuất thủ về sau, lại là đem độc giác dung nham báo hành hung, hai ba lần liền bị đánh chết, dạng này hung tàn trình độ so viễn cổ hung thú còn đáng sợ hơn. Quá mạnh, đây chính là thánh nhân đệ tử sao? Cùng thế hệ bên trong đã không người là đối thủ của hắn, đoán chừng hắn mục tiêu là thế hệ trước. Không ít người đều là rung động. Không tệ một đầu báo, tinh huyết tràn đầy, huyết nhục năng lượng sung túc. Xem ra hôm nay ban đêm có lộc ăn, có thể làm một hồi báo thịt tiệc. Hạ Bình sơ sơ cảm, muốn đem cỗ này độc giác dung nham báo thi thể giải phẫu, làm thành một hồi bữa tối. A a a, Hạ Bình, ta và ngươi không đội trời chung. Biên Hải Phàm đơn giản tức điên, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra được hắn hiện tại đến tột cùng là nhiều phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Hạ Bình sớm đã bị giết chết trăm ngàn lần. Nếu như lửa giận có thể hóa thành hỏa diễm, như vậy viên tinh cầu này đều sẽ bị đốt thành than cốc. Đầu này độc giác dung nham báo thế nhưng là hắn nỗ lực cực đại tâm huyết mới bồi dưỡng được đến linh sủng, tọa kỵ, ngày sau là muốn cùng hắn chinh chiến vũ trụ, nhưng là bây giờ bị Hạ Bình giết. Giết còn không sao, hôn đản này thế mà còn tưởng là lấy hắn mặt, muốn đem hắn tọa kỵ đồ tể. Ngày hôm nay bữa tối, đây quả thực là khinh người quá đáng, quả nhiên là khinh người quá đáng a. Chết đi cho ta. Biên Hải Phàm giận quát một tiếng, hướng phía trước đánh tới, trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ đáng sợ hỏa diễm năng lượng, câu thông thiên địa chi lực, một tòa thiên địa đại trận lập tức hiện hiện giữa không trung. Võ đạo thần thông lưu tinh hỏa vũ. Nhất thời, trên bầu trời lập tức xuất hiện ngàn vạn khỏa tiểu thái dương. Ùn ùn kéo đến, tựa hồ đem vùng trời này đều hóa thành một cái biển lửa, thiên địa vô tận hỏa diễm năng lượng đều hội tụ tại tòa này thiên địa trung tâm trận pháp. Rất nhanh cái này từng khỏa tiểu thái dương tựa như cùng vẫn thạch, từ trên cao rơi xuống, hướng phía Hạ Bình đập tới. Cháy mau, vừa sư huynh muốn thả đại chiêu. Một cái Lăng Vân phái đệ tử hoảng sợ hét lớn, hắn nhưng là đã từng được chứng kiến Biên Hải Phàm này môn võ đạo thần thông. Uy lực vô biên, đã từng Biên Hải Phàm tại một khỏa man hoang tinh cầu truy sát một đám tinh tế cường đạo, hắn sử xuất này môn võ đạo thần thông. Kết quả phương viên mấy ngàn dặm đều bị ngọn lửa bao trùm, không có một ngọn cỏ, sinh linh đồ thán, mấy ngàn dặm khu vực hóa thành vô biên hỏa diễm, lòng đất dung nham bốn phía, hỏa diễm đốt cháy mấy trăm năm cũng sẽ không dập tắt. Mà đám kia tinh tế cường đạo tự nhiên là hóa thành cho tàn. Cạn bã đều không còn lại. Cái gì? Rất nhiều càn khôn phái đệ tử cũng không phải ngu xuẩn. Bọn họ có thể cảm nhận được cái môn này võ đạo thần thông khủng bố. Này ùn ùn kéo đến hỏa diễm ép tháp xuống tới, như là diệt thế thai hương. Nếu như bọn họ đợi tại cái này trong tai nạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Bình ngẩng đầu, hắn cũng cảm nhận được bầu trời tòa đại trận này chỗ lợi hại. Thật là một môn rất lợi hại đáng sợ hỏa diễm thần thông, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng chính là như thế à. Vâng! Trong một chớp mắt, hắn lập tức xuất thủ, nhất trảo liền đưa tới, lúc này giữa hư không xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, một cái kim sắc móng vuốt liền nằm tới. Khi cái móng vuốt này xuất hiện nháy mắt, kim quang bắn ra bốn phía, dung chuyển vạn cổ, phá diệt thương khung. Móng đuốt chỗ sâu ẩn chứa vòng xoáy chi lực, có vô số phù văn dày đặc, từng tòa trận pháp xoay tròn. Cũng là một trảo này tử, trên bầu trời này ngàn vạn khỏa tiểu thái dương, tựa hồ nhận cỗ này vòng xoáy chi lực hấp dẫn, trong nháy mắt liền bị cái móng đuốt này cho trộm trong tay. Mà bầu trời tòa kia thiên địa đại trận lập tức bị khủng bố móng đuốt xé rách, hóa thành quang vũ, tiêu tán giữa thiên địa. Về phần này vô số viên hỏa diễm ngưng tụ thành tiểu thái dương, lập tức bị kim sắc móng vuốt bắt lấy, sau đó hung hăng nghiền ép, điên cuồng áp xúc, bóp thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc hỏa diễm. Siêu! Hạ Bình nhẹ nhàng vô một cái, lập tức đem cái này đoàn kim sắc hỏa diễm bỏ vào chính mình miệng bên trong, bẹp một tiếng, hắn liền ăn hết, nhất thời hắn cảm thấy dạ dày ấm áp, như là uống một ngụm thập toàn đại bổ thang. Ta dựa vào, ăn hết. Lăng Vân phái đệ tử đều ngộng, phải biết đây chính là Biên Hải Phàm hỏa diễm chi lực, ẩn chứa cực mạnh lực phá hoại, người bình thường đều tránh không kịp, thế nhưng là tiểu tử này thế mà bắt lấy, còn ăn. Mẹ nó, đây chính là hỏa diễm, cũng không phải cái gì kem món điểm tâm ngọt loại hình đồ vật, sao có thể nói ăn thì ăn, chẳng lẽ tên này không phải nhân loại, mà chính là mỗi đầu thần thú hay sao? Không phải muốn thả đại chiêu sao? Một đám càn khôn phái đệ tử im lặng, bọn họ còn tưởng rằng Biên Hải Phàm một chiêu này nhiều khủng bố đâu, không nghĩ tới bị Hạ Bình nhất trảo liền diệt, một đám lửa năng lượng còn bắt lại ăn sống. Bọn họ cảm thấy cái này có chút sấm to mưa nhỏ. Lăng Vân phái đệ tử mặt đỏ tới mang tai, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói loại tràng diện này quá quỷ dị. Hạ Bình, ta tha không ngươi. Biên Hải Phàm phát điên, hắn đời này đều không như thế mất mặt qua. Siêu một tiếng, hắn điên cuồng sông đi lên, muốn cùng Hạ Bình chém giết, tìm về cái này chàng tử. Hạ Bình có chút không kiên nhẫn, tắt qua một cái, lúc này một khối âm dương ma bàn ép tháp xuống tới, như là Thái Sơn áp đính, ma diệt vạn cổ, ngang dọc cổ kim. Ẩm. Một trường này tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại góc độ quỷ dị, như là linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, vừa biển phàm đều còn không biết chuyện gì phát sinh, thân thể liền bị vô trúng. Hắn tu luyện một môn hộ thể thần thông, thể nội có thể tản mát ra tầng 18 hộ thân màn sáng, mỗi một tầng màn sáng đều có cực mạnh phòng ngự lực lượng, trọn vẹn tầng 18, đủ để cho hắn hóa thành bất diệt kim thân. Bình thường người vô pháp phá phòng. Nhưng là cái này đều không dùng được, chỉ sợ loa toàn kính đường chạy vào, tầng 18 màn sáng đều bị đập thành toái phiến, toàn bộ thân thể như là bóng da giống như bị hung hăng đập trên mặt đất, lập tức liền oanh ra một cái cự đại hình người hố sâu. Thân thể của hắn hơn 100 cây xương cốt đều bị chấn động đến đứt gãy, từng ngụm máu tươi từ miệng phun ra ngoài. Chương 1391 Đồ nướng. Biên sư huynh. Một đám Lăng Vân phái đệ tử lại xông đi lên, vội vàng cấp cứu, rót đan dược, ấn huyệt nhân trung cái gì, miễn cưỡng xem như vãn hồi Biên Hải Phàm sau cùng một hơi, không đến mức bị mất mạng tại chỗ. Nhưng dù là như thế, bọn họ cũng đối Hạ Bình thực lực cảm thấy chấn kinh, nếu như ngay cả Biên Hải Phàm đều không phải là cái này Hạ Bình đối thủ lời nói. Như vậy bọn họ còn có cái nào đánh thắng được Hạ Bình? Đến, mọi người cùng nhau đem đầu này độc giác dung nham báo nướng. Hôm nay ta mời mọi người ăn báo thịt. Hạ Bình dửng dưng nói ra, hắn tay chân lanh lẹ, lập tức từ trên thân xuất ra các loại thiêu khảo công cố. Đem đầu này độc giác dung nham báo tại chỗ liền lột ra, trừ lông, còn thuận tiện thêm dầu phộng, thêm chút đi nước tương, thìa là cái gì, sau đó nhóm lửa. Không bao lâu, toàn bộ quảng trường liền truyền đến hương thơm xông vào mũi khí tức, cả đầu độc giác dung nham báo đã bị nướng đến vàng rực, xem xét liền nhượng người chảy nước miếng. Đông đảo Càn Khôn phái đệ tử đều là ngạc nhiên, toàn bộ đều ngốc, nơi này chính là Càn Khôn phái một chỗ quảng trường, bình thường chuyên môn cho người ta tỉ thí sử dụng, hiện tại thế mà thành đồ nướng trợ. Đương nhiên, trọng điểm không phải cái này. Mà chính là Hạ Bình thế mà thật đúng là đem người ta tọa kỵ, đem đầu này độc giác dung nham báo cho nướng, thậm chí còn là ngay trước người khác mặt. Đến a, ăn, đừng khách khí. Hạ Bình hô. Nghe nói như thế, một đám Càn Khôn phái đệ tử đều tâm động, dù sao đây chính là viễn cổ hung thú thịt, tuy nhiên còn chưa trưởng thành, nhưng là huyết nhục bên trong ẩn chứa dồi dào năng lượng, đối với nhân thể tu hành có chỗ tốt cực lớn. Bọn họ lập tức tiến lên, xuất ra tiểu đao, liền cắt một khối xuống tới ăn. Không tệ không tệ, thật sự là quá mỹ vị. Đây chính là đỉnh cấp hung thú thịt à, hạ sư huynh thủ nghệ cũng là đỉnh cấp, nướng đến vừa đúng, đầu bếp cũng không gì hơn cái này. Đến tột cùng là nướng bao nhiêu hung thú thịt mới có dạng này thủ nghệ, bình thường hạ sư huynh sẽ không cũng thường xuyên bắt hung thú đến ăn đi. Ta thiên! Trong cơ thể ta đang phát sáng, giống như huyết dịch đang thiêu đốt, đan điền chỗ sâu có lòng đất dung nham chảy xuôi. Tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cấp tốc tiêu hóa, đây chính là đại tạo hóa, đám hung thú này thì tẩn chứa năng lượng không thua gì ngàn năm linh dược, ăn một miếng đều đủ để ngươi tiết kiệm mấy năm tu luyện công phu. Rất cảm tạ hạ sư huynh, nếu như không có hạ sư huynh, dạng này hung thú thịt chúng ta chỗ nào ăn đến lên. Từng cái Càn Khôn phái đệ tử hưng phấn tới cực điểm, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Bọn họ cũng biết đám hung thú này thịt nếu như thả ở bên ngoài lời nói, đó là có tiền cũng mua không được bảo bối, tương đương với một gốc bảo dược. Có thể nói, đây là Hạ Bình ban cho bọn họ một lần đại tạo hóa. Không ít ban đầu thụ thương Càn Khôn phái đệ tử đều là nhãn tình sáng lên, lộn nhào đứng lên, liền xem như đau đến nhe răng trợn mắt, bọn họ cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội lần này. Giang Nhã Như mấy người cũng là tiến lên mặc kệ hình tượng ăn. Ăn hết đám hung thú này nhục chi về sau, từng cái Càn Khôn phái đệ tử đều là kêu to, bọn họ vẹn vẹn ăn một hai khối liền không chịu nổi, thể nội như là lò luyện đang thiêu đốt, toàn thân phát sáng, liền bận bịu khoanh chân ngồi tĩnh tọa tiêu hóa. Nếu không lời nói, bọn họ tất nhiên sẽ bị tràn đầy khí huyết đốt sống chết tươi. Dù cho có người muốn ăn nhiều hai khối đều không có cách, thể chất không đủ lời nói, ăn nhiều, cái kia chính là muốn chết, quá bổ không tiêu nổi. Hạ Bình nhìn thấy một màn này, vừa biển phàm khí đến khuôn mặt đều xanh, hắn gào thét một tiếng, thế mà cứ thế mà tức ngất đi, ngay trước mặt nhiều người như vậy ăn hắn tọa kỵ, còn say sưa ngon lành, đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Không ít Lăng Vân phái đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông đi lên đem Hạ Bình bọn người hành hung một trận, cái này khinh người quá đáng, nhưng là ước lượng đo một cái kia thực lực này, bọn họ vẫn là từ bỏ, làm con rùa đen rút đầu. Nhưng là bọn họ vẫn là nhanh lên đem Biên Hải Phàm lần nữa làm tỉnh lại, bằng không lời nói liền thật dài ngủ không tầm thường. Có thể thanh tỉnh về sau Biên Hải Phàm bi phẫn muốn tuyệt, nhìn thấy Hạ Bình bọn người ăn chính mình tọa kỵ, hắn hận không thể lần nữa ngất đi. Ừm, các ngươi đang làm gì? Đông nhiên ở giữa, một đạo như là chim sơn ca đồng dạng động nghe thanh âm truyền tới, nói chuyện là một cái bạch y lìa nữ tử. Mọi người lập tức nhìn sang, một cái bạch y lìa nữ tử phi hành mà đến, bạch y lìa tung bay, cơ da như tuyết, mắt như tinh thần, phảng phất là một đóa tại tiên giới sinh ra liên hoa, xuất trần không nhiễm, có tiên tử khí chất. Không ít người nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này đều cảm thấy mình tâm linh bị tẩy lễ, cảm thấy đây là sinh ra ở thiên nhiên tinh linh, thế gian thánh khiết nhất tồn tại, như là thánh nữ. Bọn họ cảm thấy đối mặt dạng này tiên tử, chính mình con mắt đều không thể dịch chuyển khỏi. Diệp sư tỷ nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này xuất hiện, Lăng Vân phái các đệ tử lập tức kinh hỉ kêu một tiếng, đến thương tâm gần chết Biên Hải Phàm, ánh mắt hắn cũng sáng lên, như là nhìn thấy thiên sứ, chữa trị tâm linh. Diệp Mộng Giao. Hạ Bình híp híp mắt, hắn lập tức liền nhận ra cô gái mặc áo trắng này thân phận, rõ ràng là trước đó tại Tân Thủ Thôn gặp qua vị kia khó giải quyết nữ tử, đã từng cùng mình khổ chiến 300 hiệp, có không phải bình thường chiến lược. Mà cô gái mặc áo trắng này bên người cũng đi theo 2-3 nữ tử, các nàng cũng giống như tiên tử, dáng người linh lung tinh tế, tuy nhiên kém xa Tít Tắp Diệp Mộng Giao, nhưng là cũng coi là mỹ nữ. Các nàng cũng rất nhanh phát hiện trên quảng trường tình huống, nhất thời liền ốc. Ta thiên, mau nhìn những nam nhân này ở chỗ này làm gì, thế mà tại đồ nướng. Nơi này không phải môn phái tỉ thí địa phương sao? Thế nào liền thành đồ nướng trận, chẳng lẽ Càn Khôn phái đệ tử đều là chút ăn hàng, ăn cái gì đều không phân trường hợp. Quá tự do đi. Không, không thích hợp, nhìn đầu hung thú kia, đây không phải là độc giác dung nham báo sao. Đúng à, ta liền nói thế nào liền quen thuộc như vậy, tựa hồ là biên sư huynh tọa kỵ, thế nào liền bị nướng. Một đám nữ đệ tử trợn mắt hốt mồm, các nàng có chút ngộng, cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy được một đám Càn Khôn phái đệ tử miệng đầy chảy mỡ ăn độc giác dung nham báo thịt, tựa hồ say sưa ngon lành. Biên sư huynh. Các nàng cũng rất nhanh phát hiện đổ vào vũng máu ở trong Biên Hải Phàm, kinh hô một tiếng, không hiểu vì sao Biên Hải Phàm thành này tấm đức hạnh. Biên sư đệ, đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Mộng Giao cũng nhàu nhữ mày, nàng xem thấy Biên Hải Phàm. Diệp sư tỷ, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Biên Hải Phàm nghe xong, người đáng tin cậy lập tức đến, vội vàng cáo trạng, kêu khóc nói, bọn này Càn Khôn phái đệ tử không phải người, là cầm thú a, đặc biệt là gọi là Hạ Bình không biết xấu hổ hỗn đản, hắn không chỉ có đả thương ta, còn giết ta tọa kỵ, thậm chí còn tại chỗ liền đem nó cho nướng. Ta đáng thương độc giác dung nham báo, nó đi theo ta vài chục năm, xuất sinh nhập tử, có đôi khi tắm rửa ngủ đều cùng một chỗ, cứ như vậy bị ăn, ta không phục, ta không phục a. Hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt, quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Nghe nói như thế, mấy cái kia Lăng Vân phái nữ đệ tử nhất thời liền không làm, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình bọn người, nói, quá phận, đã thương biên sư huynh, còn ăn hắn tọa kỵ, các ngươi Càn Khôn phái người cũng là dã man như vậy sao? Khinh người quá đáng. Ta nhất định phải lên cáo các ngươi Càn Khôn phái trưởng lão, đòi lại một cái công đạo. Chương 1392, còn giả trang cái gì non? Lấy cái gì công đạo? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, hắn muốn tìm ta luận bàn, kết quả bị ta đánh bại, các ngươi còn muốn đòi công đạo. Đánh bại? Vậy tại sao biên sư huynh biến thành bộ dạng này, đều bị ngươi đánh thành bộ này tính tình, toàn thân đoạn hàng trăm cây xương cốt, đều kém chút chết? Một đám Lăng Vân phái đệ tử cắn răng. Bọn họ liền chưa thấy qua cái gì luận bàn, sẽ để cho biên hải phạm biến thành cái dạng này, đều nhanh muốn mạng người. Hạ Bình buông buông tay, quyền cước không có mắt, mà lại ai biết hắn như thế giòn, hơi đánh nhất quyền liền tàn. Nếu như ta sớm biết hắn yếu như vậy, ta liền sẽ nhẹ một chút. Hắn nhún nhún vai, liền làm mình rất lợi hại vô tội, cũng không phải mình sai. Nghe nói như thế, bọn này Lăng Vân phái đệ tử càng thêm tức giận, cái mũi đều giận đến bốc khói. Hôn đản này nói đến đều là lời gì? Rõ ràng cũng là đang cười nhạo bọn họ Lăng Vân phái đệ tử nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Đông đảo Càn Khôn phái đệ tử lại là toàn thân sảng khoái, vừa rồi bọn này Lăng Vân phái đệ tử phách lối đến muốn mạng, còn khinh bị thực lực bọn hắn nhỏ yếu, ném Càn Khôn phái mặt, hiện tại phong thủy luân lưu chuyển, đây chính là nhân quả báo ứng a. Hỗn đản. Biên Hải Phàm càng là tức giận đến tái mặt, nắm chặt quyền đầu. Đặc biệt là Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng Giao ở cái địa phương này, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, nội tâm rất cảm thấy khuất nhục, thế mà nhượng nữ thần nhìn thấy chính mình bộ này mất mặt bộ dáng. Hắn đơn giản hận không thể lại xông đi lên cùng Hạ Bình liều. Ngụy biện. Một cái Lăng Vân phái nữ đệ tử quát hỏi, đánh bại biên sư đệ sự tình coi như, nhưng là vì cái gì ngươi còn giết hắn tọa kỵ, cái này thật sự là quá phận. Cái này có biện pháp nào, đầu này viễn cổ hung thú hung tính khó thuần, nó còn muốn giết ta, ta không thể làm gì khác hơn là đưa nó làm thịt, ta thuần túy là tự vệ phản kích. Hạ Bình thản nhiên nói, thế nào liền còn nướng đâu? Hạ Bình nói, phế vật lợi dụng. Ngươi, một đám Lăng Vân phái đệ tử chọc giận gần chết, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Ngươi cái gì ngươi, không phục a, có loại đánh với ta một trận. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn cũng không thèm để ý cùng bọn này Lăng Vân phái đệ tử lại đánh một trận, phân cái cao thấp. Biên Hải Phàm bọn người cắn răng, liền muốn cùng Hạ Bình nhất chiến. Được. Lúc này, Diệp Ngộng Giao đứng ra, ngăn cản đám người này động thủ, bởi vì nàng nhìn ra được Hạ Bình thực lực thật không đơn giản. Nếu như đám người này động thủ lời nói, hơn phân nửa là bị đánh đau phần. Dù sao đám người này mạnh nhất cũng chính là Biên Hải Phàm, nếu như hắn đều thua thảm như vậy, ngoài ra còn có cái gì phần thắng? Hạ sư đệ, đã ngươi nghĩ như vậy đỏ sức, muốn hay không cùng ta đánh một trận? Diệp Ngộng Giao nhìn lấy Hạ Bình, lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười nụ cười. Nghe nói như thế, đông đảo Lăng Vân phái đệ tử nhất thời đại hỉ, bọn họ thế nhưng là biết Diệp Ngộng Giao thực lực khủng bố. Được vinh dự vạn năm qua Lăng Vân phái thiên phú mạnh nhất thánh nữ. Vẹn vẹn gia nhập Lăng Vân phái 300 năm, nàng tu vi cũng đủ để bằng được thế hệ trước, thâm bất khả trắc, nghe nói nàng thực lực đều đã đạt tới pháp tướng cảnh, nhanh muốn xung kích lôi kiếp cảnh. Nếu như Diệp Ngộng Giao xuất thủ lời nói, thổi khẩu khí liền có thể đem tiểu tử này diệt đi. Bác gái, ngươi còn muốn mặt sao? Lần này vẹn vẹn tân sinh luận bàn. Ngươi tới nơi này lẫn vào cái gì, đi một bên. Hạ Bình khinh bỉ nói, hắn cũng có thể nhìn ra được Diệp Ngộng Giao võ đạo cảnh giới cực cao, viễn siêu chính mình. Cùng dạng này người chiến đấu, rõ ràng là tìm hai vạn, hắn có thể không có ngu như vậy. Bác gái. Diệp Ngộng Giao đôi mắt đẹp đều tại phun lửa, tức giận đến quá sức, nàng đời này còn là lần đầu tiên nghe được có người dạng này tự nhủ lời nói, nụ cười lập tức liền ngưng đọng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt cổ quái nhìn lấy Hạ Bình, không thể không nói, gia hỏa này thật sự là cần ăn đòn. Người nào không biết Diệp Mộng Giao là đệ nhất tuyệt thế thánh nữ, toàn thân áo trắng, tản mát ra siêu phàm thoát tục khí chất, như là giao chỉ hàng lâm xuống tiên tử, xinh đẹp không gì sánh được, ai cũng vì xinh đẹp như vậy cảm động tâm động. Thế nhưng là con hàng này lại nói người ta là bác gái, đến tột cùng là ánh mắt gì, cái gì thẩm mỹ quan. Hạ Bình, ngươi đang nói cái gì, nói ai là bác gái đây? Đánh không lại liền bắt đầu thân người công kích có phải hay không, vô liêm sỉ. Diệp sư tỷ hiện tại mới hơn 300 tuổi đâu, mà lại nàng là tinh linh tộc, thọ mệnh thật dài, thật vòng đứng lên lời nói, nàng cũng chính là 17-18 tuổi. Thế nào cũng là bác gái, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Xin lỗi, lập tức nói xin lỗi ta. Có biết nói chuyện hay không đâu, ngươi gặp qua chính thức bác gái là cái dạng gì sao? Ta thiên, lại còn nói Diệp sư tỷ là bác gái, cả nhà ngươi đều là bác gái. Một đám Lăng Vân phái nữ đệ tử khí hỏng, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, cơ hồ đều phun lửa. Diệp Mộng Giao thế nhưng là các nàng cực kỳ sùng bái sư tỷ, chỗ nào nhận được có lưu manh chửi bới Diệp Mộng Giao. Các nàng dương nanh múa vuốt, hận không thể đi lên hành hung cái này cuồng đồ một hồi. Thân là nữ tử, cũng mặc kệ là xinh đẹp, vẫn là không xinh đẹp, kiêng kỵ nhất người khác nói chính mình lão, hơn nữa còn là Nam Phương 18 thiếu nữ, thế mà bị người nói là bác gái, người bùn đều sẽ tức giận. Đi ra lăn lộn, lão liền muốn nhận, còn giả trang cái gì non, ngươi thế nào không nói mình mỗi năm 18, đều hơn 300 tuổi, tiết kiệm lao tổ đều đủ. Hạ Bình khinh bị nói, đây là chúng ta người trẻ tuổi sự tình, là các ngươi người thế hệ trước có thể lẫn vào sao. Ha ha! Diệp Mộng Giao ha ha một tiếng, dù là nàng có đạm bạc tâm cảnh, đã tu luyện tới hỉ giả cổ bạ không dao động cảnh giới. Nhưng là cũng bị Hạ Bình những lời này tức giận đến quá sức. Nàng cảm giác đến mình đời này rất ít tức giận, hết lần này tới lần khác tên này liền có thể kích động chính mình lửa giận, cùng này đại lừa gạt Vũ Vô Địch không sai biệt lắm, không, so Vũ Vô Địch đáng giận nhiều. Chí ít này Vũ Vô Địch không có xuất hiện ở trước mặt mình nhảy nhót tương bừng, hôn đản này lại xuất hiện, cái lại thiếu. Hạ sư đệ, ta cảm thấy vẫn là muốn luận bàn một chút, đây cũng không phải là cái gì giữa đồng bối đọ sức, mà chính là thân là tiền bối, chỉ sợ cần cho ngươi một điểm tất muốn chỉ điểm, yêu quan tâm. Diệp Mộng Giao giống như cười mà không phải cười, nàng muốn con hàng này biết đắc tội nữ nhân, đặc biệt là đắc tội một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân hội có kết cục gì, không đem tên này đánh cho đầu đầy bao, nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Biên Hải Phàm bọn người cười trên nỗi đau của người khác, nhượng hôn đản này miệng tiện, hiện tại xảy ra chuyện đi, đắc tội bọn họ sư tỷ Diệp Mộng Giao, nơi nào còn có kết quả gì tốt, tất nhiên sẽ bị hung hăng giáo huấn một lần. Có thể không đợi Diệp Mộng Giao xuất thủ, Hạ Bình lập tức lớn tiếng kêu ầm lên, trưởng lão, có người tại Càn Khôn phái nháo sự à, có bác gái lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người. Đầu năm nay bác gái cũng đừng mặt, ngươi không ra quản quản sao. Thanh âm hắn giống như khuếch âm khí giống như, lập tức liền tác động đến phương viên mấy ngàn dặm, âm ba ngưng tụ thành thực chất, truyền lại bốn phía, cơ hồ tại âm ba phạm vi bên trong, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Cái gì? Một đám Càn Khôn phái đệ tử trợn mắt hốt mồm, từng cái đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới người này như thế không biết xấu hổ. Đánh không lại, còn trực tiếp gọi trợ thủ, gọi ra trường tới, tựa hồ một chút cũng không có ý tứ bộ dáng. Diệp Mộng Giao cũng ngậm bức. Thế nào? Siêu một tiếng, đúng vào lúc này, hư không xuất hiện một tia gợn sóng, lúc này liền có một tôn trưởng lão từ hư không đi tới, mặt mũi hiền lành, rõ ràng là nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng. Chương 1393, ngậm bù hòn. Lỗ trưởng lão, nhìn thấy vị lão giả này xuất hiện, đông đảo càn khôn phái đệ tử đều là cung cung kính kính cúc cái cung, hiển nhiên nhận ra vị này là càn khôn phái đại trưởng lão Lô Thành, thực lực mạnh đến đáng sợ. Liền xem như kiệt ngao bất thuần Lăng Vân phái đệ tử, nhìn thấy lão giả này xuất hiện, đều là nhịn không được lộ ra cung kính chi ý, dù sao dạng này thực lực lớn có thể thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu như đắc tội đối phương, đối phương một bàn tay đánh tới, đánh chết chính mình, cũng không ái hội vì chính mình ra mặt. Liên Diệp Ngộng Giao cũng hơi hơi không người, đối vị trưởng lão này biểu thị cung kính. Phát sinh cái gì? Thế nào liền nhiều người như vậy tụ ở chỗ này? A, vì sao còn nướng hung thú? Lỗ Thành nghe được Hạ Bình cầu cứu, bởi vì ra cái đại sự gì, vội vã chạy đến, không nghĩ tới lại là nhìn thấy như thế một bộ quang cảnh. Hắn coi chút ngộng, liền xem như hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người dám ở trên quảng trường đồ nướng viễn cổ hung thú, nhưng là không thể không nói, mùi vị kia xác thực rất thơm. Lỗ trưởng lão, các ngươi môn phái đệ tử quá phận, không chỉ có đả thương ta Lăng Vân phái đệ tử, còn nướng hắn tọa kỵ. Diệp Ngộng Giao cắn răng, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Lỗ Thành nghe một chút, hắn liền biết phát sinh cái gì, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà hành hạ như thế, đả thương Lăng Vân phái đệ tử, thậm chí còn nướng người ta tọa kỵ. Bất quá hắn con ngươi đảo một vòng, nói, ta biết đây là có chuyện gì, nhưng là bọn họ niên kỷ còn nhỏ, hành sự hoặc nhiều hoặc ít có chút xúc động, chuyện này cứ như vậy tính toán, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Ta dựa vào, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái gì gọi là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ý tứ là chuyện này cứ như vậy tính toán sao? Quá bao che khuyết điểm. Biên Hải Phàm các loại mắt người đều tại phun lửa, giống như phún hỏa long giống như, chọc giận gần chết, đây chính là viễn cổ hung thú a, giá trị liên thành, thả ra đấu giá, đều giá trị 100 triệu tiền vũ trụ trở lên. Hiện tại cứ như vậy bị hôn đản này ăn. Chỗ nào có thể lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, muốn mặt sao? Càn khôn phái người thế nào liền từng cái ra mặt dày như vậy, đều cùng thành tường giống như, không, so thành tường còn dày hơn. Một đám Lăng Vân phái đệ tử mặt rất tối, hắc đến cùng than cốc giống như, bất quá nơi này chính là càn khôn phái địa bàn, liền xem như bọn họ muốn báo nổi, cũng căn không có khả năng báo nổi đứng lên. Tốt à! Đã Lỗ trưởng lão đều nói như vậy thì lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, chúng ta đi. Diệp Ngộng Giao cắn răng, nhưng là có càn khôn phái trưởng lão ở chỗ này thiên vị, nàng cũng biết chuyện này không có khả năng tiếp tục nữa, muốn dạy dỗ Hạ Bình đều là không thể nào sự tình, Lỗ trưởng lão tất nhiên sẽ tiến lên ngăn cản. Đã như vậy, nàng còn không bằng theo cái này lối thoát, miễn cho đem chuyện này làm lớn chuyện. Dẫn đến càn khôn phái cùng Lăng Vân phái sinh ra không thể điều hòa mâu thuẫn, đây mới thực sự là trọng tội. Nàng hung dữ trừng Hạ Bình liếc một chút, xem như nhớ kỹ cái này càn khôn phái đệ tử. Biên Hải Phàm bọn người rất không cam tâm, lần này khiêu khích quả nhiên là bồi phu nhân lại gây binh, tổn thất lớn, nhưng là cái này cũng không có cách, chỉ có thể là ăn cái này người câm thua thiệt. Siêu siêu siêu. Lúc này, tại Diệp Ngộng Giao chỉ huy dưới, một đám Lăng Vân phái đệ tử nhanh chóng nhanh rời đi. Đông đảo càn khôn phái đệ tử đều là gieo họ, bọn họ biết lần này bọn họ đại hoạch toàn thắng, không chỉ có là hung hăng làm tổn thương Lăng Vân phái mặt mũi, còn ăn đối phương tọa kỵ, đây là đến mặt mũi, lại được lớp vải lót. Lỗ trưởng lão, cảm ơn ngươi bênh vực lẽ phải, giữ gìn chính nghĩa a, lúc này mới miễn cho đám đạo trích kia hạng người làm hại tứ phương. Hạ Bình dửng dưng nói, nơi này có không ít hung thú thịt, tương đương với một gốc bảo dược, có cần phải tới nếm thử vị đạo. Hắn muốn thuận tiện hối lộ Lỗ trưởng lão. Nghe đến mấy câu này, Lỗ trưởng lão tức giận nói ra, liền biết gây chuyện, nếu như không phải lão phu kịp thời chạy đến, các ngươi chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít hội ăn chút đau khổ. Này Diệp Ngộng Giao thật không đơn giản, Lăng Vân phái đệ tử có thể sánh được nàng đều không có nhiều. Hắn đối đám hung thú này thì không chút để ý, đến hắn dạng này cảnh giới, phổ thông hung thú thịt cũng không thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì, mà lại sinh hoạt thời gian dài như vậy, hắn bảo bối gì chưa thấy qua. Không đơn giản thì thế nào, nhìn thấy lôi trưởng lão còn không phải nghe hơi mà chạy, gừng càng già càng cay. Hạ Bình xem thường. Lôi trưởng lão bị một trận này tâng bốc rất là thoải mái, gác y nói, đây cũng là, lão phu năm đó dù sao cũng là phong vân nhân vật, không phải người bình thường có thể sánh được, cái thế thiên kiêu cũng không gì hơn cái này, bảo đao chưa lão a. Bất quá nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi theo ta đi. Hắn phất phất tay, mang theo Hạ Bình bọn người rời đi. Mà Hạ Bình cũng ma lưu đem còn lại hung thú thịt trăng đi, miễn cho lưu tại quảng trường lãng phí, chờ sau đó lại ăn. Sau mười mấy phút, Hạ Bình mang theo Giang Nhã Như bọn người, đi theo Lô Thành chống đỡ đạt trưởng lão viện, đó là các trưởng lao ở lại một khu vực, cũng tới đến Lô Thành ở lại một cái viện. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tấn thăng đến luyện bảo cảnh, quả nhiên là tiến bộ thần tốc ca. Lô Thành kinh thán không thôi, hắn cảm giác được Hạ Bình hiện tại tu vi, mới là một năm nửa năm, liền tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ. Dạng này tốc độ tiến bộ, cho dù ở toàn bộ vũ trụ, vô số chủng tộc, vô số thiên kiêu, đều là hù chết người nhanh chóng. Mà lại tốc độ tiến bộ nhanh cũng liền thôi, Hạ Bình trên thân thế mà không có nửa điểm căn cơ bất ổn tình huống, võ đạo căn cơ vững chắc đến muốn mạng, so tuyệt đại đa số võ giả đều thâm hậu, cái này liền càng khủng bố hơn. Có được dạng này võ đạo căn cơ, có thể nghĩ tương lai thành tựu. Hắn càng phát giác hiện ở thế giới đều là người trẻ tuổi thiên hạ, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Vẫn khí mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói, hôm nay tới đây, kỳ thực ta có chuyện muốn xin nhờ trưởng lão. Đám người này là... Lỗ Thành đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất, Tô Cơ, còn có Phùng Hòa Đường 5 người. Hắn biết Hạ Bình hôm nay tới đây đoán chừng chính là vì 5 người này. Bọn họ đều là ta đồng hương, lần này ta mang tới nơi này chủ yếu mục đích là nghĩ bọn hắn gia nhập Càn Khôn Phái, không biết là có hay không có thể tạo thuận lợi. Hạ Bình gọn gàng khi, tuy nhiên ngươi là thánh nhân đệ tử, có nhất định tiến cử đệ tử quyền lực, nhưng là Càn Khôn Phái dù sao cũng là thánh cấp môn phái, chiêu thu đệ tử cần nhất định thiên phú. Không có thiên phú lời nói có thể không thể trở thành Càn Khôn Phái đệ tử. Lô Thành trầm giọng nói. Tự nhiên, ta cũng chỉ là tiến cử, nếu như không có thiên phú lời nói, ta cũng không miễn cưỡng. Hạ Bình tỏ ra hiểu rõ. Ừm, vậy ta đến kiểm tra một chút, nhìn một chút các nàng phải chăng có thiên phú. Lô Thành gật gật đầu, dù sao đây chính là thánh nhân đệ tử thỉnh cầu, bất kể như thế nào. Hắn đều muốn cho chút thể diện. Dù sao Hạ Bình nếu như không chết lời nói, dù cho trở thành thánh nhân cũng có hy vọng, hiện tại hắn độ Hạ Bình, tương lai chỉ sợ sẽ là Hạ Bình độ hắn, kết một thiện duyên cũng chưa chắc không thể. Giang Nhã Như bọn người rất là khẩn trương, các nàng biết có hay không có thể gia nhập Càn Khôn Phái, liền nhìn vị trưởng lão này ý tứ. Vâng! Lúc này, từ Lỗ Thành trưởng lão trên người tuôn ra một cỗ thần bí lực lượng cường đại, lập tức bao trùm Giang Nhã Như các loại thân thể người, tựa hồ cảm giác các nàng thể nội tình huống. Ta thiên, bách mạch câu thông, khí huyết như rồng, tử phủ như biển, linh hồn cứng cỏi, căn cơ này là bực nào hùng hậu, chẳng lẽ bọn họ đã từng có kỳ ngộ gì phải không? Mới vừa vặn thăm dò, Lỗ Thành liền không nhịn được kinh hô một tiếng. Hiển nhiên cũng có chút bị Giang Nhã Như bọn người tư chất hù sợ, đây tuyệt đối xem như tuyệt thế thiên tài loại kia. Còn tốt, các nàng đã từng tắm rửa qua long huyết, cải thiện tư chất. Hạ Bình nói, khó trách, tốt cơ duyên A. Lỗ Thành con mắt đều sáng lên, hán động quý tài chi tâm, kìm nén không được nội tâm kích động, mấy cái này đệ tử ta có thể đều muốn. Ai vậy, người nào tắm rửa long huyết? Thế nào liền không cho lão phu đến kiến thức một chút, dạng này đệ tử thế nào liền không có lão phu một phần. Lời nói đều còn chưa nói xong, nơi xa một đạo khí tức cường đại truyền đến, lại là một tôn trưởng lão đến, hắn không chút khách khí đẩy ra viện tử đại môn, dửng dưng đi tới. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, Lỗ Thành khuôn mặt đều xanh, đây là giết ra cái Trình Giảo Kim, đến cái đại phiền toái a. Chương 1394, Vũ trụ thâm uyên. Ta dựa vào, lão bất tử, nơi này không liên quan đến ngươi, đi một bên. Lỗ Thành sắc mặt rất tối, ra lệnh chủ khách, hắn cũng không muốn mấy cái này đệ tử ưu tú bị người đoạt đi. Ai nha, lão Lỗ, nói loại lời này thật sự là quá khách khí, người nào không biết hai ta là kết bái chi giao, quan hệ sắt cực kỳ, nói như ngươi vậy thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Ông lão mặc áo vàng này không hề để tâm Lỗ Thành thái độ, hắn nhìn chằm chằm Giang Nhã như bọn người, con mắt lập tức sáng lên. Không tệ không tệ, quả nhiên là mầm ngống tốt ta, lại có vận may như thế này tắm rửa long huyết, để bạt tư chất, đây chính là rất ít gặp sự tình, xem ra long huyết này chất lượng cũng rất cao. Vừa nhìn liền biết cùng lão phu hữu duyên. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, hiển nhiên cũng trong nháy mắt kiểm tra Giang Nhã như bọn người tư chất, cũng dâng lên quý tài chi tâm. Hữu duyên em rể ngươi, cho lão phu xéo đi. Lỗ Thành cắn răng, mấy cái này đều là ta vừa mới thu đệ tử, không có ngươi phần, không nên ở chỗ này vướng bận. Hắn có muốn đem cái này vô sỉ lão đầu đuổi ra khỏi cửa xúc động. Vừa vào cửa liền muốn cướp đi chính mình thiên tài đệ tử, đây không phải gây chuyện sao. Lão Lỗ, vui một mình không bằng vui chung, ăn một mình là không có tiền đồ, mà lại ngươi mới một người, có thể giáo dục đến nhiều đệ tử như vậy sao? Áo vàng lão giả nói, không bằng phân mấy cái cho ta giúp ngươi gánh vác điểm áp lực. Xéo đi, lão phu liền thích gan ăn một mình, đừng nói là mấy cái người đệ tử, liền xem như dạy bảo mấy trăm cũng là chuyện dễ. Lỗ Thành cắn răng, hung dữ trừng mắt áo vàng lão giả. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, bên ngoài đại viện lộ ra bay vào được từng cái khí tức cường đại lão giả, có nam có nữ. Chí ít đều là pháp tướng cảnh thực lực, bọn họ đều là Càn Khôn phái trưởng lão. Ai nha, lão Lưu, ngươi mới vừa nói có mấy cái thiên tài đệ tử bỗng nhiên xuất hiện tại lão Lô nơi này, có phải là thật hay không? A, thật là ủng có không tệ tư chất, linh tính 10 phần a, còn tắm rửa long huyết, thể bên trong ẩn chứa lấy một kia long tính, dù cho trở thành thánh nhân cũng có như vậy một chút hy vọng. Cảm ơn lão Lỗ à, như thế xảo, lão thân vừa vặn thiếu mấy cái ưu tú nữ đệ tử, thật sự là đạp biến chân trời không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa a. Một đám lao đầu lão thái không chút khách khí xông tới, hoàn toàn đem cái viện này khi nhà mình. Lưu Đông, Lỗ Thành tức điên, trợn lên giận dữ nhìn lấy cái này hoàng y liễu lão đầu, không hề nghi ngờ bọn này trưởng lao chính là cái này hỗn đản kêu to tới. Mục đích chính là vì cho mình làm áp lực. Hoàng y gì lao đầu Lưu Đông Dương Dương đắc ý, nếu như không có các trưởng lao khác gánh vác áp lực lời nói, hắn nhưng là ngăn cản không nổi Lỗ Thành, chuyện bây giờ làm lớn chuyện, chí ít đều có thể phân đến một thiên tài đệ tử. Giang Nhã như bọn người là đợi ở bên cạnh, thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Bình rất là hài lòng. Xem ra Giang Nhã như các nàng tư chất cũng khá, nhượng nhiều như vậy trưởng lão đều muốn nhận làm đồ đệ, đoán chừng tương lai tại Càn Khôn phái cũng không lo. Tuy nhiên Phùng Hòa Đường thực lực cùng tư chất kém một chút, nhưng là hắn tại trên phi thuyền, cũng bị Hạ Bình tặng cho mấy bình long huyết, cải thiện tư chất, dù cho không tính là tuyệt thế thiên kiêu, cũng có thể bước vào thiên tài một hàng. Chí ít hắn gia nhập Càn Khôn phái là không lo. Sau một tiếng, Hạ Bình trở lại Viêm Hoàng Phong, Giang Nhã như mấy người đã bị mấy vị trưởng lao chọn lựa trở thành nhập môn đệ tử, liền Phùng Hòa Đường cũng bị một vị trưởng lão nhìn trúng. Cho nên, hắn cũng không cần thiết lưu tại nguyên chỗ, Viêm Hoàng Phong, về phần tiếp xuống sự tình Giang Nhã như mấy cái chính mình cũng sẽ xử lý. Cũng không cần hắn ở bên cạnh chỉ trỏ. Lại qua một ngày, Hạ Bình đợi tại Viêm Hoàng Phong an tâm tu luyện, đến giữa trưa, hắn kết thúc tu luyện, lập tức liền phát hiện có người đến cửa tìm hắn. Cũng không chỉ có là một người, mà chính là ba bốn, bọn họ theo thứ tự là tân sinh xếp hàng thứ nhất Lữ Ôn Hầu, bài danh thứ năm Lý Hổ, xếp hạng thứ 13 đồ, cùng Lô Kỳ Vương quốc thập bát vương tử co. Bọn họ cùng một chỗ tới, muốn tìm Hạ Bình Thương nói chuyện. Ừm. Hạ Bình Thiêu Thiêu Mi, hắn cảm giác được Lư Ôn Hầu bọn người thực lực cùng trước đó phát sinh cự đại biến hóa, thình lình tấn thăng đến luyện bảo cảnh sơ kỳ, mặc dù mới đột phá không bao lâu, nhưng là cũng coi là bước vào luyện bảo cảnh. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này cũng không chỉ có là hắn đang cố gắng, Lư Ôn Hầu bọn người thua với hắn về sau, càng thêm khắc khổ, lại thêm càn khôn phái tư nguyên, bọn họ sau lưng gia tộc tư nguyên, đạo đưa bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh, cấp tốc đột phá đến luyện bảo cảnh. Đương nhiên bọn họ tại gia nhập càn khôn phái thời điểm cũng đã là như ý cảnh đỉnh phong tu vi, từng cái đều có kinh người tư chất, một năm nửa năm về sau, bọn họ tấn thăng đến luyện bảo cảnh cũng không phải khó khăn gì sự tình. Hạ huynh, tuy nhiên trước đó liền có nghe thấy, ngươi nhẹ nhõm đánh bại Lăng Vân phái đệ tử Biên Hải Phàm, nhưng là không nghĩ tới ngươi đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh trung kỳ, tiến bộ thật sự là quá nhanh. Có kinh thán không thôi, hắn tự cho là mình tu luyện cũng đầy đủ khắc khổ, hơn nữa còn có Lỗ Kỷ Vương quốc làm hậu thuẫn, linh dược vô số, không nghĩ tới vẫn là so ra kém Hạ Bình tu luyện tốc độ. Chớ nhìn hắn hiện tại tiến bộ thần tốc, nhưng là càng là tu luyện tới hậu kỳ, tu luyện tốc độ cũng sẽ trở nên càng ngày càng chậm chạp. Lữ Ôn Hầu mấy người cũng rất là chấn kinh, bất quá nhớ tới trước đó cùng Hạ Bình một lần chiến đấu, cũng hiểu biết tiểu tử này đơn giản cũng là cái yêu nghiệt, nội tâm rung động cũng giảm bớt không ít. Tốt, cũng đừng lấy lòng ta, các ngươi liên thủ mà đến, chắc hẳn có chuyện quan trọng tìm ta, đến tột cùng là chuyện gì? Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói. Cô mỉm cười, quả nhiên là Hạ Huynh, thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, như vậy ta liền trực tiếp nói, không biết Hạ Huynh có nghe nói hay không qua yêu ma chiến trường. Yêu ma chiến trường. Hạ Bình nháy một chút con mắt, biểu thị chính mình không phải rất lợi hại hiểu biết. Xem ra Hạ Huynh không phải rất lợi hại hiểu biết, bất quá cũng không quan hệ, ta có thể giải thích cặn kẽ. Cô trầm giọng nói, cái gọi là yêu ma. Nó là chư thiên vạn tộc trung địch, đản sinh tại vũ trụ thâm nguyên, từ ám năng lượng ngưng tụ thành, là một loại cực nó sinh vật mạnh mẽ. Chúng nó tính hung tàn, lấy chư thiên vạn tộc vi thực vật, thọ mệnh kéo dài, tu hành cơ hồ không có bình cảnh, chỉ cần yêu ma có thể nuốt đầy đủ sinh mệnh, liền có thể vô hạn mạnh lên. Thượng cổ thời đại, những yêu ma này từ vũ trụ thâm nguyên đi ra, tạo nên vô biên giết hại. Đó là toàn bộ vũ trụ hắc ám kỷ nguyên, vô số sinh linh tử vong, thánh nhân cũng từng cái vẫn lạc. May mắn đám tiền bối từng cái hung hãn không sợ chết, đánh tan yêu ma, phong ấn vũ trụ thâm nguyên, đem yêu ma đuổi về nhà, nếu không toàn bộ vũ trụ đều sẽ hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, chư thiên vạn tộc sinh linh đều sẽ bị yêu ma chém giết hầu như không còn. Hạ Bình cẩn thận hỏi thăm, cái gọi là vũ trụ thâm nguyên. Kỳ thực cũng được xưng là ám vũ trụ, là vũ trụ mặt khác một chỗ không gian đặc thù, cùng trước mắt vũ trụ phản diện. Ám vũ trụ hội tụ vô tận ma khí, hoang khí, lệ khí, hung khí, yêu khí, âm khí chờ một chút phụ diện năng lượng, những này phụ năng lượng vô cùng vô tận, mà yêu ma bắt đầu từ những này phụ diện năng lượng sinh ra sinh vật mạnh mẽ. Đến ám vũ trụ cùng bình thường vũ trụ là không liên quan. Như là bình hành vị diện. Nhưng là thượng cổ thời đại, các thánh nhân giao chiến, vô sở cố kỵ, kết quả đánh cho vũ trụ xuất hiện khắp nơi vết nứt không gian, có vết nứt rất nhanh liền lấp đầy, có lại là sinh ra vĩnh cửu vết nứt. Kết quả những này vết rách liên thông vũ trụ thâm nguyên, những yêu ma đó từ thâm nguyên giết ra đến, bao phủ toàn bộ vũ trụ, tạo nên vô biên giết hại, liền thánh nhân cũng vẫn lạc vô số. Có thể nói, yêu ma xuất hiện, cơ cũng là thánh nhân tìm đường chết hậu quả. Chương 1395, yêu ma. Bất quá mặc dù là các thánh nhân tìm đường chết, nhưng là việc đã đến nước này, đã vô pháp vãn hồi, truy cứu ai đúng ai sai cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể là mau chóng đem các yêu ma tiêu diệt. Mà lại đến chiến tranh hậu kỳ, có chút vũ trụ vết nứt đã không phải là các thánh nhân xé rách, mà chính là từ đại yêu ma chủ động xé rách, mở ra kết nối vũ trụ thông đạo, dốc toàn bộ lực lượng. Chính vì vậy, trong vũ trụ có vô số đầu dạng này vết nứt, nhiều vô số kể. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận vết nứt đều bị thánh nhân chữa trị, hoặc là bị phong ấn, yêu ma căn vô pháp từ bên trong đi ra. Có thể ngay cả như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ có vết nứt phong ấn bị mở ra, đại lượng yêu ma thừa cơ đi ra, tai họa nhân gian. Tuy nhiên thượng cổ thời đại, chư thiên vạn tộc liên thủ đem những yêu ma này chạy về vũ trụ thâm nguyên, nhưng là những vũ trụ đó vết nứt lại là vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy. Có nói, vấn đề là vết nứt vô pháp lấp đầy lời nói, y hề nguyên hội có vô cùng vô tận yêu ma từ vũ trụ thâm nguyên chạy đến, đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, thậm chí ủ thành đại họa. Bởi vậy các thánh nhân liên thủ, kiến tạo từng tòa đại trận, phong ấn khắp nơi vũ trụ vết nứt, mà lại điều động rất nhiều cao thủ trấn áp, đời đời kiếp kiếp đều phòng ngừa những yêu ma này lần nữa quay về nhân gian. Mà những này vũ trụ vết nứt chỗ một chỗ không gian, liền xưng là yêu ma chiến trường. Hắn giải thích yêu ma chiến trường nơi phát ra. Mà lại có cũng biểu thị, vũ trụ thâm nguyên không gian 10 phần đặc biệt, từ từng khối thâm nguyên đại lục tạo thành. Mỗi một khối thâm nguyên đại lục đều cách nhau rất xa khoảng cách. Liền xem như yêu ma thân thể muốn từ chính mình sở tại thâm nguyên đại lục đến phụ cận một khối thâm nguyên đại lục, đều là cực kỳ buồn ngủ chuyện khó. Bởi vậy mỗi một chỗ vũ trụ vết nứt, liền đại biểu tới gần một khối thâm nguyên đại lục, căn cứ vết nứt lớn nhỏ trình độ không đồng nhất, như vậy khối kia thâm nguyên đại lục thực lực cũng hoàn toàn khác biệt. Đã thượng cổ thời đại, chư thiên vạn tộc đều thắng lợi, vì sao không đuổi tận giết tuyệt, đem những yêu ma này toàn bộ giết đi, chẳng thảo trừ căn. Hạ Bình Hiếu kỳ hỏi, nếu như đem yêu ma toàn bộ diệt đi lời nói, liền không có hôm nay loại sự tình này. Co lắc đầu, yêu ma là không thể nào diệt tuyệt, chỉ cần vũ trụ thâm nguyên vẫn tồn tại, những yêu ma đó liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra, giết một phê lại cấp tốc sinh ra một nhóm. Liền thánh nhân cũng không có cách nào. Tốt ra, yêu ma chiến trường tình huống cụ thể ta rõ ràng, bất quá các ngươi nhắc lên yêu ma chiến trường đến tột cùng là vì cái gì? Hạ Bình nhìn lấy co bọn người. Sau 10 ngày, Càn Khôn Phái, Lăng Vân Phái, Quy Nguyên Phái, Ngũ Hành Môn, Phi Tiên Tông Ngũ Đại Môn Phái, sắp lại phái mới nhập môn đệ tử tiến về yêu ma chiến trường tiến hành lịch luyện. Lữ Ôn Hầu mở miệng nói, lần lịch lãm này kỳ thực cũng là một lần giữa các môn phái tỉ thí, trong đó sẽ có bài danh, nếu như đến lúc đó người nào chém giết yêu ma nhiều, người nào liền có thể thu được cự giải thưởng lớn, đây là một lần kỳ ngộ. Hạ Bình gật gật đầu, lần này yêu ma chiến trường lực lượng đạt được khen thưởng bình thường vô cùng phong phú, có đôi khi là một loại nào đó chân quý đan dược, có đôi khi là cái nào đó pháp bảo mạnh mẽ. Có đôi khi có lẽ khen thưởng một gốc linh dược, tóm lại mỗi lần khen thưởng đều đủ để ngũ đại môn phái đệ tử điên cuồng, hận không thể đem hết toàn lực. Trên thực tế, giống như vậy tiến vào yêu ma chiến trường lịch luyện hoạt động, cách mỗi 5 năm liền sẽ cử hành một lần, đã hình thành thông lệ. Mặc dù bây giờ phong ấn những này vũ trụ vết nứt, đại bộ phận yêu ma đều không thể từ thâm nguyên đi ra, nhưng là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Vì để rất nhiều môn phái đệ tử quen thuộc yêu ma tình huống, thánh nhân hạ lệnh cần đệ tử đi vào lịch luyện. Nếu không tương lai nếu là phong ấn phá, yêu ma xâm lấn nhân gian, đến lúc đó đông đảo võ giả liền sẽ trở tay không kịp, chưa quen thuộc yêu ma chiến đấu lực, tổn thất nặng nề. Mà lại trong vũ trụ vết nứt không gian thật sự là quá nhiều, có đôi khi phong ấn trận pháp lâu năm thiếu tu sửa, không ít yêu ma đều sẽ từ bên trong trốn tới. Mỗi lần đào thoát, đều sẽ tạo thành vô biên giết hại. Động một tí một khỏa tinh cầu sinh linh đều sẽ chết, có thể nghĩ yêu ma nguy hại. Cho nên, mỗi lần yêu ma chiến trường lịch luyện, kỳ thực cũng là một lần điểm qua yêu ma số lượng hoạt động, miễn cho những yêu ma này sinh sôi lớn mạnh, tạo thành vô pháp vãn hồi nguy cơ. Kỳ thực dù cho không có môn phái khen thưởng, chém giết yêu ma, cũng sẽ có chỗ tốt to lớn. Lý Hổ nói, mỗi một đầu yêu trên ma thân có một khỏa ma hạch, loại này ma hạch ẩn chứa dồi dào thuần dương năng lượng, không có bất kỳ cái gì ma tính. Nếu như có thể đến đại lượng ma hạch, có thể nhanh chóng gia tăng trên thân pháp lực, tiết kiệm mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm tu luyện công phu. Ma hạch có đôi khi cũng là đồng tiền mạnh, vô số tu luyện giả đều khát vọng đạt được. Ma hạch. Hạ Bình sờ sờ cằm, xem ra đây cũng là một loại tu luyện bảo vật. Nói đến đây, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, yêu ma chiến trường là vô cùng nguy hiểm một nơi, yêu ma hoành hành, hoàn cảnh ác liệt, mỗi lần lịch luyện, đều có vô số môn phái đệ tử chết ở bên trong. Ba đồ nói, muốn tại yêu ma chiến trường còn sống, đơn đả độc đấu là không làm được, nhất định phải liên thủ, một đám người đoàn kết cùng một chỗ, mới có mạng sống hy vọng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt hắn rất lợi hại ngưng trọng, mà lại yêu ma chiến trường không chỉ có riêng chỉ có yêu ma loại quái vật này, còn có một loại càng thêm quái vật đáng sợ, kỳ danh là thiên ma. Lữ Ôn Hầu nói, nó vô hình vô thể, chính là linh hồn, là một cỗ tư duy suy nghĩ. Nó thiên biến vạn hóa, âm ngoan rào trá, có thể xâm lấn sinh linh hồn phách, thi triển ảo giác, sơ ý một chút bị đối phương tìm kiếm được nội tâm nhược điểm lời nói, lập tức hội bị thôn phệ linh hồn, xâm chiếm thân thể. Cùng rất nhiều yêu ma so sánh, thiên ma mới là đáng sợ nhất địch nhân. Không ít cường giả tuy nhiên giết đến yêu ma, nhưng lại giết không chết thiên ma, cái này là tới từ nội tâm ma quỷ, một khi gặp được, nhất định phải cẩn thận cảnh giác, nếu không liền sẽ sứ đoàn diệt xuống trận. Cho dù hắn vô cùng cuồng ngạo, nhưng là đối mặt yêu ma chiến trường, y hải nguyên không dám khinh thường, nếu không có một tia chủ quan lời nói, chỉ sợ đều sẽ chết tại yêu ma bên trong chiến trường. Cho nên hắn mới muốn đến tìm kiếm trợ thủ, miễn cho tại yêu ma chiến trường ở trong tử vong. Ừm, biết. Hạ Bình gật gật đầu, hắn nhớ kỹ thiên ma tên tuổi. Nếu như gặp phải, nhất định phải cẩn thận một chút. Đúng à, mà lại đây cũng là một trận thi đua. Cái nào môn phái đệ tử giết hại yêu ma nhiều, người nào liền đạt được thắng lợi, một người chỗ nào so ra mà vượt đoàn đội hợp tác. Cô nói, cho nên lần này chúng ta đến đây, là hy vọng tìm kiếm người hợp tác, có thể tại yêu ma chiến trường ở trong kết thành đồng minh, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này hội gia tăng thật lớn chúng ta sinh tồn tỷ lệ. Hắn nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình. Hợp tác sao? Hạ Bình ngẫm lại, nói, tốt à, xác thực như là các ngươi nói tới như thế, nếu như yêu ma chiến trường nguy hiểm như thế lời nói, hợp tác tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nói như vậy, ngươi đáp ứng. Cô có chút khẩn trương nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình gật gật đầu. Quá tốt. Có các loại người vui mừng, nếu có Hạ Bình cái này siêu cấp cao thủ gia nhập lời nói, như vậy lần này yêu ma chiến trường lịch luyện, chắc hẳn hội so trước đó an toàn vô số lần. Thậm chí nói không chừng còn có hy vọng đoạt được lần lịch lãm này hạng nhất đầu, thu hoạch được đại lượng khen thưởng. Chương 1396, nâng giết. Một phương diện khác, biên hải phàm mấy người cũng thông qua khóa vực truyền tống trận, cấp tốc trở lại Lăng Vân Phái, trải qua hơn ngày khôi phục nguyên khí, phục dụng đại lượng linh dược chữa thương, hắn cũng rốt cục khôi phục thương thế trên người, thậm chí tu vi càng tiến một bước. Nhưng là Lăng Vân Phái đệ tử Y Y Nguyên không phục lắm, nội tâm ẩn chứa một cỗ phiền muộn chi khí, biệt khuất có phải hay không? Đáng giận a, lần này Càn Khôn Phái chấp hành thật sự là bồi đại phát. Đúng a, không chỉ có không có giáo huấn đến Càn Khôn Phái đệ tử, ngược lại bị hung hăng giáo huấn một lần, ngay cả sư phụ bọn họ đều răn dạy chúng ta, nói cho Lăng Vân Phái mất mặt, liền mỗi tháng đan dược đều giảm bớt không ít. Đều là cái kia hôn đản Hạ Bình sai, đến kế hoạch hảo hảo, thừa dịp đám kia Càn Khôn Phái thiên kiêu không tại, có thể quét ngang Càn Khôn Phái tân sinh đệ tử. Nếu như không phải này Hạ Bình xuất hiện, chúng ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Từng cái Lăng Vân Phái đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Trả thù, lần này nhất định phải hung hăng trả thù lại, nếu không ta Biên Hải Phàm nuốt không trôi khẩu khí này. Biên Hải Phàm gầm thét lên, nếu là bàn về phẫn hận, ở đây người chỉ sợ không có ai có thể hơn được hắn. Bởi vì hắn không chỉ có bị Hạ Bình giáo huấn rất thảm, tại chỗ đánh thành trọng thương, tại thánh nữ Diệp Mộng Giao trước mặt ném mặt to. Thậm chí ngay cả chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng tọa kỵ đều bị ăn. cái này là bực nào tổn thất thảm trọng, nội tâm của hắn biệt khuất đều không thể kể ra. Biên sư huynh, còn thế nào trả thù à, đối phương thế nhưng là thánh nhân đệ tử, vẫn là càn khôn phái, ngoài tầm tay với a. Có Lăng Vân phái đệ tử 10 phần bất đắc dĩ. Dù sao Hạ Bình thế nhưng là Bắc Minh thánh nhân đệ tử, thân phận tôn quý, cho dù bọn họ là rất nhiều gia tộc đích hệ tử tôn, nhưng là so với thánh nhân đệ tử thân phận, vẫn là kém không biết bao xa. Còn muốn bằng vào thân phận, thế lực đến ức hiếp, đây quả thực là nằm mơ. Mà lại so với thực lực lời nói, bọn họ liền càng thêm không đáng giá nhắc tới, nhất quyền liền bị xử lý phần. Mặc kệ là thân phân địa vị, vẫn là thực lực, đều kém xa tít tắp Hạ Bình, bọn họ còn thế nào trả thù. Cho nên, những này Lăng Vân phái đệ tử mới nghiến răng nghiến lợi, biệt khuất không thôi. Hừ, làm sao không thể trả thù. Biên Hải Phàm cắn răng nói, mấy ngày sau, Càn Khôn phái, Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên Tông ngũ đại môn phái sẽ cử hành 5 năm một lần yêu ma chiến trường lịch luyện, khi đó cái này Hạ Bình tất nhiên sẽ tham gia. Các ngươi ngẫm lại, ngũ đại môn phái thiên tài như mây, tham gia lịch luyện đệ tử nhiều không kể xiết, trên thân bí bảo vô số, ta cũng không tin không ai có thể chiến thắng hôn đản này Hạ Bình. Hắn nắm chặt quyền đầu. Biên sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn châm ngòi ly gián? Có Lăng Vân phái đệ tử trong lòng hơi động. Biên Hải Phàm nói, đúng, cũng là châm ngòi ly gián, các ngươi lập tức thả ra tin tức, nói ta Biên Hải Phàm cam bái hạ phong, bốn phía nói khoác, nói này Hạ Bình chính là vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, là lần này lịch luyện tuyệt đối cường giả, thu hoạch được đầu tiên là chắc chắn sự tình, không người là đối thủ. Các ngươi muốn đem hắn thổi đến càng lợi hại lại càng tốt, tin tưởng ngũ đại môn phái, thiên tài như mây, tất nhiên sẽ có người không phục, đối cái này Hạ Bình cảm thấy bất mãn, từ đó khiêu chiến. Hắn lộ ra gian trá nụ cười. Ngâm giết. Đông đảo Lăng Vân phái đệ tử lập tức liền hiểu Biên Hải Phàm kế hoạch, cái này không hề nghi ngờ cũng là ngâm giết ta, trước đem Hạ Bình địa vị nâng lên đến không ai bằng cấp độ, lại hung hăng ngã xuống, giết người ở vô hình. Minh Minh còn không có chấn áp ở trong gầm trời thực lực, lại là có trí cường danh tiếng, cái nào có thể chịu phục? Tin tưởng tin tức này vừa truyền ra qua, tiểu tử này tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi, bị vô số người khiêu chiến. Cao, thật sự là cao a. Biên sư huynh quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, một chiêu này giết người ở vô hình. Hắc hắc, cái thế giới này vẫn là ăn nao tử, vũ lực lợi hại hơn nữa thì thế nào, hơi thi triển điểm tiểu kế mưu, liền có thể nhượng tiểu tử kia đầu đầy bao, lâm vào tuyệt cảnh. Ngũ đại môn phái, thiên tài như mây, tin tưởng tin tức này truyền đi, tiểu tử kia tất nhiên sẽ sứt đầu mẻ chán, cứ như vậy căn không cần chúng ta động thủ, tiểu tử kia liền chết chắc. Không hổ là biên sư huynh, đa mưu túc trí, cáo giả a. Đông đảo Lăng Vân phái đệ tử đều là bội phục không thôi, rất là sùng bái nhìn lấy Biên Hải Phàm. Khách khí, khách khí, lược thi tiểu kế thôi, không đáng giá nhắc tới a. Biên Hải Phàm cái mũi đều nhếch lên đến, nghe được nhiều như vậy sư huynh đệ vớt mông ngựa, tâm tình của hắn thư rất thoải mái, cả tọa kỵ bị ăn sự tình đều quên không ít. Rất nhanh, tại Biên Hải Phàm bọn người sách lược dưới, Hạ Bình danh tiếng bắt đầu lời đồn ngũ đại môn phái. Mấy ngày về sau, yêu ma chiến trường lịch luyện rốt cục tiến đến. Đi qua mấy ngày nay an tâm tu luyện, Hạ Bình cũng càng thêm vững chắc chính mình võ đạo tu vi, trên thân pháp lực mạnh mẽ một mảng lớn, liền thân võ đạo thần thông cũng quen thuộc không ít, càng tiến một bước. Giờ phút này, vô số Càn Khôn phái tân sinh đệ tử đều tụ tập tại Càn Khôn phái một chỗ khóa vực truyền tống trận ở trong. Lần này bọn họ muốn đi trước yêu ma chiến trường cũng không phải là tại Càn Khôn tinh, mà là tại một chỗ không người tinh vực. Mà cái này không người tinh vực thượng cổ thời đại vẫn là có người, nhưng là cái chỗ kia xuất hiện vũ trụ vết nứt, yêu ma ra hết, dẫn đến cái chỗ kia trở thành một chỗ chiến trường, kết quả tử thương vô số, hóa thành tử vực. Dù cho quá khứ vô số năm, nhưng là vùng tinh vực kia y nguyên ma khí, lệ khí, âm khí ngăn dọc, sinh linh vô pháp ở chỗ đó sinh tồn, hóa thành một chỗ tử vực. Lên đường đi. Lúc này, trên trăm cái Càn Khôn phái trưởng lão cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Bọn họ chỉ huy đại lượng Càn Khôn phái đệ tử tiến về không người tinh vực, lập tức khởi động khóa vực truyền tống trận. Ầm ầm. Đứng tại khóa vực truyền tống trận đông đảo Càn Khôn phái đệ tử, bọn họ cảm thấy không gian một trận biến ảo. Một giây sau, bọn họ liền xuất hiện tại trên một vùng đại lục mặt. Mảng đại lục này là không người trong tinh vực tâm, xưng là yêu ma đại lục, là lúc trước yêu ma trước chiến tranh tiêu đứng, cũng là vũ trụ vết nước bị phong ấn địa phương. Nơi này chính là yêu ma đại lục. Thật sự là khủng bố a, ta có thể cảm nhận được giữa hư không tràn ngập đáng sợ ma khí, tựa hồ có thể ăn mòn linh hồn. Người bình thường ở chỗ này đợi lâu một chút đều sẽ nổi điên, hóa thành ma đầu. Có đệ tử lập tức kinh hô một tiếng, cảm nhận được mảng đại lục này không giống bình thường, đơn giản cũng là một chỗ ma vực. Hạ Bình cũng là nhìn chung quanh một chút, mảng đại lục này ở vào hoang vu trạng thái, khắp nơi đều là cát vàng, thạch đầu, liền một gốc thực vật cũng không tìm tới, hoàn toàn là sinh mệnh cấm địa. Mau nhìn! Nơi này ma khí là từ cái vũ trụ kia vết nước thẩm thấu ra. Có người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không ít người lập tức nhìn sang, từng cái đều là rung động, có một vết nước vượt ngang mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn cây số, phảng phất đem bầu trời đều bổ ra hai nửa. Đạo này hắc ám vết rách, tản mát ra đáng sợ ma khí, hắc ám khí tức, ẩn chứa thâm nguyên vị đạo, tối tăm không mặt trời. Để lộ ra kiềm chế đến cực hạn khí tức. Mà vết nước chỗ sâu, tựa hồ nối liền mặt khác một chỗ thâm nguyên thế giới, làm người sợ hãi, từng đầu khủng bố yêu ma tại thâm nguyên gào thét, truyền ra làm cho người phát cuồng thanh âm. May mắn bị phong ấn, nếu không lời nói cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Đông đảo Càn Khôn phái đệ tử đều là tim đập nhanh, bọn họ nhìn thấy này vũ trụ vết nước phủ cận xuất hiện một tòa lại một tòa phức tạp huyền ảo trận pháp, xuất hiện một đạo lại một đạo xiềng xích trật tự, gắt gao phong ấn chặt chỗ này vết nước không gian. Nếu như không có những trận pháp này phong ấn lời nói, vết nước chỗ sâu yêu ma tất nhiên sẽ chen chúc mà ra. Chương 1397, danh xưng thứ nhất. Ừm. Đối với chung quanh người sợ hãi, Hạ Bình lại là không có nửa phần cảm giác, hắn chỉ cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch xuất hiện một tia rung động, một tia mừng rỡ, một tia khát vọng, mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều đang run rẩy, sôi trào, tựa hồ thôn phệ những này mà khi đối với nó tới nói có chỗ tốt to lớn, có loại không kịp chờ đợi muốn đi vào yêu ma chiến trường cảm giác. Hắn cũng nhớ lại địa ngục kim ô thế nhưng là từ địa ngục sinh ra thần thú, tuân theo địa ngục khí tức xuất thân, thôn phệ bóng đêm vô tận năng lượng, chính là địa ngục hư không thái dương, địa ngục chi phối. Có thể nói, những này thâm nguyên khí tức đối với người bình thường tới nói là kịch độc, nhưng là đối với địa ngục kim ô tới nói, lại là thuốc bổ, là kích hoạt nó mạch máu trong người lực lượng năng lượng. Xem ra chỗ này yêu ma chiến trường là đến đúng. Bên trong có đại cơ duyên. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn cảm giác được nếu như mình thôn phệ đầy đủ ma khí, thể nội địa ngục kim ô huyết mạch hội giác tỉnh càng nhiều. Có lẽ đây là một chỗ chính mình quật khởi bảo địa. Mau nhìn, môn phái khác người tới. Có người kêu một tiếng. Ầm ầm. Giờ phút này, ngay tại Càn Khôn phái cách đó không xa một khối rộng lớn mặt đất, lập tức hiện hiện từng tòa khóa vực truyền tống trận pháp, liên thông hư không thâm sử, tản mát ra mạnh mẽ không gian khí tức. Lúc này một trận quang mang lấp lóe, từng đạo bóng người từ truyền tống trận pháp xuất hiện, nhân số lít nha lít nhít, mỗi một cái truyền tống trận tối thiểu đều xuất hiện 4, 5 vạn người. Lăng Vân Phái, Quy Nguyên Phái, Ngũ Hành Môn, Phi Tiên Tông nhân đều tới. Không ít Càn Khôn Phái đệ tử đều là lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn lấy môn phái khác người xuất hiện, bọn họ biết những môn phái kia đệ tử đều là mình tại yêu ma chiến trường đối thủ cạnh tranh. Rất nhanh, còn lại tứ đại môn phái đệ tử liền tụ tập cùng một chỗ, bọn họ ánh mắt liền nhanh chóng đánh chúng tại Càn Khôn phái đệ tử trên thân, ánh mắt dường như trở nên 10 phần quỷ dị. Càn Khôn phái đệ tử lại là nhóm đầu tiên đến. Xem ra chúng ta lạc hậu một điểm. Hừ, nhóm đầu tiên đến có cái gì không tầm thường. Đây là yêu ma chiến trường thí luyện, cũng không phải so tốc độ. Hạ Bình đâu? Cái kia danh xưng là ngũ đại phái tân sinh đệ tử Hạ Bình đến tuột cùng ở nơi nào? Cũng là tiểu tử kia, một mặt phách lối, đứng tại phía trước nhất mặt trắng nhỏ, hắn bộ dáng ca hóa thành cho đều nhận ra. Nghe nói trước đó Lăng Vân phái đệ tử từng tại Càn Khôn phái khiêu chiến qua hắn, nhưng là bị hắn đánh cho rất lợi hại thảm. Chuyện này ta nghe qua, này Lăng Vân phái đệ tử tựa hồ kêu cái gì Biên Hải Phàm. Tuy nhiên này Biên Hải Phàm cũng coi là có chút thực lực, nhưng là đánh bại hắn về sau liền danh xưng mạnh nhất, vẫn có chút cuồng vọng. Nói không sai, liền xem như thánh nhân đệ tử lại như thế nào, chúng ta môn phái lại không phải là không có, dựa vào cái gì phách lối như vậy, tiểu tử này còn muốn ép chúng ta tứ đại môn phái một đầu hay sao? Mạnh nhất cái danh xưng này cũng không phải thổi ra, mà chính là đánh ra tới. Xem ra cần cân nhắc một chút tiểu tử này cân lượng, không phải tùy tiện nói khoác vài câu, liền coi chính mình vô địch. Tứ đại môn phái đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy Hạ Bình bộ dáng tựa hồ rất là khó chịu, sắc mặt bất thiện. Đặc biệt là một số thiên tài đệ tử, càng là đối với Hạ Bình không phục lắm, bọn họ từng cái đều là cái thế thiên kiêu, các đại chủng tộc thiên tài, thánh nhân đệ tử cũng không phải là không có. Nơi nào sẽ cam nguyện khuất người phía dưới? Thế nào, ta thế nào cảm thấy rất nhiều người đối ta rất lợi hại căm thủ, nhìn ta không vừa mắt? Hạ Bình sơ sơ cảm, hắn cảm thấy rất là nghi hoặc, chẳng lẽ mình vũ vô địch thân phận bại lộ? Nhưng là bại lộ lời nói, cũng không thể nào là loại vẻ mặt này, vấn đề là nếu như không có bại lộ lời nói, hắn gần nhất lại không làm cái gì đại sự, thành thật tại Viêm Hoàng Phong tu hành. Vì sao còn lại tứ đại môn phái đệ tử từng cái có thù với hắn? Hạ huynh, chẳng lẽ ngươi không thấy gần nhất võ đạo diễn đàn sao? Tựa hồ nhìn thấy Hạ Bình hoang mang, bên cạnh co mở miệng nói. Cái gọi là võ đạo diễn đàn, chính là Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông cùng Càn Khôn phái ngũ đại môn phái đệ tử sáng tạo một cái giao lưu diễn đàn. Mọi người thường xuyên ở phía trên giao lưu kiến thức võ đạo, hoặc là trao đổi chính mình không cần tư nguyên, có đôi khi vẫn là tình cảm vấn đề bản khối, rất là náo nhiệt. Phàm là ngũ đại môn phái xảy ra chuyện gì, cũng sẽ ở cái này võ đạo diễn đàn phía trên thảo luận, xem như ngũ đại môn phái đệ tử đất tập trung, rất nhiều người đều đang chăm chú. Dù sao diễn đàn phía trên thật nhiều rất hữu dụng đồ vật. Chưa có xem. Gần nhất ta bê quan tu luyện, không quan tâm sự tình khác, xảy ra chuyện gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn nhìn lấy co, do hỏi. Co nói, có người tại diễn đàn phát bài viết nhằm vào ngươi, náo ra rất gió to sóng, chuyện này giải thích rất lợi hại phiền phức, không bằng ngươi đi lên xem một chút, hiện ở cái này thiếp mời chính ở chỗ này treo đây. Những người khác cũng là gật gật đầu, bọn họ cũng biết chuyện này. Sự tình huyên náo không nhỏ. Ừm, còn có dạng này sự tình. Nghe nói như thế, Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn lập tức đặt chân lên vở tủ án lợ, tìm tới võ đạo diễn đàn, lập tức phát hiện phía trên có không ít liên quan tới chính mình thiết mời. Có một cái gọi là ta ăn xương sườn cơm dân mạng phát bài viết, lần này yêu ma chiến trường tần sinh lịch luyện, Càn Khôn phái Hạ Bình là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, không người là đối thủ, không phục đến biện. Cái này thiếp mời liệt kê Hạ Bình một đống lớn ưu thế, mặc kệ là lực lượng, tốc độ, vẫn là võ đạo thần thông, cũng hoặc là tốc độ tiến bộ, cũng làm thuộc ngũ đại môn phái tân sinh thứ nhất. Thiếp này tuyên bố, cho dù là môn phái khác thiên tài đệ tử bó cùng một chỗ, đều không phải là Hạ Bình một cái tay đối thủ, có vô địch tư thái, những người khác là một đám ô hợp, chỉ có thể túi đầu xưng thần, tương lai là Hạ Bình thời đại. Những người khác chỉ xứng cho hắn sách dạy. Cái lưới này bạn còn xin khuyên các đại môn phái đệ tử mau tới trước nịnh bợ, A-dua nịnh hót, tương lai có lẽ còn có bị Hạ Bình dịu dắt thời cơ, nếu không lời nói tương lai tiền đồ đáng lo. Có thể nói, cái này thiếp mời khích lệ chi từ vô cùng phong phú, phảng phất là trung thực fan, thổi phồng đến mức Hạ Bình dạng này ra mặt cực dày người đều có một chút như vậy không có ý tứ. Nhưng lại như thế này thiếp mời lập tức gây nên còn lại tứ đại môn phái đệ tử bất mãn, bọn họ có thể gia nhập thánh cấp môn phái, cái nào không là có tuyệt thế tư chất thiên tài, chỗ nào nhận được có người danh xưng vô địch, căn này cũng là khiêu khích. Đánh giám, cái này Hạ Bình cũng dám danh xưng thứ nhất, cũng không sợ cười rơi người khác đại nha. Nói không sai, tấn thăng đến luyện bảo cảnh rất lợi hại không tầm thường sao. Ta ngũ hành môn không biết có bao nhiêu thiên tài tấn thăng đến luyện bảo cảnh, một cái nho nhỏ tân sinh cũng dám như thế nói lớn không ngượng, danh xưng vô địch một thời đại, còn muốn mặt sao? Nơi nào đến não MC an phấn, dám ở võ đạo diễn đàn phía trên kêu gào, thay ngươi chủ tử Hạ Bình mang một câu, mặc kệ là ngũ hành môn Hoa Dương, Quy Nguyên phái Thạch Can Sương, Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng đều là do đại thiên tiêu. Một tay liền có thể chấn áp cái này cuồng vọng chi đồ. Nói ra không sai, thánh nhân đệ tử thật là lợi hại, nhưng là không nên thân cũng không ít. Cái gọi là sư phụ dẫn nhập môn, tu hành tại cá nhân nếu như là tuổi mục lời nói, sư phụ lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, bùn nháo không dính lên tường được. Thổi đến tiểu tử kia giống như đã là thánh nhân một dạng, còn nói bó cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Có gan đến ta ngũ hành môn, lão tử ba chiêu liền có thể đánh chết hắn. Ba chiêu. Quá đề cao hắn, ta một chiêu liền đầy đủ, đến ta Phi Tiên Tông, vài phút gọi hắn làm người như thế nào. Còn lại tứ đại môn phái đệ tử đều là cười lạnh liên tục, nhao nhao hồi thiếp, rất là không phục. Chương 1398, không phục. Nhìn thấy những này hồi thiếp nội dung. Này dân mạng ta ăn xương sườn cơm nhất thời liền không phục, lập tức phản bác, ngũ hành môn Hoa Dương, Quy Nguyên phái Thạch Can Sương, Phi Tiên Tông Lý Phá Vọng những người này thật là có chút việc, gần nhất danh khí rất lớn, nhưng là cũng không gì hơn cái này a. Nghe qua Lăng Vân phái Biên Hải Phàng Không, hắn cũng là cùng Lý Phá Vọng những người này nổi danh thiên tiêu, luyện bảo đỉnh phong cường giả, tên này cũng tự cho là mình không người là đối thủ. Chạy tới Lăng Vân phái kêu gào, kết quả bị Hạ Bình đánh cho đầy bụi đất chạy về đến, thậm chí ngay cả hắn nhiều năm tọa kỵ đều bị nướng, cái giấm cũng không dám thả một cái. Kêu cái gì Hoa Dương, Thạch Can Sương, Lý Phá Vọng những người này lợi hại, chẳng lẽ so Biên Hải Phàm còn lợi hại hơn gấp trăm lần hay sao? Chính mình không kiến thức, liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Dạng này để cho người ta cho là chúng ta những này thánh cấp môn phái đệ tử kém kiến thức. Hắn nói chuyện có lý có cứ, từng đầu phản bác còn lại tứ đại môn phái đệ tử. Trên thực tế cái này dân mạng ta ăn xương sườn cơm cũng là Biên Hải Phàm người. Hắn vì nâng giết Hạ Bình, tình nguyện bôi xấu chính mình danh tiếng, dù cho đem chính mình xem như đạp cước thạch cũng sẽ không tiếc. Nói không sai, cái gì Quy Nguyên phái, Phi Tiên Tông. Ngũ hành môn, Lăng Vân phái cái gì, đã sớm quá hạn. Chờ đó cho ta, lần này yêu ma chiến trường vẹn vẹn hạ sư huynh một người, liền có thể sâu đánh các ngươi tứ đại môn phái, để cho các ngươi tại hắn phía sau cái mông hít bụi, ước ao ghen tị. Hạ sư huynh là trăm vạn năm vừa ra thiên tài, còn lại mấy cái bên kia môn phái nào thánh tử thánh nữ cái gì, căn không đáng giá nhắc tới. Ngày sau chỉ có thể cho Hạ Sư Huynh đi theo làm tùy tùng. Còn dám nói một tay trấn áp Hạ Sư Huynh, cũng không sợ cười rơi người khác đại nha. Thật đi vào Hạ Sư Huynh trước mặt, các ngươi những này bản phím hiệp, kẻ bất lực chỉ sợ đứng cũng không vững. Có gan liền đến càn khôn phái, Hạ Sư Huynh nhất quyền đánh không chết các ngươi, ta liền theo họ ngươi. Những này hồi thiếp người toàn diện đều là Biên Hải Phàm tiểu đệ mã giáp. Vì cho Biên Hải Phàm thiếp mời trợ uy danh, bọn họ ở phía dưới phất cờ hò reo, giả bộ như là Hạ Bình trung thực tiểu đệ. Thổi, càn khôn phái cho tiếp tục thổi. Còn trăm vạn năm vừa ra thiên tài, ngươi thế nào liền không lên thiên? Có loại bảo ngươi Hạ Bình đi ra, nhìn lao tử đầu đều đánh băng hắn. Càn khôn phái đệ tử ta cũng không phải chưa thấy qua, cũng liền như thế, muốn xưng vương xưng bá, còn kém xa lắm đây. Cái gọi là càn khôn phái võ học, ta cũng không phải chưa thấy qua, chất cũng là âm dương học thuyết, nhưng là muốn âm dương dung hợp, càn khôn hợp nhất, ở đâu là đơn giản như vậy sự tình. Đại bộ phận càn khôn phái đệ tử đều là nửa đời, học tổ tông một chút ra lông, trở thành cái không âm không dương thái giám, căn không đáng giá nhắc tới, chỗ nào so ra mà vượt ta ngũ hành môn võ học bác đại tinh thâm. Còn lại tứ đại môn phái đệ tử khí hỏng, từng đầu đối phun, vẹn vẹn 3 giờ, võ đạo diễn đàn liền phun mười mấy vạn tiếp mời, hận không thể đem óc đều phải đánh ra đến, chiến đấu lực 10 phần. Biên Hải Phàm cái này chút tiểu đệ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, hỏa lực sung túc, hoàn toàn thay vào Hạ Bình Phan cái thân phận này, diễn kỹ tự nhiên, dù sao bọn họ là lấy tiền. Thậm chí càn khôn phái đệ tử cũng bị kinh động, bởi vì những thứ khác tứ đại môn phái đệ tử đã không chỉ có công kích Hạ Bình, còn thuận tiện công kích càn khôn phái thân thể, thoá mạ càn khôn phái là rác rưởi môn phái, không đáng giá nhắc tới. Phàm là từ càn khôn phái đi ra đệ tử đều là bại loại, thực lực nhỏ yếu đến muốn mạng, cũng chỉ có bị tinh tế hải tặc rào sát được một phần. Cho nên, càn khôn phái đệ tử chỗ nào nhận được dạng này vũ nhục, từng cái đối phun trở về. Ngũ hành môn các ngươi tại giả trang cái gì bức, nói dễ nghe các ngươi ngũ hành môn võ học phong phú toàn diện, túi khái kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố, trưởng không thế gian trí lý, ngũ hành hợp nhất. Trên thực tế đâu, thu được mà không tinh, tập mà không thuần, cái gì đều hiểu một điểm, nhưng là đại bộ phận đều là nửa vời, giống các ngươi ngũ hành môn loại này nửa vời, ta một người đánh 10 người. Quy Nguyên Tông cũng là phế vật, danh xưng tam phân quy nguyên, vạn vật quy tông, hải nạp bách xuyên, bố cục cực lớn, khẩu khí cũng rất lớn, nhưng là thực lực liền không ra thế nào, mà lại lòng dạ nhỏ hẹp, có thù tất báo. Nơi nào có tông sư khí độ, tiểu nhân nói đến liền là các ngươi. Rác rưởi nhất cũng là Phi Tiên Tông, mỗi một môn võ học đều cực kỳ tiên khí, cực kỳ thưởng thức tính, nhưng là trên thực tế cũng là có hoa không quả, tất cả đều là khoa chân múa tay, thật đánh nhau, nhất quyền liền có thể phá tan, không có chút nào uy lực có thể nói. Lăng Vân phái võ học liền không nói, lười nói, không cùng đẳng cấp, đàn bà võ học. Càn khôn phái đệ tử không cam lòng yếu thế, trực tiếp thân người công kích. Ngũ đại môn phái đệ tử loạn chiến một đoàn, trang diện đó là tương đương hỗn loạn. Mà lúc này, vừa biển phàm nhân xuất hiện, hắn bại lộ thân phận của mình phát bài viết, một mặt đổi phế, ai, đến ta đang hảo hảo tu hành, an dưỡng thương thế, không phải rất muốn để ý tới ngoại giới sự tình, không nghĩ tới vẫn là bị đông đảo sư huynh đệ kêu đến. Dù sao chuyện này thật là huyên náo có chút lớn, không ra đáp lại một chút cũng không dễ. Như vậy đi, cũng không gạt mọi người, cũng không sợ được mọi người cho cười. Lần này ta qua càn khôn phái khiêu chiến đông đảo càn khôn phái đệ tử, ngay từ đầu thế như trẻ tre, đắc chí vừa lòng, lấy vì thiên hạ vô địch. Nhưng là gặp được Hạ Bình, kết quả là cám, ngã được rất lợi hại thảm. Ta tỏa kỵ độc giác dung nham báo đều bị tên này ăn, vẫn là tại chỗ ăn, thêm điểm thì là. Nhưng là đâu, ta cũng không tức giận, ai kêu ta tài nghệ không bằng người đâu, thất bại giả là không có tư cách nói với người thắng lợi ba đạo bốn, dù cho cái này người thắng lợi hung hăng càn quái, mũi vểnh lên trời, không đem ta để vào mắt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đương nhiên, tuy nhiên cái này Hạ Bình tính cách là ác liệt điểm. Nhưng là không thể không nói hắn thực lực là rất mạnh, mạnh làm cho người khác giận xôi. Ta Biên Hải Phàm cũng coi là không tệ cường giả, thế nhưng bị hắn mấy cái quyền đánh ngã, không hề có lực hoàn thủ. Ai, dù cho không phục lắm, cũng chỉ có thể nói tương lai là cái này Hạ Bình thiên hạ, không thể ngăn cản. Ta xin khuyên chư vị liền liền không nên trêu chọc Hạ Bình, miễn cho tương lai rước lấy đại họa. Hắn một mặt đổi phế, tựa hồ bị Hạ Bình đánh đều không có lòng tin. Môn phái khác đệ tử đều là xôn xao, bọn họ cũng từng nghe qua Biên Hải Phàm danh tiếng, bởi vì tên này mười phần sao bao, thích đến chỗ qua môn phái khác khiêu chiến, đánh người ta mặt. Cũng không thể không nói, vừa biển phàm vẫn rất có thực lực, đứng tại đỉnh phong nhất lưu, không nói là không người là đối thủ, nhưng là có thể chiến thắng hắn tân sinh đệ tử, thật đúng là không có nhiều. Nhưng là chính là như vậy cường giả, thế mà còn cam bái hạ phong, bị đánh đến độ chịu phục, tọa kỵ bị ăn, cái giấm cũng không dám ra ngoài một tiếng, có thể nghĩ cái này Hạ Bình bá đạo cùng hung tàn. Ta không tin, ngươi có phải hay không tại hù ta? Chẳng lẽ Rèn Cả Dương, Thạch An Xương những thiên tài này đều không phải là này Hạ Bình đối thủ sao? Thật cường đại như thế. Có người không tin. Ai, các ngươi không tin cũng không có cách, tiểu tử kia cũng là cường đại như vậy, không thể địch nổi, ngày sau chỉ sợ sẽ là Hạ vô địch thời đại. Biên Hải Phàm rất là âm hiểm, còn thuận tiện bị Hạ Bình lấy cái ngoại hiệu Hạ vô địch, đây là Chu Tâm ngoại hiệu. Có thể nghĩ, lời này vừa nói ra, còn lại tứ đại môn phái đệ tử không phục tâm tình đạt đến đỉnh điểm. Dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy qua Hạ Bình thực lực như thế nào, cái này để bọn hắn làm sao có thể chịu phục. Mỗi một cái đều là kìm nén đầy bụng tức giận, dự định tại yêu ma chiến trường thời điểm kiến thức một chút này Hạ Bình có phải là thật hay không như thế có việc. Chương 1399, Thủ lĩnh. Xem hết những này thiết mời, Hạ Bình nhưng tại ngực, biết được xảy ra chuyện gì. Nhất định là cái này Biên Hải Phàm dở cho quỷ, muốn dùng nâng giết mưu kế đến bôi xấu hắn danh tiếng. Cái gọi là trèo càng cao, kẽ càng đau. Khi hắn danh tiếng đạt đến đỉnh điểm thời điểm, nếu có một lần thất bại, tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi, sẽ bị mọi người chế dễ ước, đả kích tự thân võ đạo chi tâm. Nếu là võ đạo chi tâm yếu ớt, sợ rằng sẽ bị đả kích đến không gượng dậy nổi. Cái này Biên Hải Phàm dụng tâm hiểm ác ca. Thì ra là thế. Hạ Bình hiếp hiếp mắt. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng khó trách còn lại tứ đại môn phái đệ tử từng cái đều là theo dõi hắn, như lang như hổ bộ dáng. Nếu như không phải chung quanh có trưởng lão tồn tại, chỉ sợ cũng có tiến lên tìm hắn đọ sức một phen. Bất quá cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, hắn còn thiếu khuyết không ít cựu hận giá trị đâu. Vừa vặn hướng dẫn theo đà phát triển. Tiểu tử, đây chính là đắc tội ta Biên Hải Phàm hạ tràng, chờ sau đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nơi xa, Biên Hải Phàm giờ phút này mười phân đắc ý, hắn mưu kế quả nhiên thành công, nhượng Hạ Bình tiểu tử này trở thành chúng mũi tên chi, tin tưởng tiếp xuống cũng không cần hắn châm ngòi ly gián, Hạ Bình đều sẽ xui xẻo, bị vô số người để mắt tới. Nhưng là hắn vẫn là hết sức điệu thấp, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, dù sao nếu là hắn bị Hạ Bình cái này hung tàn mặt hàng để mắt tới lời nói, chỉ sợ không may cũng là hắn. Chư vị, đúng vào lúc này, Hạ Bình đứng ra, quét ngang mọi người liếc một chút. Ừm, thế mà còn dám chủ động nhảy ra. Biên Hải Phàm có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà còn đần độn nhảy ra. Chẳng lẽ không biết chính mình trở thành chúng mũi tên chi sao? Lúc này không hảo hảo cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn dám ra đây phách lối, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nghe nói như thế, ngũ đại môn phái đệ tử đều là nhao nhao nhìn lấy Hạ Bình, muốn biết hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Cái gọi là xà không đầu mà không được, chim không cánh mà không bay. Hạ Bình đứng chắp tay, lần này yêu ma chiến trường lịch luyện, nguy hiểm trung điệp, yêu ma tầng tầng lớp lớp, hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị yêu ma vây công, thân tử đạo tiêu. Cho nên, lần này yêu ma chiến trường lịch luyện nhất định phải tuyển ra một thủ lĩnh, thống lĩnh mọi người, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một thể, lúc này mới có tại yêu ma chiến trường mạng sống hy vọng. Hắn nói ra ý nghĩ của mình. Có ý tứ gì? Đây là một lần thí luyện. Vẫn là ngũ đại môn phái cộng đồng thí luyện, ngươi còn muốn tuyển ra một thủ lĩnh. Ngươi sẽ không phải muốn nói mình khi cái này người thủ lĩnh a? Không ít người sắc mặt bất thiện nhìn lấy Hạ Bình. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, tuy nhiên ta không phải rất muốn làm cái này người thủ lĩnh, nhưng là tại đông đảo tân sinh đệ tử bên trong. Cũng không có cái nào so ta càng thêm thích hợp làm cái này người thủ lĩnh, ngoài ta còn ai à? Hắn đối cái này người thủ lĩnh vị trí đương nhiên không cho, triển phát hiện mình dạ tâm. Ta dựa vào, hỗn đản này thật đúng là dám nói. Lá gan quá mập. Biên Hải Phàm bọn người trợn mắt hốt mồm, bọn họ cũng coi là gặp qua dạ tâm ra, nhưng là cũng chưa từng thấy qua không chút nào che giấu chính mình dạ tâm người. bá đạo tới cực điểm, trực tiếp tại đông đảo thiên kiêu trước mặt, nói muốn khi thủ lĩnh bọn họ. Trên thực tế yêu ma chiến trường xuất hiện đến nay, lịch luyện cũng kinh lịch vô số lần, cho tới bây giờ không ai dám tại ngũ đại môn phái đệ tử trước mặt nói muốn làm thủ lĩnh, thống ngự quần hùng. Dù sao ngũ đại môn phái đệ tử, cái nào không phải thiên kiêu, cái nào không phải kiệt ngao bất thuần, làm sao lại cam nguyện khuất người phía dưới. Có các loại càn khôn phái đệ tử cũng là khỏe miệng co giật, bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Bình lại dám nói ra những lời này. Mà ngũ đại môn phái trưởng lão thì là đứng ở một bên, lời gì cũng không nói, nhiều hứng thú quan sát, giống như vậy tân sinh các đệ tử giao phong, bọn họ là không thích hợp tham dự, đứng ngoài quan sát là được. Chỉ cần không xuất hiện cái vấn đề lớn gì, bọn họ cũng sẽ không tham gia. Đánh giám, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh, ngươi thế nào không đi an tử? Ngươi muốn làm đông đảo tân sinh đệ tử thủ lĩnh? Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ các ngươi càn khôn phái muốn ép chúng ta tứ đại môn phái một đầu? Muốn làm ngũ đại môn phái thủ lĩnh? Đừng nằm mơ, dù cho thật muốn chọn ra một thủ lĩnh, đó cũng là ta Lăng Vân phái đệ tử. Đánh giám, ta Phi Tiên Tông tài là thích hợp nhất khi thủ lĩnh nhân tuyển. Đều cút cho ta, các ngươi đều muốn ta Quy Nguyên phái để ở nơi đâu? Ừ, Ngũ Hành Tông mới là mạnh nhất môn phái, các ngươi ngoan ngoãn nghe lời liền đúng. Tứ đại môn phái đệ tử cười lạnh liên tục, không ai phục ai, dù cho thật muốn chọn ra ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh, bọn họ cũng cho rằng chỉ có chính mình môn phái người mới thích hợp. Dù cho ngươi thật coi ngũ đại môn phái tân sinh đệ tử thủ lĩnh, nhưng là lần này thế nhưng là lịch luyện, có bài danh, đến lúc đó cái này cống hiến tính thế nào? Có người hỏi. Hạ Bình đương nhiên nói ra, hạng nhất là ta, đây là đặt trước, cũng là tất nhiên, về phần danh thứ khác các ngươi liền tự chọn đi, dù sao cũng không có gì khác biệt. Cút! Có người lập tức chửi ầm lên, ngươi cho là mình là ai? Đều còn chưa bắt đầu so đâu, liền muốn đặt trước thứ nhất, làm chúng ta tứ đại môn phái không người sao. Chúng ta nơi này có thể thu thập ngươi người có là, đừng quá cuồng. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, hiển nhiên bị Hạ Bình những này phách lối lời nói khí hỏng, còn chưa bắt đầu so đâu, thế mà liền nói mình đặt trước thứ nhất, danh thứ khác bọn họ những người này tùy tiện tuyển. Đây là ý gì? Quá xem thường người, là cho là mình đã vô địch, ở đây nhiều môn phái như vậy đệ tử đều không có một cái nào là đối thủ của hắn sao? Thế nào? Không phục? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút. Giống như ngươi người, ta có thể một cái tay đánh 20 cái, không, 10 cái đi, 20 cái có chút cuồng. Cái gì? Ở đây tân sinh đệ tử đều khí hỏng, cái này Hạ Bình đơn giản không coi ai ra gì tới cực điểm, còn nói một cái tay đánh 20 cái có chút cuồng, chẳng lẽ đánh 10 cái liền không cùng sao? Hôn đà này đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào mới từ bỏ ý đồ. Cái này. Biên Hải Phàm nhai răng, khoe miệng co giật, hắn có chút cảm thấy mình trước đó làm được sự tình là không cố gắng, căn không cần hắn châm ngòi ly gián, tiểu tử này liền chủ động tìm đường chết, còn tưởng là lấy trước mặt nhiều người như vậy khiêu khích. Dù cho gia hỏa này là thánh nhân đệ tử, cũng tới không nhiều người tức giận a. Hạ Bình, ta Ngũ Hành môn giáp tâm lương hướng ngươi chỉ giáo, nhìn ngươi có thể hay không khi ngũ đại môn phái thủ lĩnh. Muốn làm thủ lĩnh, không có thực lực liền lan. Người kia thụ không, phổi đều sắp bị tức giận đến nổ tung. Hắn bay vọt đi ra, đằng không mà lên, sát cơ bắn ra. Phốc! Trong một chớp mắt, một đường vô hình kiếm khí liền từ hắn đại thủ bổ ra đến. Đạo kiếm khí này dài đến mấy cây số, quét ngang mà đến, phảng phất đem bầu trời đều bổ ra hai nửa, trực tiếp liền hướng phía Hạ Bình đầu lâu vô xuống. Tất cả mọi người là hoảng hốt, ngũ hành này môn tân sinh đệ tử giáp tâm lương thật không đơn giản, thực lực thình lình đạt tới luyện bảo cảnh sơ kỳ, kiếm thuật thông thần, một kiếm xuống dưới, có chém nát sơn hạ uy lực. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, tiến lên một bước, bàn tay lớn vồ một cái, đạo kiếm khí kia trong nháy mắt liền bị ngưng thành phấn vụn, tận lực bồi tiếp nhất trưởng giữa trời vô xuống,